trước cùng một chỗ kết bạn đồng hành, nhìn xem băng hoàng bí cảnh tình huống, đến lúc đó lại quyết định phải chăng độc hành. Huống chi, là cùng đồng môn sư huynh đệ đồng hành. Không bao lâu, 36 người nhao nhao ly khai, riêng phần mình kết bạn mà đi. Có rất nhiều 3 người một đội, có rất nhiều 2 người một đội, Thái Diễn Sơn thì là 4 người một đội. Đạp Tuyết Vô Ngân, Tung Tuyết Vô Ảnh, Trần Tông 3 người kết bạn đồng hành, lựa chọn một cái phương hướng mà đi, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Quá nhanh, lo lắng bỏ qua cái gì cơ duyên, dù sao nơi này là băng hoàng bí cảnh, vận khí tốt nói không chừng thoang cái có thể gặp gỡ cái gì cơ duyên. Đồng nhiên, 3 người thân hình dừng lại, ánh mắt quét ngang mà đi, ngưng mắt nhìn tại vài trăm mét có hơn một khối băng cứng bên trên. Cái kia băng cứng như là một tảng đá lớn giống như đứng vững, tại hắn cuối cùng sinh trưởng lấy một cây một thước cao tiểu thảo. Tiểu thảo toàn thân băng lam, cây cỏ như là bàn tay năm ngón tay đồng dạng đón hàn gió nhẹ nhàng chập chờn, một tia tinh thuần đến cực điểm hiện ra hàn ý khí tức theo cái kia một cây tiểu thảo chính giữa tràn ngập ra đi. Băng linh thảo, đối với siêu phàm bí lực hàn băng chi lực tìm hiểu có giúp ích, nếu là phụ dùng những thứ khác linh dược luyện chế thành băng linh đan, hiệu quả rất tốt. Phó Vân Tiêu lúc này mở miệng nói ra, hai con ngươi hàm ẩn nóng bỏng, mặt khác, băng linh thảo cùng băng linh đan đối với hàn băng hệ công pháp tu luyện cũng đồng dạng có ích lợi. Phó sư huynh, ngươi chỗ nắm giữ hai chủng siêu phàm bí lực, trong đó một loại tiểu là hàn băng hệ lực lượng A. Trần Tông hỏi ngược lại, là. Phó Vân Tiêu gật gật đầu. Đã như vậy, cái này băng linh thảo giao cho phó sư huynh là có thể thực hiện lớn nhất giá trị, sư tỷ, ngươi cho rằng đâu? Trần Tông nói xong, lại hỏi thăm Ngu Niệm Tâm ý kiến. Ta cũng như vậy cảm thấy. Ngu Niệm Tâm đối với Trần Tông tự nhiên cười nói, đa tạ sư đệ sư muội. Phó Vân Tiêu cũng không có ra vẻ chối từ, băng linh thảo đối với hắn xác thực hữu dụng. Chương 62, băng phách tà linh. Chương 62, băng phách tà linh. Băng linh thảo nhập thủ, bị Phó Vân Tiêu nhanh chóng thu lại, hắn ý định ly khai tại đây phản hồi Bạch Vân Sơn sau lại đem chi luyện chế thành băng linh đan, lại để cho hắn hiệu quả lớn nhất hóa. Tiếp được đi, 3 người không ngừng tìm kiếm được linh dược. Như băng linh thảo chỉ là trong đó một loại, còn có mặt khác vài loại, nhưng đáng tiếc chính là, chỉ có số ít linh dược đối với mọi người có hiệu quả, đại bộ phận linh dược đẳng cấp đối với mọi người mà nói, đã khó có thể phát ra nổi cái tác dụng gì. Hơn nữa tại đây linh dược cơ bản đều là hàn băng hệ, coi như là có hiệu quả, cũng là đối với Phó Vân Tiêu hiệu quả càng lớn hơn một chút. Như thế, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm hai người đều bị cho Phó Vân Tiêu, dù sao những linh dược này đối với hai người mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Đại bộ phận đối với Phó Vân Tiêu mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ có số ít mấy thứ có chút tác dụng. Băng Hoàng Bí Cảnh theo thượng cổ sinh ra đời đến nay, tồn tại vô số năm, mỗi một lần mở ra khoảng cách thời gian đều rất dài, một đoạn này khoảng cách thời gian, đầy đủ Băng Hoàng Bí Cảnh nội thai nghén ra rất nhiều linh dược các loại. Về phần thượng cổ cường giả lưu lại truyền thừa, mọi người ngược lại còn không có chứng kiến. Một ít chiến đấu lưu lại dấu vết, đích thật là có, nhưng rất đáng tiếc. Trải qua tuế nguyệt biến thiên về sau những dấu vết kia cũng trở nên tàn phá, không có gì tìm hiểu giá trị. Một cây 3m cao hàn băng cây sừng sững tại băng tuyết trên mặt đất, sừng sững tại một khối hơn 2m cao băng thạch bên cạnh, một cây phảng phất băng cứng cấu trúc mà thành nhánh cây lan tràn mở đi ra, tại thưa thất nhánh cây chạc cây bên trên, rắt tốt 5 tốt 3 trái cây. Trái cây toàn thân xương bạch, ước chừng ngón cái lớn nhỏ, giống như là từng khỏa băng cầu, nhưng ba người thị lực nhạy cảm. Vẫn có thể phát hiện trong đó một khỏa xương ngân hạnh thực chính giữa thai nghén lấy nhất điểm hồng quang như máu có chút lóe ra sáng bóng. Băng huyết quả. Trần Tông nhận ra cái kia trái cây, bởi vì, đây là một loại thích hợp luyện thể linh dược. Vì rất tốt tăng lên luyện thể tu vi, Trần Tông tự nhiên cũng chuyên môn nghiên cứu qua cùng luyện thể tương quan chi vật tài năng nhận ra được. Băng huyết quả tổng số có 9 khỏa, nhưng chỉ có một khỏa thành thục, mặt khác 8 khỏa đều vẫn không được thục, không thành thục băng huyết quả không có nửa điểm tác dụng. Phục chi ngược lại sẽ mang đến hại, đông lại bản thân hư hao khí huyết, hao tổn khí lực căn cơ. Băng huyết quả, luyện thể linh dược, ta nhớ được Trần Tông sư đệ ngươi có luyện thể, cái này một khỏa băng huyết quả đường quy ngươi sở hữu. Phó Vân Tiêu nói ra, Ngu Niệm Tâm tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Trần Tông gật gật đầu, hai vai có chút nhoáng một cái, thân hình nhanh như gió giống như vượt qua, ngay lập tức lướt qua hơn 100m xuất hiện ở đằng kia hàn băng dưới cây, một tay bắt lấy. Tay trái quý tích nhìn như đơn giản, lại vô cùng huyền diệu, phảng phất phi ương vút không, huyền giống như thanh long thám trảo, lại tựa hồ bàn tay trắng nón niêm hoa giống như đem cái kia một khỏa thành thục băng huyết quả hái lấy xuống. Cùng lúc đó, một cỗ kinh người nguy cơ đột kích, móng vuốt sắc bén theo băng sau đá sát liệt cầm ra, mang theo vô số băng làm sắc tinh hỏa, mang theo đáng sợ sắc bén cùng cực hạn rét lạnh đột nhiên thẳng hướng Trần Tông. Quá nhanh, lại quá mức đột nhiên, một chảo phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình bẻ vụn. Sư đệ coi chừng. Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm hai người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức bay vút mà ra. Đao quang kiếm ảnh phá không giết đến. Trần Tông sắc mặt thoáng biến đổi, gần như thế khoảng cách, chính mình vậy mà không có phát giác được, thẳng đến đối phương ra tay tập sát nháy mắt mới có thể biết được, địch nhân này không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Trần Tông lâm nguy không sợ, trọng long kiếm bắn ra lập tức ra khỏi vỏ, tựa như một đạo lưu quang giống như xì ra, vành hướng cái kia tràn ngập sát cơ cuồng bạo vành đến Hàn Băng bàn tay. Trọng long kiếm cùng Hàn Băng bàn tay va chạm, Hàn Băng bàn tay có chút dừng lại, trọng long kiếm bắn ngược mà quay về, Trần Tông tay phải năm ngón tay khẽ bóp, lập tức bắn ra ra kinh người đến cực điểm lực lượng, tựa như núi lở giống như biển gầm một kiếm giơ lên, chém rụng. Vang một tiếng, trọng long kiếm cùng Hàn Băng bàn tay ngạnh bính bắn ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi lực lượng trùng kích mở đi ra, lập tức đem băng thạch hoành kích được vụn băng vẩy ra, còn bên cạnh Hàn Băng cây càng kinh người, chỉ là đung đưa, không chút nào tổn hại. Nếu là ở ngoại giới, bực này cấp độ va chạm ở dưới lực lượng, đủ để đem phương viên vài trăm mét đều phá hư, nhưng ở chỗ này chỗ tạo thành phá hư lại thập phần có hạn. Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích tới, thập phần cường đại, càng ẩn chứa một loại khó nói lên lời ngang ngược cùng lạnh như băng, lạnh như băng trong còn mang theo đáng sợ sát ý bay thẳng trong óc dung chuyển tâm thần. Ma lực, lạnh như băng, sát ý. Một kích bên trong ẩn chứa ba loại lực lượng, hoàn toàn ra ngoài ý định, lại để cho Trần Tông thân hình sau này trượt lui. Bất quá Trần Tông khí lực cường đại, khí huyết tràn đầy, càng có Tử Vân Hắc Tinh Viêm hộ thân, vì vậy cái kia man lực cùng lạnh như băng cũng khó khăn mà chống đỡ Trần Tông tạo thành chân chính tổn thương. Về phần trùng kích thức hải sát ý mặc dù rất cường, nhưng mà Trần Tông linh hồn hóa lỏng linh thức lột xác tinh thần ý chí càng là kiên cường dẻo dai vô cùng. Huống chi tại Thương Lan thế giới trải qua vô số lần giết chóc, dưới thân kiếm không biết chém giết bao nhiêu mà tộc đúc thành một thân kinh người sát khí, trực tiếp đem cái này một cỗ sát ý trùng kích chống lại, chút nào đều không bị ảnh hưởng. Lúc này, Phó Vân Tiêu đao cùng Ngu Niệm Tâm kiếm trước sau giết đến. Nhưng hai người công kích lại bị ngăn cản đánh nát, một đạo thân ảnh xuất hiện tại ba người trước mặt. Toàn thân băng lam sắc thân hình, khoảng chừng 3m độ cao, bề ngoài hình quái dị, có chút như là thẳng đứng lên hành tẩu cự lang, nhưng hai tay hiện đầy gai ngược, một đôi tròng mắt hiện ra vi tinh hồng sắc, không phải hỏa hồng, mà là huyết đồng dạng màu đỏ tươi, mang theo kinh người vô cùng sát cơ cùng sát ý. Chứng kiến cái này một đạo thân ảnh lúc, Trần Tông ba người đã biết rõ đây là vật gì. Băng phách tà linh. Phía trước Phi Vân đạo chủ từng nói qua, thượng cổ một trận chiến, một đám cường địch đều bị đánh gục không sai, thân thể của bọn hắn huyết nhục thậm chí tàn hồn khí tức đại bộ phận theo tuế nguyệt mà qua đi, nhưng một phần nhỏ lại tồn lưu lại, trải qua tuế nguyệt lắng động cùng băng hoàng bí cảnh nội khí tức tương dung, cuối cùng nhất sinh ra khó nói lên lời biến hóa, tạo thành mới đích sinh mạng thể. Loại này sinh mạng thể tựu là băng phách tà linh. Băng phách tà linh thuộc về kỳ thật không có gì trí tuệ, có chỉ là chiến đấu cùng thị huyết bản năng, mặc kệ chúng là ẩn nút tập sát hay vẫn là chính diện ngạnh giết hoặc là liên thủ giết địch, toàn bộ đều là xuất phát từ bản năng. Hơn nữa, băng phách tà linh cũng cực kỳ am hiểu che giấu bản thân khí tức chấn động, tại Phi Vân đạo chủ nói phía trước, Trần Tông bọn người đối với cái này không có gì khái niệm, hiện tại sẽ biết. Gần như vậy khoảng cách phía dưới, cho dù là dùng Trần Tông kinh người cảm giác đều không thể phát giác được. Lúc ấy Trần Tông cũng là đem linh thức tràn ngập tại bên ngoài, lại còn không có phát hiện cái này một đầu băng phách tà linh tồn tại, tựa hồ cùng cái kia băng thạch dung làm một thể. Băng phách tà linh phát ra một tiếng quái dị tiếng gào thét, phảng phất khốn thú gào thét một loại, lại phảng phất địa ngục các quỷ gào thét, lại để cho người không rét mà run, hai móng vung lên, hàn quang lập lòe tầm đó sẽ rách trường không, quét ngang bát phương chụp vào Trần Tông ba người. Kinh người hàn ý hỗn hợp có đáng sợ đến cực điểm sát cơ mang tất cả tới, làm cho Trần Tông ba người mặt sắc mặt ngưng trọng. Ba người thân hình giao thoa, lập tức hình thành vòng vây đem cái này một đầu băng phách tà linh bao vây lại. Giết! Song kiếm một đao lập tức theo ba phương hướng phát động công kích. Một trận chiến này, lập tức lại để cho Trần Tông ba người càng tiến một bước ý thức được băng phách tà linh cường đại. Băng phách tà linh thân hình thập phần cường hành, lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, cho dù là trọng long kiếm chém giết ở phía trên cũng chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ, nhẹ như vậy thường căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến băng phách tà linh thực lực. Hơn nữa băng phách tà linh lực lượng rất cường, tốc độ rất nhanh, mỗi một lần công kích đều có chứa kinh người hàn khí cùng sát ý trùng kích, hắn chiến đấu nhìn như không có kết cấu, lại là men theo bản thân bản năng giết chóc kỹ nghệ, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều không có nửa phần dư thừa, cực kỳ ngắn gọn, hoàn toàn là vì chiến đấu vì giết chóc mà sinh. Ba người liên thủ, vừa rồi đem cái này một đầu băng phách tà linh ngăn chặn, nếu là một VS 1.5 tình huống muốn đem chi chém giết, đoán chừng mình cũng muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn. Một phen kịch chiến phía dưới, băng phách tà linh cũng không có chiếm cứ đến nhận chức gì thượng phong, cho dù là nó nổi giận công kích, cũng đánh không lại ba người liên thủ, chém giết. Bị chém giết sau, băng phách tà linh toàn thân bắt đầu văng tung tóe nghiền nát, hóa thành nhỏ vụn vụn băng như hạt cắt giống như tuôn rơi truy lạc, cuối cùng hoàn toàn giải thể, cái gì cũng không có để lại. Trên thực tế băng phách tà linh không chỉ có cường đại khó chơi, quả thực là gần như hoàn mỹ giết chóc máy móc, nhưng cùng chúng chiến đấu, duy nhất chỗ tốt tiểu là ma luyện bản thân tinh thần ý chí cùng chiến đấu kỹ xảo, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, giết sau khi chết, căn bản là không cách nào được cái gì thứ đồ vật. Đạt được một khỏa băng huyết quả, Trần Tông cũng không lập tức phục dụng, cơ hội không thích hợp. Không nghĩ tới băng phách tà linh thực lực đáng sợ như vậy. Phó Vân Tiêu nhìn xem tán rơi trên mặt đất một đống vụ băng, mặt sắc mặt ngưng trọng thở dài. Lực lượng cường đại, tốc độ nhanh, phòng ngự kinh người, chiến đấu kỹ xảo đơn giản trực tiếp lại thập phần đáng sợ, càng có lạnh như băng lực lượng cùng trùng kích tinh thần ý chí sắc ý, xác thực thật là đối thủ đáng sợ. Trần Tông gật đầu nói, mạnh như vậy địch, cơ hồ là không có nhược điểm đáng nói. Ba người đối với băng hoàng bí cảnh nguy cơ có càng tiến một bước nhận thức, nhưng cái này cũng không sẽ ảnh hưởng đến ba người quyết tâm. Băng hoàng bí cảnh, đây là khó được cơ duyên, 3 tháng thời gian, nói trường tựa hồ có chút, nhưng kỳ thật một chút cũng không dài, muốn trong 3 tháng này có chỗ thu hoạch, độ khó đoán chừng không nhỏ. Chỉ có thể nói, đem hết toàn lực mà làm. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất hay là muốn mạng sống, trước cam đoan mình có thể sống sót, tài năng đi đảm cơ duyên, nếu không người đều chết hết mệnh cũng bị mất, còn nói gì cơ duyên, cái gì tiền đồ, hết thảy đều tan thành mây khói. Giờ này khắc này, Thiên Nguyên Thánh vực một loại chỗ, từng đạo thân ảnh treo trên bầu trời mà đứng, phía dưới là một tòa tế đàn bộ dáng, mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm uy áp, khủng bố vô cùng, phảng phất có thể chấn áp một phương thời không giống như, một khi bạo phát đi ra, thiên băng địa liệt. Những tàn mát ra này cường hành vô cùng khí tức thân ảnh vờn quanh thành một vòng, tổng số có 18 cái nhiều, nguyên một đám hai tay nhanh chóng ngưng kết ấn ký. Từng đạo hào quang khác nhau ấn ký rời tay bay ra, tại trung tâm chỗ va chạm hội tụ, bắn ra ra một tầng tầng gợn sóng rung động, nhanh chóng tràn ngập ra đi. Kinh thiên động địa thanh thế không ngừng vang lên, phảng phất có thể nứt vỡ núi cao. Không gian chi môn, khai. Theo một tiếng giản mua lại hùng hồn đến cực điểm hét to tiếng vang lên, ở trung tâm không ngừng làm dính kết ấn ký cũng tràn bắn ra không gì so sánh nổi hào quang. Ông ông âm thanh không ngừng vang lên, hào quang thẳng quan tế đàn trung tâm. Cái kia một chỗ hư không dần dần bị xé nứt thành một đạo nứt ra 3m cao, 2m rộng, ổn định thành một cái không gian chi môn, tối như mực hào quang nhộn nhạo như nước, không biết thông hướng ở đâu. Thời cơ dùng thành, còn không đi vào. Theo cái này hô quát tiếng vang lên, chợt từng đạo tràn ngập tất cả sắc quang mang thân ảnh phi tốc theo tế đàn bên ngoài gấp xuống tới, chui vào cái kia tối như mực không gian chi môn nội biến mất không thấy gì nữa. Chương 63, Nhất Vương Nhị Quân Ngũ Hầu. Chương 63. Nhất Vương Nhị Quân Ngũ Hầu. Băng Hoàng Bí Cảnh, băng thiên tuyết địa, không biết kéo bao nhiêu vạn dặm. Tại Băng Hoàng Bí Cảnh một góc, một đầu băng phách tà linh bước chậm tại băng thạch lâm ở bên trong, tựa hồ chẳng có mục đích hành tẩu lấy. Đương nhiên, cái kia băng phách tà linh tựa hồ cảm giác được cái gì, thân hình lóe lên, nhanh như một đạo cực quang giống như bay vút qua vài trăm mét, thân hình dừng lại, một đôi màu đỏ tươi hai con ngươi chán bắn ra hàn quang, chậm rãi đảo qua, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đương nhiên, dị biến nảy sinh. Một hồi bén nhọn đến cực điểm vù vù tiếng vang lên, băng phách tà linh còn phản ứng không kịp nữa nháy mắt, phảng phất có vô hình lưỡi đao chém rụng, trực tiếp đem băng phách tà linh cái kia cường hoành thân hình từ đầu đến chân bổ ra một phân thành hai. Kế tiếp 1% tức nháy mắt, cái kia vết rách nhanh chóng hướng hai bên trái phải mở ra, trực tiếp đem băng phách tà linh hai bên thân hình nát bấy. Một đạo cấp 3 mét chiều rộng 2m không gian chi môn hiện ra, tối như mực hào quang như sóng nước động. Ba hơi về sau, cái kia không gian chi môn vững chắc xuống. Liền có một đạo thân ảnh theo tối như mực như nước hào quang chính giữa hiện ra, cất bước đi ra, cường hành khí tức tại quanh thân tràn ngập, kích động không thôi. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Một đạo lại một đạo thân ảnh nhanh chóng theo không gian chi môn nội đi tới, đến băng hoàng bí cảnh. Đương đệ bát đạo thân ảnh mang theo khủng bố vô cùng uy thế đi ra không gian chi môn lúc, cái kia không gian chi môn cũng tùy theo run lên, thời gian dần qua khép kín, ba hơi sau hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, phảng phất từ không xuất hiện qua. 8 đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều tản mát ra kinh người khí tức chấn động, không ngừng trùng kích 4 phương 8 hướng, khiến cho 4 phía không khí chấn động không thôi, phảng phất nước gợn đồng dạng không ngừng lan tràn mở đi ra. Cái này chỉ là 8 người tiết ra ngoài khí tức dẫn dắt khởi, người cầm đầu phát tán ra khí tức mạnh nhất, cơ hồ chiếm cứ một nửa, mà còn có 2 người yếu hơn mấy thành, mặt khác 5 cái mặc dù có sự phân chia mạnh yếu, nhưng khác biệt không lớn. Vũ Văn Sư Huynh, chúng ta là liên thủ hay vẫn là khí tức yếu nhất? Một đạo thân ảnh mở miệng hỏi. tách ra, riêng phần mình hành động, lợi ích lớn nhất hóa. Cầm đầu tản mát ra mạnh nhất khí tức thân ảnh chắp hai tay sau lưng không chậm không nhanh nói ra, đạm mạc thanh âm tựa như cao cao tại thượng thần linh, phảng phất muốn chúa tể thế gian hết thảy. Vũ Văn sư huynh, nếu là tách ra hành động, gặp được Kình Thiên thượng vực thiên tài khí tức yếu nhất người mở miệng lần nữa. Ngân Đao Hầu, Kình Thiên thượng vực có cái gì thiên tài? Đúng vậy, Ngân Đao Hầu, ngươi đây là trường bọn hắn uy phong diệt chính mình chí khí. Ngân Đao Hầu, ta nhìn ngươi là càng tu luyện càng trở về. Khí tức yếu nhất người lập tức bị những người khác một trầu trách móc, chắn được một câu cũng nói không nên lời. Tốt rồi, Ngân Đao Hầu băn khoăn cũng có vài phần đạo lý, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tại chúng ta Nhất Vương Nhị Quân Ngũ Hầu trước mặt, Kình Thiên thượng vực không có gì thiên tài, trước đó lần thứ nhất là, lúc này đây cũng thế. Khí tức đệ nhị cường giả mở miệng nói ra. Đi, không muốn lãng phí thời gian. Khí tức đệ tam cường giả cũng mở miệng, chợt thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang phi tốc rời xa. Ngân Đao Hầu, ngươi nếu lo lắng, cái kia hãy theo ta đi. Kim Thương Hầu cười nhạo nói, hóa thành một đạo kim sắc thương mang xé trời mà đi. Hừ. Ngân Đao Hầu hừ lạnh một tiếng, lựa chọn cùng Kim Thương Hầu phương hướng bất đồng, hóa thành một đạo màu bạc ánh đao phi tốc xẹt qua trường không, không bao lâu liền biến mất không thấy gì nữa. Băng Thạch Lâm lại một lần khôi phục lại bình tĩnh. Mà Kình Thiên thượng vực người cũng không biết, đã có Thiên Nguyên Thánh vực người tiến vào Băng Hoàng Bí cảnh nội, thực lực còn thập phần cường. Nơi này có một đạo vết kiếm. Trần Tông ba người dừng bước lại, dừng ở chính phía trước, cái kia là một khối cao 5-6 mét băng thạch, băng trên đá lưu lại một đạo dài đến 3 m tả hữu vết kiếm, tràn ngập tí tí sắc bén. Trần sư đệ ngu sư muội, các ngươi luyện kiếm, không ngại tìm hiểu nhìn xem. Phó Vân Tiêu nói ra, ta cho các ngươi hộ pháp. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm gật gật đầu, liền đi tới kiếm kia ngấn phía trước, bài trừ hết thể tạp niệm hai con người ngưng mắt nhìn. Hai người đều luyện kiếm, tại kiếm chi nhất đạo bên trên đều có được không tầm thường tạo nghệ, nhất là Trần Tông kiếm đạo cảnh giới càng là đạt tới đệ tam trọng viên mãn chi cảnh, càng cao hơn minh. Một hơi hai hơi ba hơi, Trần Tông hô hấp tùy theo bình phục lại, trở nên vô cùng kéo dài, cả người tựa hồ cũng tản mát ra một tia yên lặng không minh. Nhanh như vậy, Phó Vân Tiêu lập tức cả kinh. Trần Tông tiến vào tìm hiểu tốc độ quá là nhanh, lúc này Ngu Niệm Tâm vẫn còn điều chỉnh. Tiến vào tìm hiểu trạng thái Trần Tông, chỉ cảm thấy tựa hồ có một đạo vô hình thân ảnh vượt qua thời không, cầm trong tay lợi kiếm chạm không giết đến, lợi hại đến cực điểm hào quang đem thiên địa bổ ra, một kiếm tuyệt quang, xé rách hắc ám. Sắc bén, vô kiên bất tồi. Chạm. Trần Tông không sợ hãi chút nào, một kiếm giết ra, đen kịt kiếm quang xé rách trường không, phảng phất dung nhập trong hắc ám giết ra. Hai cái không cùng thời đại cao thủ sử dụng kiếm, phảng phất mượn nhờ cái này một đạo vết kiếm cách không giao phong. Ngươi cường, ta cũng không yếu. Ngu Niệm Tâm cũng tiến vào tìm hiểu trạng thái, cùng thượng cổ cao thủ sử dụng kiếm cách không giao phong. Không biết đi qua bao lâu, Trần Tông cảm giác mình đối với đệ tam trọng dùng tâm ngự kiếm tiềm lực đào móc càng nhiều chi tế. Đồng nhiên, cái kia một đạo kiếm quang nghiền nát mở đi ra, phảng phất đã dùng hết lực lượng tựa như tiêu tán tại hắc ám trong trời đất. Tiếp theo tức, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm ngay ngắn hướng thanh tỉnh. Bước người đến cực điểm ánh sao cũng tùy theo nội liễm. Theo bắt đầu tìm hiểu đến chấm dứt, thời gian kỳ thật không hề dài, vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ. Bất quá Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm thu hoạch không nhỏ. Tại kiếm đạo cảnh giới bên trên Trần Tông không có nửa điểm tăng lên, dù sao hiện tại đã là đệ tam trọng viên mãn, bất quá đột phá, cái kia chính là đệ tứ trọng rồi, loại này đại cảnh giới đột phá cũng không có dễ dàng như vậy. Mặc dù như thế, Trần Tông đối với đệ tam trọng dùng tâm ngự kiếm tiềm lực đào móc càng sâu. Chỉ có đem hắn tiềm lực nguyên vẹn đào móc đi ra, mới có tư cách đột phá đến đệ tứ trọng. Ngu Niệm Tâm kiếm đạo cảnh giới lại là đệ tam trọng nhập môn, kinh này tìm hiểu về sau, khoảng cách tiểu thành càng tiếp cận, như có cơ hội lại tìm hiểu một lần, cố gắng có thể chính thức đột phá đến tiểu thành. Lúc này đây tìm hiểu, thực lực mặc dù không có trực tiếp tăng lên, tiềm lực lại đã nhận được tăng cường, căn cơ càng thêm hùng hồn. Trần Tông ba người kết bạn, không ngừng thu hoạch chỗ tốt, Kình Thiên thượng vực mặt khác tông môn thế lực người cũng giống như thế. Tìm được linh dược, tìm được cường giả lưu lại dấu vết, tự nhiên cũng tránh không được cùng băng phách tà linh cực chiến. Đúng vậy, cái này băng hoàng bí cảnh mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng chỗ tốt càng lớn, ha ha, chỉ phải ly khai tại đây bế quan một thời gian ngắn, thực lực của ta nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa. Có không ít người đạt được thu hoạch về sau, mừng rỡ không thôi. 3 tháng thời gian quá ngắn, đạt được thứ tốt, cũng không cách nào hảo hảo bế quan đem chi luyện hóa hấp thu tăng cường bản thân, chỉ có thể trước mang theo. Đợi đến lúc ly khai tại đây về sau phản hồi tông môn gia tộc, mới hảo hảo bế quan đem chi luyện hóa hấp thu, định có thể mang đến cho mình chỗ tốt rất lớn. Bán thánh cấp. Vì sao một đám thiên tài đều không có truy cầu mau chóng đột phá đến bán thánh cấp, cũng là vì tiến thêm một bước đầm căn cơ, thẳng đến đem căn cơ đầm đến mức tận cùng không tiếp tục có thể tăng lên mảy may phía sau mới đột phá đến bán thánh cấp, kể từ đó, mới có thể nhất phi trùng thiên. Trần Tông ba người liên thủ, một phen kịch chiến sau đem hai đầu băng phách tà linh chém giết, đáng tiếc lúc này đây không có gì thu hoạch. Nhưng cũng không lâu lắm, ba người lại phát hiện một chỗ dấu vết, thượng cổ chi chiến cường giả nhóm lưu lại dấu vết. Không phải vết kiếm, mà là một đạo vết đao. Vết đao tự nhiên thích hợp hơn Phó Vân Tiêu đi tìm hiểu, Trần Tông cùng ngu niệm tâm liền vì chi hộ pháp. Nửa khắc đồng hồ về sau, vết đao nghiền nát, Phó Vân Tiêu cũng theo tìm hiểu chính giữa tỉnh táo lại, một tia lợi hại đến cực điểm ánh đao tại trong mắt chợt lóe lên, phảng phất cắt liệt hư không giống như đáng sợ vô cùng. Một phen tìm hiểu sau Phó Vân Tiêu, tiềm lực càng tiến một bước tăng lên. Mặc dù tao ngộ đến không ít nguy hiểm, nhưng dựa vào ba người liên thủ chi lực nhưng vẫn là sống qua đến, hơn nữa cũng nhận được không ít chỗ tốt, mà nếu như phía trước ba người tách ra riêng phần mình độc hành, tao ngộ đến nguy hiểm như vậy, muốn thông qua độ khó sẽ rất đại. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt, khoảng cách mọi người tiến vào băng hoàng bí cảnh đã qua 5 ngày. Băng hoàng bí cảnh rất lớn, đến từ kình thiên thượng vực từng cái tông môn thế lực các đệ tử ngoại trừ kết bạn đồng hành bên ngoài, cũng không giúp nhau tao ngộ. Mà cái này 5 ngày thời gian nội, bị chém giết băng phách tà linh cao tới trên 100 đầu nhiều. Ở vào băng hoàng bí cảnh trước bộ phận dài đất trung tâm, có một tòa ngàn mét băng sơn đứng vững, toàn thân băng lam ánh sáng màu hoa tràn ngập bát phương. Đồng nhiên, từng đạo ken két thanh âm vang lên. Từng đạo vết rách cũng tùy theo xuất hiện tại ngàn mét băng sơn bên trên, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, tiếp theo tức, băng sơn sụp đổ nghiền nát. Hiu hiu hiu. Từng đạo thân ảnh theo nghiền nát băng trong núi sông bắn mà ra, kinh thiên động địa giống lên một tiếng nương theo lấy đáng sợ đến cực điểm xâm lánh sát cơ giống như vòi rồng mang tất cả mở đi ra, nát bấy bát phương. Băng phách tà linh. Cái kia băng sơn sau khi vỡ vụn xuất hiện, rõ ràng là một đoàn băng phách tà linh, xem khởi số lượng, khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Mỗi một đầu băng phách tà linh thực lực đều thập phần cường hành, mấy ngàn đầu cùng lúc xuất hiện, tuyệt đối là thiên đại tai nạn, mà cái này mấy ngàn đầu băng phách tà linh chỗ buôn tập mà đi phương hướng, rõ ràng là kình thiên thượng vực 36 người chỗ tiến vào phương hướng. Mặt khác, cũng có hơn 1.000 đầu băng phách tà linh phương hướng bất đồng, là hướng băng thạch lâm phương hướng buôn tập mà đi, cái kia, đúng là thiên nguyên thánh vực 81 thiên tài chỗ tiến vào phương hướng. Thi triển thân pháp nhanh chóng bay vút, Trần Tông bỗng nhiên dừng lại thân hình. Hai con ngươi tinh mang lập lòe ngưng mắt nhìn phía trước, tựa hồ muốn phía trước nhìn thấu tựa như. Cảm thấy được Trần Tông cử động, lại chứng kiến Trần Tông ngưng trọng sắc mặt, Phó Vân Tiêu cùng ngu niệm tâm hai người cũng nhanh chóng dừng lại bước chân. Sư đệ, làm sao vậy? Hai người cùng kêu lên hỏi. Nguy hiểm. Trần Tông ngữ khí ngưng trọng nói. Siêu cường cảm giác, lại để cho Trần Tông cảm giác được một tia như có như không nguy hiểm đang tại tới gần, rất nhanh, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Nguy hiểm. Phó Vân Tiêu cùng ngu niệm tâm hai người sắc mặt hơi đổi, bọn hắn cũng biết Trần Tông thực lực rất cường, so hai người bọn họ đều muốn cường, lại để cho Trần Tông cũng có thể cảm giác được nguy hiểm, đối với bọn họ mà nói, cũng tuyệt đối là thật lớn nguy hiểm. Lúc này, có một đạo rất nhỏ tiếng oanh minh vang lên, bài sơn đảo hải tựa như tập cuốn tới, càng ngày càng kịch liệt, mặt đất cũng tùy theo chấn động không thôi. Chính phía trước mấy vạn mét có hơn, nhất trọng băng tuyết sóng biển chính không ngừng mãnh liệt mà đến, phảng phất biển gầm tựa như. Cái loại này băng hàn đến cực điểm khí tức đông lại thiên địa diệt sạch sinh cơ tựa như, lập tức lại để cho Trần Tông ba người sắc mặt đại biến, vô cùng khó coi. Là băng phách tà linh, đại lượng băng phách tà linh. Phó Vân Tiêu cả kinh kêu lên, kinh hãi không thôi. Mấy chục đầu, tối thiểu thấy được mấy chục đầu băng phách tà linh buôn tập mà đến. Băng phách tà linh cường đại bọn hắn đều có nhận thức, thập phần khắc sâu nhận thức, 1v1.5 tình huống muốn giết chết, có thể, nhưng là không dễ dàng, nếu là 1v2. Độ khó càng lớn, nếu là một đối ba dưới tình huống chỉ sợ không phải đối thủ, mà bây giờ lại có vài chục đầu băng phách tà linh buôn tập mà đến. Lui. Phó Vân Tiêu lập tức quát. Vừa lui bên cạnh gọi ra Ngự Không Bạch Vân. Trần Tông lại là chìm quát một tiếng. Chương 64, huyết mạch chi lực. Chương 64, huyết mạch chi lực. Tiếng oanh minh không ngừng, tuyết lãng trùng trùng điệp điệp hung mãnh vô cùng mãnh liệt trùng kích tới, mấy chục đầu băng phách tà linh tốc độ kinh người, khí thế hung hùng, nếu như lui không nhất định có thể so sánh băng phách tà linh nhanh hơn, còn có thể suy yếu bản thân khí thế, một khi bị băng phách tà linh đuổi theo, hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng. Ba người cuối cùng không phải tầm thường tu luyện giả có thể so sánh, cho dù là gặp phải bực này sinh tử tuyệt vọng nguy cơ, cũng không có thất kinh, ngược lại càng phát tỉnh táo lại. Mấy chục đầu cường hoành băng phách tà linh không ngừng tới gần, khoảng cách bất quá vạn mét kỳ thật rất ngắn, rất nhanh là có thể vượt qua. Bởi vậy, nếu như là dừng lại tại nguyên chỗ gọi ra Ngự Không Bạch Vân, dựa theo cái này băng hoàng bí cảnh quy tắc đã đề ra, đương muốn 10 tức tả hữu, 10 tức, đầy đủ băng phách tà linh vượt qua giết đến trước mặt. Giờ này khắc này, trước sau lui mới là lẽ phải, một bên lui tận khả năng bảo trì cùng băng phách tà linh ở giữa khoảng cách, một bên cứ gọi ra ngự không bạch vân. Ba người phản ứng vô cùng nhanh chóng, triển khai thân hình như ba đạo lưu quang giống như bay vút mà đi, một bên ngưng tụ ngự không bạch vân. Như tại bên ngoài, không đến một hơi thời gian liền có thể đem ngự không bạch vân ngưng tụ ra đến, nhưng ở chỗ này chế ngự rất lớn, cần 10 tức. Mây trôi lượn lờ, thời gian dần trôi qua tại dưới bản chân hội tụ đan vào quân quanh, mà mấy chục đầu băng phách tà linh càng ngày càng gần, đáng sợ đến cực điểm hàn ý cùng sát khí như thiên hà chút xuống giống như doanh kích tới, lại để cho ba người toàn thân có run lên cảm giác. Ngay tại mấy chục đầu băng phách tà linh xung phong liều chết tới nháy mắt, ba người ngự không bạch vân cũng thành công ngưng tụ, phi tốc ngự không sông đi lên lên, cùng mặt đất nhanh chóng kéo ra khoảng cách, nhưng chỉ gặp một bộ phận băng phách tà linh phản ứng cực kỳ nhanh chóng, đột nhiên nhảy lên, cường hoành lực lượng nứt vỡ mặt băng, đáng sợ thân hình mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng phóng lên trời, móng vuốt sắc bén xé rách trường không, hàn quang ngang phía chân trời. Giết! Ba người lập tức khống chế ngự không bạch vân tại giữa không trung linh xảo né tránh, đồng thời chém ra đao kiếm chống cự, tránh đi chống cự băng phách tà linh tập sát. Hừng hực sông. Ba người tận khả năng hướng trên không vọt lên, nhưng càng đi cảm giác áp lực càng lớn, thẳng đến cao mấy trăm thước không lúc, liền không cách nào nữa sông đi lên lên, càng hướng bên trên, áp lực quá mạnh mẽ, lạnh như băng đến cực điểm, hội uy hiếp được ba cánh mạng con người. Mấy chục đầu băng phách tà linh tại vài trăm mét ở dưới mặt băng bên trên ngửa đầu gào rú gào thét, phẫn nộ không thôi, thị huyết cuồng bạo. Một đầu lại một đầu băng phách tà linh bộc phát ra kinh người đến cực điểm lực lượng đột nhiên vọt lên, tốc độ nhanh như là cỗ sao chổi, ngay lập tức lướt qua vài trăm mét sông lên giữa không trung khởi xướng kinh người công giết. Nhưng vài trăm mét khoảng cách đã đầy đủ Trần Tông ba người làm ra phản ứng, tránh đi băng phách tà linh nhóm tập sát. Đi! Trần Tông lúc này nói ra, ở tại chỗ này chỉ sẽ không ngừng tao ngộ băng phách tà linh tập sát, vạn nhất đưa tới càng nhiều nữa băng phách tà linh, phiền toái càng lớn. Lập tức Trần Tông ba người khống chế ngự không bạch vân tại cao mấy trăm thước không trung nhanh chóng bay khỏi, phía dưới mấy chục đầu băng phách tà linh nổi giận đến cực điểm, chợt chỉ thấy tất cả băng phách tà ma nhóm nhau nhau phủ phục thân hình, phần lưng giáp vai bộ vị hướng bên trên chắp lên, hai mảnh xương bả vai không ngừng xung ra. Giang giác giang giác. Lại để cho đầu người ra run lên thanh âm không ngừng vang lên, tất cả băng phách tà linh xương bả vai càng ngày càng lồi ra, hơn nữa đang không ngừng khuyết trương tăng trưởng. Chợt, nhất kịch liệt thanh âm vang lên, xương bả vai phảng phất nghiền nát đồng dạng kích xạ mà ra, đột nhiên tại nháy mắt kéo duỗi mà lên, tạo thành một đôi toàn thân băng lam sắc hàn băng cốt cánh. Cái kia cốt cánh một đôi hai chi, mỗi một chi đều do ba căn lượng mét hơn lớn lên uốn lượn cốt chảo hình thành, mỗi một căn cốt chảo ước chừng có bàn tay rộng. Chợt, chỉ thấy kích phát ra hàn băng cốt cánh băng phách tà linh nhóm nhau nhau bộc phát ra cường hoành lực lượng, hai chân mãnh liệt đạp mặt đất, lại lần nữa nặng hơn cao mấy trăm thước không, sau lưng cốt cánh đột nhiên run lên, hàn băng điểm một chút tách ra mở đi ra, sáng lạn hào quang kích động trường không, làm cho băng phách tà linh nhóm thân hình như mũi tên giống như bay vụt hướng Trần Tông ba người. Phi hành. Băng phách tà linh nhóm vậy mà cũng sẽ phi hành, trong lúc nhất thời Trần Tông ba người sắc mặt đại biến. Nếu như băng phách tà linh nhóm không biết bay đi, như vậy ba người ngược lại là có thể mượn nhờ ngự không bạch vân tới cùng nhau, tiến tới thoát khỏi cái này mấy chục đầu băng phách tà linh đuổi giết, nhưng hiện tại băng phách tà linh nhóm đều biết bay đi, mọi người ưu thế thoáng cái đều đánh mất. Phó sư huynh ngu sư tỷ, ngàn vạn coi chừng, nếu là đi rời ra, nhớ rõ sống sót. Trần Tông hít sâu một hơi, vừa nói, một bên chém giết cường hoành đến cực điểm một kiếm, đen kịt kiếm quang xé rách từng khúc hư không, hung hăng chém giết hướng một đầu tới gần bách giết tới băng phách tà linh. Cường hoành kiếm quang nghiền nát, đầu kia băng phách tà linh cũng bị đánh bay, lại không hữu thụ đến bao nhiêu tổn thương, thân hình tại giữa không trung một cái dừng lại về sau, phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào thét, sau lưng cốt cánh đột nhiên chấn động, phát ra kinh người chính mình bén nhọn tiếng oanh minh, rồi sau đó, thân hình lại lần nữa hóa thành cự nỏ giống như phá không giết đến. Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm cũng đều tao ngộ đến băng phách tà linh tập sát, giữa không trung ba người lại càng không tốt liên thủ, thực tế băng phách tà linh không chỉ một đầu, mà là có vài chục đầu nhiều. Bạch Vân Lăng Tiêu Công, Lăng Tiêu Kình. Phó Vân Tiêu lập tức thúc giục trung phẩm thánh cấp Bạch Vân Lăng Tiêu Công, cái môn này công pháp trải qua nửa năm khổ tu, mặc dù vẫn không thể nào đạt tới tầng thứ 5, như cũng là tầng thứ 4, cũng đã đạt tới tầng thứ 4 đỉnh phong, hơn nữa càng thêm thuần thục. Thi triển phía dưới, Phó Vân Tiêu một thân thực lực lập tức tăng nhiều. Tiếp theo, thất phẩm bí pháp Lăng Tiêu Kình thi triển, cũng làm cho Phó Vân Tiêu một thân thực lực luôn cố gắng cho giỏi hơn. Cương hoành đến cực điểm lực lượng chấn động bốn phía, cái này một phần lực lượng, nguồn gốc từ tại Bạch Vân Lăng Tiêu Công tầng thứ 4, so về nửa năm trước đến, càng thêm nội liễm, chứng minh Phó Vân Tiêu đối với cái này một phần lực lượng khống chế năng lực càng tiến một bước tăng lên, kể từ đó, Phó Vân Tiêu thi triển Bạch Vân Lăng Tiêu công lúc phụ tải thì càng tiểu. Tầng thứ tư đỉnh phong Bạch Vân Lăng Tiêu công cùng đạt tới tiểu thành Lăng Tiêu kình thi triển xuống, Phó Vân Tiêu một thân thực lực đạt đến cực hạn. Chạm. Tuyết trắng ánh đao xé rách trường không, dung nhập đệ cửu trọng Bạch Vân chi lực cùng đệ cửu trọng Hàn Băng chi lực, bổ chúng một đầu băng phách tà linh, cường hoành đến cực điểm ánh đao lập tức đem băng phách tà linh đánh bay, đồng thời còn đem băng phách tà linh một đầu cánh tay chặt đứt. Như lúc trước, Phó Vân Tiêu một đao nhiều lắm thì tại băng phách tà linh trên người lưu lại một đạo không sâu sâu vết đao mà thôi, có thể thấy được buộc phát ra toàn lực về sau, thực lực tăng lên hết sức rõ ràng. Trong ba người, trụ cột thực lực ngu niệm tâm là yếu nhất, kiếm quang bạo liệt rất ra, ngay lập tức liền có vài chục kiếm đánh trúng một đầu băng phách tà linh, nhưng không cách nào cho băng phách tà linh tạo thành cái gì tổn thương, chỉ là đem chi đánh lui mà thôi, đồng thời một cô đáng sợ lực phản chấn lại để cho ngu niệm tâm bay ngược, cánh tay run lên. Một đầu khác băng phách tà linh xẹt qua huyền diệu quy tích, theo bên cạnh đằng sau giơ lên móng vuốt sắc bén, hàn quang ngang phía chân trời mang theo cực hạn sát cơ thẳng hướng ngu niệm tâm, tiếp theo tức sẽ đem ngu niệm tâm thân hình xé rách. Lâm nguy chi tế, một nhún đen kịt kiếm quang xuyên thủng trường không phá sát tới, cực nhanh, quỷ dị đơn giản, rồi lại huyền diệu đến cực điểm khó lường khó tìm. Một kiếm này vô cùng xảo diệu, phảng phất là cái kia một đầu băng phách tà linh chính mình xông đụng vào đồng dạng, lập tức bị đánh trúng sau này bay ngược ra mấy chục thước, đáng sợ kiếm quang nghiền nát, thực sự đem băng phách tà linh móng vuốt sắc bén xuyên thủng, lưu lại một đạo lỗ kiếm. Phó Vân Tiêu khiếp sợ không thôi, Trần Tông lực công kích vậy mà đáng sợ như vậy. Phó Vân Tiêu thế nhưng mà biết rõ Trần Tông chọn môn học Bạch Vân Lăng Tiêu công, mà đến bây giờ mới thôi, Trần Tông đều không có thi triển Bạch Vân Lăng Tiêu công, nói rõ thực lực của hắn còn có giữ lại, còn không phải mạnh nhất trạng thái. Nếu như đem thực lực của mình chia làm lưỡng bộ phận, một bộ phận tiểu là trạng thái bình thường thực lực, xem như trụ cột thực lực, bộ phận thứ hai thì là buộc phát cường đại công pháp cùng bí pháp cùng với các ngoại lực thủ đoạn thực lực, có thể xưng là buộc phát thực lực. Như vậy Phó Vân Tiêu hiện tại không sai biệt lắm là đem buộc phát thực lực phát huy đến năm thành, còn lại năm thành tự nhiên là Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao phong ấn, một khi bỏ niêm phong, liền có bán thánh cấp lực lượng. Đa tạ sư đệ. Ngu Niệm Tâm nhanh chóng nói một tiếng, cũng biết dựa vào mình bây giờ trụ cột thực lực, hay vẫn là không đủ để đối kháng băng phách tà linh, chỉ có thể buộc phát thực lực. Ngay lập tức, một cỗ huyền diệu đến cực điểm khí tức theo Ngu Niệm Tâm trong cơ thể tràn ngập ra đi, màu xanh hào quang như nước đồng dạng nhộn nhạo mở đi ra. Ngu Niệm Tâm một bộ tóc dài màu đen nhẹ nhàng run lên, phảng phất tại nước gợn chính giữa tràn ngập ra đi, thanh mang phủ lên ra tầng tầng vầng sáng. Tùy theo Ngu Niệm Tâm một đôi mắt đẹp cũng phủ lên bên trên một tia thanh quang như nước giống như phong, bình tĩnh mà biến ảo. Trần Tông cùng Phó Vân Tiêu nhau nhau cả kinh. Huyết mạch chi lực. Ngu Niệm Tâm vậy mà có được huyết mạch chi lực. 7 tháng trước ngoại tông thi đấu, Ngu Niệm Tâm cũng không có kích phát huyết mạch chi lực, lúc kia nàng là dấu rốt. Hay vẫn là nói, Ngu Niệm Tâm huyết mạch chi lực là trong 7 tháng này mới thức tỉnh hay sao? Thanh quang lan tràn mở đi ra, tựa như một đoàn màu xanh quang diễm thiêu đốt, lại không biết dừng rực, ngược lại như gió như nước giống như dao động, khó nói lên lời. Ngu Niệm Tâm khí tức ngày càng mạnh mẽ, trọn vẹn tăng cường gấp 2. Gấp 2, chẳng lẽ ngu sư tỷ thức tỉnh chính là cao giai huyết mạch? Trần Tông càng phát khiếp sợ. Chỉ có cao giai huyết mạch tại kích phát về sau, mới có thể đem thực lực bản thân tăng phúc gấp 2. Bất kể như thế nào, Ngu Niệm Tâm có được cao giai huyết mạch, Trần Tông đều vì nàng cảm thấy cao hứng. Cao giai huyết mạch, ý nghĩa Ngu Niệm Tâm thiên phú cũng nhận được thật lớn tăng lên, kích phát về sau thực lực cũng là gấp 2 tăng lên, càng thêm cường hành. Kích phát cao giai huyết mạch chi lực Ngu Niệm Tâm một kiếm nơi tay, kiếm khí cuồng bạo đến cực điểm. Giết! Một kiếm phá không, kiếm quang nhanh đến mức tận cùng, cơ hồ không cách nào hình dung, lập tức đem trường không xuyên thủng, lại đem một đầu băng phách tà linh thân hình đâm thủng. Kiếm quang dư thế không tiêu thẳng hướng thứ hai đầu băng phách tà linh, đem cái kia băng phách tà linh đánh lui, trên người càng là lưu lại một đạo bị sỏ xuyên lỗ kiếm. Hảo cường! Phó Vân Tiêu đồng tử co rút lại, kích phát huyết mạch chi lực Ngu Niệm Tâm một thân thực lực đã so mình bây giờ mạnh hơn, trừ phi mình bỏ niêm phong Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao. Không muốn ham chiến. Trần Tông trầm giọng nói, toàn lực phá vòng đây. Băng phách tà linh cuối cùng có vài chục đầu nhiều, hơn nữa rất khó giết chết, mặc dù Trần Tông buộc phát thực lực. Vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn đem chúng chém giết, thậm chí hội đưa tới càng nhiều nữa băng phách tà linh. Cho nên phá vòng vây mới là tốt nhất lựa chọn. Trần Tông đã phát hiện, những băng phách này tà linh cũng không phải là chính thức biết bay đi, chỉ là ngắn ngủi phi hành, liền muốn chuyển đổi mượn lực phương mới có thể lần nữa phi hành. Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm vô cùng rõ ràng điểm này, ba người liên thủ, đối kháng mấy chục đầu băng phách tà linh vây giết, đơn giản chỉ cần xung phong liều chết đi ra ngoài. Chỉ là, kế hoạch rất tốt, lại không nhất định cùng được bên trên biến hóa. Một tiếng kinh người đến cực điểm tiếng gầm gừ vang lên, chợt đáng sợ hàn quang mang theo kinh người sát khí từ phía dưới vọt lên, tựa như một căn cự nỏ giống như muốn nổ nát thiên khung, cực hạn sát cơ lại để cho Trần Tông ba người sắc mặt đại biến. Chương 65, sinh tử vận tốc. Chương 65, sinh tử vận tốc. Vâng. Một kích kia hiện ra băng lam sắc hào quang, mang theo kinh người đến cực điểm sát ý sát khí xé rách trường không nát bấy hết thảy. Quá nhanh. Quá mạnh mẽ. Quá hung. Trần Tông ba người sởn hết cả gai úc, liền những thứ khác băng phách tà linh cũng cảm thấy sợ hãi thối lui. Giết. Ba người ngay ngắn hướng vừa quát, đao kiếm bắn ra ra vô cùng kinh người quang huy, từng đạo lực lượng đáng sợ vờn quanh ở trong đó chém giết rơi xuống. Đen kịt vô cùng kiếm quang xé rách trường không, hung hồn trầm trọng mà sắc bén cuối cùng. Màu xanh kiếm quang nhẹ nhàng linh động nhanh chóng như quang lại có đáng sợ đến cực điểm sắc bén. Màu tuyết trắng ánh đao sắc bén tuyệt luân, kinh người hàn ý tràn ngập bát phương, băng xương tuyết vũ ngay ngắn hướng hàng lâm. Ba người hết sức một kích, lập tức cùng phía dưới cái kia đâm rách thương khung công kích va chạm, bắn ra ra kinh người đến cực điểm lực lượng chấn động, như điên lan biển gầm giống như tập cuốn bốn phương tám hướng trùng kích hết thảy nát bấy hết thảy, nháy mắt liền mang tất cả ngàn mét phương viên, đem một đám băng phách tà linh toàn bộ đều đánh lui. Trần Tông ba người cũng nhận được một cỗ cường hoành lực lượng trùng kích, cái kia lực lượng bá đạo ngang ngược đến cực điểm, phảng phất muốn đem ba người thân hình nghiền nát đồng dạng, càng ẩn chứa một cô đáng sợ vô cùng băng hàn, tựa hồ muốn đông lại ba người, mà trong đó ẩn chứa sát ý trùng kích, càng làm cho ba người khó chịu. May mà Trần Tông khí lực cường hành, đơn giản chỉ cần kháng trụ cái này một cỗ ngang ngược lực lượng trùng kích, trong cơ thể Tử Vân Hắc Tinh Viêm cùng cường hoành khí huyết cũng ngăn cản được băng hàn chi lực xâm nhập đông lại. Về phần sát ý trùng kích đối với Trần Tông mà nói, kỳ thật không có gì ảnh hưởng, bởi vì Trần Tông linh hồn hóa lỏng về sau trở nên thập phần cường đại, tinh thần ý chí cũng đồng dạng kiên cường dẻo dai đến cực điểm. Ngu niệm tâm kích phát ra cao giai huyết mạch chi lực về sau, khí lực cũng đã nhận được trình độ nhất định tăng lên, có được càng mạnh hơn nữa sức chống cự, một cỗ cường hoành lực lượng trong người kích động, tận khả năng ngăn cản được băng hàn chi lực xâm nhập, tại điểm này bên trên có chút không bằng Phó Vân Tiêu, dù sao Phó Vân Tiêu lĩnh ngộ nắm giữ tầng thứ 9 hàn băng chi lực. Đối với hàn ý chống cự năng lực càng mạnh hơn nữa. Nhưng ở chống cự sát ý trùng kích bên trên, ngu niệm tâm lại bởi vì huyết mạch chi lực quan hệ còn hơn Phó Vân Tiêu, đã bị ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, ngược lại là Phó Vân Tiêu tại lập tức ý chí hỗn loạn. Cũng may ba người liên thủ một kích uy lực cũng thập phần cường hành, đem cái kia một đạo công kích đánh nát, Phó Vân Tiêu nhanh chóng tỉnh táo lại. Chợt, một đạo thân ảnh từ phía dưới tung nhảy, phóng lên trời, như là một đạo băng hàn lưu quang lại mang theo tàn sát hết thảy khủng bố sát ý. Băng phách tà linh. Đây là một đầu thân cao 5 mét băng phách tà linh, phát ra khí tức nghiễm nhiên đạt đến bán thánh cấp độ. Hàn Vân Chiếu Tuyết. Bỏ Niêm Phong. Phó Vân Tiêu sắc mặt lâm nhiên, tay trái dựng thẳng trưởng như đao một loại rơi vào tuyết trắng trên thân đao, bàn tay hiện ra một tầng trong suốt như băng vầng sáng, nhanh chóng bôi qua thân đao. Thân đao run lên, phảng phất bị xóa đi một tầng bụi bậm, tách ra càng thêm kinh người mũi nhọn, cường hoành lực lượng tùy theo tràn ngập mà ra. Sấm lãnh, băng hàn, sắc bén. Ba loại hoàn toàn bất đồng khí tức tại trên thân đao đan vào quấn quanh, cuối cùng nhất dung hợp làm một cổ, lập tức hóa thành một đạo kinh thế đao mang xì ra. Nửa năm thời gian, cái này Hàn Vân Chiếu Tuyết đao khí tức tựa hồ mạnh hơn một phần. Cái này là trời sinh linh khí trô đáng sợ, chỉ sợ cam lòng bồi dưỡng tiểu sẽ không ngừng tăng lên. Về phần Xích Diễm Lưu Phong kiếm bản thân tiểu là bán thánh khí, về sau hay vẫn là bán thánh khí, trừ phi đem chi nóng chảy lại dung nhập rất tốt tài liệu đúc lại. Nhưng này đã không phải là nguyên bản Xích Diễm Lưu Phong kiếm rồi, mà là hoàn toàn mới kiếm. Bỏ Niêm Phong sau Hàn Vân Chiếu Tuyết đao lập tức lại để cho Phó Vân Tiêu thực lực tăng nhiều, đạt tới bán thánh cấp độ, một đao chém giết mà ra. Màu tuyết trắng đao mang ngưng động thực chất xé rách hư không giống như thẳng hướng cái kia một đạo 5 mét cao băng phách tà linh, cường hoành đến cực điểm uy lực lập tức lại để cho cái kia bán thánh cấp băng phách tà linh coi trọng. Cùng lúc đó, Trần Tông một kiếm chìm tâm đuổi giết mà ra, đáng sợ đến cực điểm kiếm áp tựa hồ muốn nổ nát hết thảy. Đem băng phách tà linh quanh thân không gian phong tỏa chân áp, thế đại lực chìm phấn toái chân không. Phong cực. Ngu niệm tâm kiếm tay trái chỉ bôi qua thân kiếm, một đám thanh mang uốn lượn tựa như tia chớp chán bắn ra uy thế kinh người, trường kiếm ông ông tác hưởng, phảng phất có phong chi lực vờn quanh không nớt, làm cho kiếm này càng phát sắc bén. Một kiếm phá không, lại phảng phất là mấy chục kiếm thậm chí mấy trăm kiếm tụ hợp là một, trực tiếp tại giữa không trung lưu lại một đạo chướng mắt vô cùng màu xanh vết kiếm, thẳng tắp ngang. Cực hạn kiếm, cực hạn phong. Bán thánh cấp băng phách tà linh giống to một tiếng, hai móng xé trời rết ra, chảo quang rét lạnh vô cùng tại trong hư không lưu lại khó có thể phai mở dấu vết. Phó Vân Tiêu một đao lập tức bị chống lại, nhưng Trần Tông một kiếm, lại tránh đi băng phách tà linh một chảo, thế đại lực trầm hùng hồn vô cùng, phảng phất sơn nhạc lướt ngang giống như oanh kích tại băng phách tà linh trên thân thể. Chỉ là cái này bán thánh cấp băng phách tà linh khí lực càng thêm kinh người, một kiếm này chỉ là tạo thành một chút tổn thương, không đáng để lo. Ngu niệm tâm phong cực kiếm nhanh chóng kinh người, ngay lập tức lướt qua trường không ám sát tại băng phách tà linh trên thân thể, cũng chỉ là lưu lại một đạo vết kiếm. Trọng long kiếm trở vào bao, một tia kinh người màu vàng quang diễm như lưu thủy bản theo Trần Tông tay phải phun ra nuốt vào mà ra, xích diễm lưu phong kiếm hiện, bán thánh khí lực lượng cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Trong cơ thể Tử Vân Hắc Tinh Viêm tại Trần Tông ý niệm hạ tùy theo dũng mãnh vào xích diễm lưu phong kiếm nội, hừng hực bốc cháy lên, sáng lạn màu tím chính giữa có chút điểm màu đen tinh mang lập lòe không ngớt, cùng xích diễm lưu phong kiếm bản thân màu vàng hòa lẫn, càng phát sáng chói chói mắt chói mắt. Một kiếm nơi tay, Trần Tông dùng tâm ngự kiếm, nhân kiếm hợp nhất, khí tức dung hợp làm một thể, liên tiếp kéo lên, đạt tới bán thánh cấp cấp độ. Lúc này, Trần Tông cùng Phó Vân Tiêu đều có đủ bán thánh cấp thực lực, mà ngu niệm tâm kích phát cao giai huyết mạch chi lực về sau, thực lực cũng là trên phạm vi lớn tăng lên, miễn cưỡng đạt tới bán thánh cấp cánh cửa. Bốn phía băng phách tà linh lần nữa xung phong liều chết tới, Trần Tông một kiếm vung chạm, xích diễm lưu phong kiếm kinh người uy năng bộc phát, xé rách trường không, lập tức đem một đầu băng phách tà linh chém thành hai nửa, ngay lập tức bị mất mạng. Kinh diễm đến cực điểm kiếm quang nguyện như lửa núi bộc phát, lại phảng phất thiên dương truy lạc giống như hoành hướng bán thánh cấp băng phách tà linh, đây mới là chính yếu nhất uy hiếp. Phó Vân Tiêu cũng là một đao chém giết tới, màu tuyết trắng ánh đao dài trăm thước, tựa như một vòng rét lạnh tàn nguyệt xé rách hư không từ phía trên truy lạc, đạo đạo vầng sáng nhộn nhạo, vầng sáng như nước hàn ý như nước thủy triều. Chạm. Đao kiếm hợp kích, mặc dù cái kia bán thánh cấp băng phách tà linh cường đại, cũng khó có thể chống lại, lập tức bị hoành đánh trúng xuống phương truy lạc, 5 mét thân hình trùng trùng điệp điệp nhập vào mặt băng, nện khởi trùng trùng điệp điệp băng sóng quần quận không thôi. Nhân cơ hội này, Trần Tông lại chém giết hai đầu băng phách tà linh, mà ngu niệm tâm cùng Phó Vân Tiêu riêng phần mình chém giết một đầu băng phách tà linh. Ba người liên thủ lập tức chạy ra khỏi băng phách tà linh vòng vây, phi tốc viễn đột. Đánh lâu không nên, đi trước thì tốt hơn. Gầm lên giận dữ, cái kia 5 mét cao bán thánh cấp băng phách tà linh lập tức phá băng lao ra, tựa như một đạo lưu tinh chạy ngược trường không, hai móng đem trường không xé rách lưu lại vài đạo băng hàn đến cực điểm vết cào, hư không như tờ giấy một loại bị xé nứt. Giết! Trần Tông một kiếm chém thẳng vào, kiếm quang như tà dương rơi không giống như đánh rơi, nát bấy đại địa. Phó Vân Tiêu cùng ngu niệm tâm riêng phần mình ra chiêu, đem mặt khác đuổi giết tới băng phách tà linh chống cự chém giết. Mặc dù như thế, ba người chỗ thừa nhận áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Chạm chạm chạm. Trong nháy mắt Trần Tông liên tục buộc phát ra ba kiếm, toàn bộ chém giết tại bán thánh cấp băng phách tà linh trên người. Mặc dù cái này băng phách tà linh thực lực cường đại, cũng khó có thể chống cự ba kiếm này chi uy, lần nữa bị chém rụng. Đi. Trần Tông một bên tháo bỏ xuống lực phản chấn, một bên trầm giọng quát. Thuận tay một kiếm đem một đầu băng phách tà linh chém giết. Cái lúc này, xa xa lại có hơn 10 đầu băng phách tà linh chạy đến, chiếu này xuống dưới, chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Dù sao băng hoàng bí cảnh nội đến cùng tồn trong bao lâu băng phách tà linh, không có ai biết, hơn nữa băng phách tà linh nhóm ở chỗ này rất khó có thể giết chết, lực lượng của bọn nó tựa hồ vô cùng vô tận, coi như là bị thương cũng sẽ rất nhanh khôi phục lại, tu luyện giả lại không được. Chỉ là, nên như thế nào mới có thể thoát thân? Ba người buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng đi phía trước bay vút mà đi, một bên bay vút một bên suy tư một bên tìm kiếm đường lui. Đi vào trong đó. Trần Tông phát hiện xa xa một cái tối như mực cửa động, lập tức nói ra. Mặc dù không rõ ràng lắm đó là cái gì cửa động, nhưng đối mặt càng ngày càng nhiều số lượng đã phá trăm băng phách tà linh đuổi giết, chỉ có thể vật lộn đọ sức, có lẽ có thể thoát thân an toàn, đương nhiên, cũng có thể lâm vào những thứ khác nguy hiểm chính giữa. Xong. Cái lúc này quản không được nhiều như vậy, trước thoát khỏi băng phách tà linh thì tốt hơn. Ba người tốc độ bộc phát, ngay lập tức phóng đi, huyền như là cỗ sao trổi xẹt qua phía chân trời, phi tốc truy lạc. Vài đầu băng phách tà linh xuất hiện tại phía trước, đột nhiên nhảy lên vọt lên, móng vuốt sắc bén mang theo kinh người đến cực điểm hàn quang phá không giết đến. Chạm. Trần Tông sung trận ngựa lên trước, xích diễm lưu phong kiếm chạm liệt hư không giống như giết ra, kinh người mũi nhọn cùng lực lượng lập tức đem vài đầu băng phách tà linh chém giết. Mặc dù băng phách tà linh rất lợi hại, nhưng nếu là không có đạt tới bán thánh cấp cấp độ, căn bản là không cách nào chống cự bán thánh khí mũi nhọn. Phó sư huynh ngu sư tỷ, các ngươi đi vào trước. Trần Tông xuất hiện ở đằng kia tối như mực cửa động, một kiếm hoành trước người, phảng phất ngang trường không giống như chấn thủ, mặt hướng băng phách tà linh. Ngu sư muội, ngươi tiến tiến. Phó Vân Tiêu lập tức định thân đứng tại cửa động mặt khác một bên, ba người chính giữa, ngu niệm tâm thực lực xem như yếu nhất. Ngu niệm tâm cũng không có từ chối do dự. Lóe lên thân lập tức nhảy vào cái kia tối như mực trong động khẩu, thân hình phảng phất bị hắc ám nuốt hết giống như biến mất không thấy gì nữa. Nhóm lớn băng phách tà linh bay nhào tới, Trần Tông cùng Phó Vân Tiêu nhao nhao ra tay chém giết. Chợt, Phó Vân Tiêu bổ ra một đao, tuyết trắng ánh đao như sóng sóng lớn quần quận trùng kích mà ra, lóe lên thân, hắn cũng tiến vào tối như mực cửa động ở trong. Trần Tông thần sắc lạnh túc, xích diễm lưu phong kiếm xẹt qua trường không một kiếm giết ra, chạm. Kinh người đến cực điểm tà dương kiếm quang mang theo đáng sợ vô cùng nóng bỏng đốt cháy hư không giống như giết ra, theo Phó Vân Tiêu một đao kia tuyết lãng về sau thẳng hướng cái kia một đám băng phách tà linh. Chém ra một kiếm này về sau, Trần Tông cũng không nhìn nhiều, dù sao mục đích của mình không phải đánh chết băng phách tà linh, mà là tạm thời ngăn chặn băng phách tà linh bước chân. Lóe lên thân, Trần Tông cũng tùy theo nhảy vào tối như mực cửa động ở trong, thân hình phảng phất bị hắc ám nuốt hết giống như biến mất không thấy gì nữa. Băng phách tà linh nhóm nhao nhao xung phong liều chết đến cửa động, lại ngay ngắn hướng dừng lại bước chân, chỉ là hướng phía cái kia tối như mực cửa động phát ra phẫn nộ thị huyết tiếng gầm gừ, lại không có nửa phần dẫm trận tại chỗ tiến vào trong đó cách làm. Lúc này, một đạo thân ảnh cao lớn mạnh mẽ đâm tới phá khai tất cả băng phách tà linh đi vào tối như mực cửa động phía trước, đúng là thân cao 5 mét có được bán thánh cấp lực lượng băng phách tà linh. Cái này đầu cường đại băng phách tà linh quanh thân đều tràn ngập ra vô cùng kinh người khí tức chấn động, không khí như sóng nước nhộn nhạo mở đi ra, nó hướng về phía tối như mực cửa động phát ra tiếng giống giận dữ, tựa hồ muốn cất bước bước vào, rồi lại cố kỵ cái gì hoặc là đã bị cái gì hạn chế đồng dạng. Chương 66: Hắc ám độc hành ta tâm bất động. Chương 66: Hắc ám độc hành ta tâm bất động. Thân hình bị hắc ám nuốt hết, phảng phất chui vào một tầng rét lạnh tĩnh mịch trong nước, tiếp theo xuyên qua. Một loại khó nói lên lời trống trải cùng cô tịch cảm giác tự nhiên sinh ra. Ngu sư tỷ, Phó sư huynh Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ tinh mang nhanh chóng khẽ quét mà qua, đồng thời nhẹ giọng kêu gọi đạo, lại không có được đáp lại, cũng nhìn không tới chút nào bóng dáng. Tựa hồ ngu niệm tâm cùng Phó Vân Tiêu cũng không tiến vào một loại. Nhưng Trần Tông vô cùng khẳng định, ngu niệm tâm cùng Phó Vân Tiêu đều tại chính mình phía trước tiến vào tại đây, kém thời gian bất quá ba hơi mà thôi, ngắn ngủn ba hơi thời gian đã đi. Cái kia không có khả năng, hai người nhất định sẽ không vừa tiến vào tiểu một mình ly khai, trừ phi tao ngộ đến cái gì không thể dự đoán sự tình. Nhưng Trần Tông cẩn thận tìm kiếm phân biệt xuống, lại là không có phát hiện bất luận cái gì tung tích, bất luận cái gì có người so với chính mình sớm hơn tiến vào tung tích. Trần Tông ý nghĩ rõ ràng làm ra phán đoán, có lưỡng loại tình huống khả năng. Loại thứ nhất tình huống, ngu niệm tâm cùng Phó Vân Tiêu vừa tiến vào tại đây, đã bị nào đó đáng sợ đến cực điểm lực lượng gạt bỏ, bất cứ dấu vết gì đều không có để lại. Loại thứ hai tình huống, đây là một chỗ huyền bí chi địa, từng cái tiến vào người đều tách ra. Trần Tông càng có khuynh hướng loại thứ hai tình huống, nếu như là loại thứ nhất tình huống, như vậy mình cũng không cách nào chống cự đáng sợ kia lực lượng gạt bỏ, căn bản là không cách nào tiếp tục đứng ở chỗ này suy nghĩ cái gì. Hay vẫn là độc hành rồi? Trần Tông không khỏi lắc đầu, thoáng cười khổ. Độc hành liền độc hành, Trần Tông xưa nay thói quen, ngược lại có loại buông lỏng cảm giác. Đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, linh thức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, điều chỉnh đến một cái thích hợp nhất khoảng cách, phương viên 100 mét. Linh thức bao trùm 100 mét, tiêu hao cùng khôi phục năng hàng, cũng ở vào một cái lại để cho Trần Tông phát giác được nguy hiểm có thể nhanh chóng kịp phản ứng khoảng cách. Bốn phía một mảnh hắc ám, nhưng ở Trần Tông lợi hại hai con ngươi cùng siêu cường linh thức phía dưới, hay vẫn là bị xem được nhất thanh nhị sở. Đây là một phương vách núi, tựa như bất quy tắc hình bầu dục một đoạn vách núi, ước chừng mấy trăm mét phương viên. Vài trăm mét phương viên trên vách núi không có vật gì, liền một tảng đá cũng không có, chỉ là mặt đất có chút không bình thản, gồ ghề. Tại vách núi đỉnh cao nhất chỗ, lại là có một tòa cầu treo do từng khối màu đen tấm ván gỗ tạo thành, hai bên thì là cánh tay phẩm chất màu đen xích sát. Cầu treo tựa hồ rất dài, nhìn không tới cuối cùng tựa như, phía dưới thì là mênh mông thâm nguyên. Đi đến cầu treo trước, Trần Tông nhìn xuống xem, cái kia đen kịt thâm nguyên không thấy đáy, mơ hồ có một tia gió lạnh thổi đến, càng có tiếng gầm gừ truyền ra, phảng phất đến từ cực xa xôi chỗ, khoảng cách một mảnh thời không truyền đãng mà đến, y hải nguyên có loại chấn nhiếp tâm hồn cảm giác. Trần Tông hai con ngươi bình thản như nước, bộ pháp kiên định đi phía trước phóng ra, đại dũng khí không biết sợ đi về phía trước. Bước chân rơi vào trên cầu treo lúc, cả tòa cầu treo có chút nhoáng một cái, tựa hồ không bị lực đồng dạng, lại để cho Trần Tông cảm giác cái kia cầu treo tựa hồ muốn đứt gãy mệt dã rời truy lạc, nhịn không được trong lòng máy động, nhưng sự thật đây chẳng qua là một loại ảo giác, khiêu chiến lòng người thừa nhận năng lực. Trần Tông rất tỉnh táo, cũng không lui lại, phóng ra bước thứ hai. Cầu treo lại một lần nhẹ nhàng lắc lư, coi như thật sự muốn mệt dã rời đồng dạng, mà phía dưới thế nhưng mà sâu không thấy đáy hắc ám ma huyền một loại, rơi xuống đi giữ nhiều lành ít. Cái này như hắc ám ma huyền bên trên cầu treo, không giây phút nào khiêu chiến thần kinh người, ở vào sống cùng chết biên giới, vô cùng kích thích, kích thích được làm cho lòng người tạng cơ hồ bạo liệt. Trần Tông thần sắc không thay đổi chút nào, hai chân từng bước một phóng ra, mặc cho cầu treo chập chờn, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, cuối cùng, càng là tại trên cầu treo chạy trốn, phảng phất một đạo lưu quang giống như phi tốc đi phía trước mà đi. Rất nhỏ tiếng bước chân giàu có quy luật, đạp mạnh không ngừng vang lên, truyền vào Trần Tông trong thai, nhưng không cách nào truyền ra rất xa liền biến mất, tựa hồ bị hắc ám nuốt hết. Cái này cầu treo tựa hồ nhìn không tới cuối cùng, cái này hắc ám tựa hồ vô cùng vô tận, cái này ma huyên tựa hồ sâu không thấy đáy. Cô tịch. Một loại khó nói lên lời cô tịch cảm giác theo bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, như vậy đột nhiên, lại là như vậy tự nhiên, tựa hồ tồn tại ở giữa thiên địa, tồn tại ở trong hơi thở, không chỗ nào không có không chỗ nào ẩn trốn. Cái này một phần cô tịch đem Trần Tông vây quanh, lại có một phần cô tịch theo ở sâu trong nội tâm lặng yên sinh sôi, phảng phất hạt giống này mầm tựa như chui từ dưới đất lên mà ra, dần dần sinh trưởng, chậm rãi trở nên mãnh liệt. Lúc đầu, loại này cô tịch cảm giác đối với Trần Tông không có chút nào ảnh hưởng. Dù sao Trần Tông xưa nay thói quen độc hành, theo Đông Lục bắt đầu từng bước một đi đến bây giờ, gần đây đều là độc hành, cũng trải qua rất nhiều nguy hiểm, đã sớm ma luyện ra một khỏa vô cùng cưng cõi tâm cùng vô cùng cưng cõi đích ý chí, thêm chi linh hồn hóa lỏng về sau càng cường đại hơn, chống cự năng lực càng mạnh hơn nữa. Nhưng loại này cô tịch cảm giác cũng không bởi vì Trần Tông tự nhiên chống cự mà bị phai mờ, ngược lại sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần tăng cường. T-E-Z-U-I-N C-U-A-T-U-I-N-E-T hơn nữa nội tâm cô tịch cảm giác bị tỉnh lại, từng bước lớn mạnh, nội ứng ngoại hợp phía dưới, đối với Trần Tông bắt đầu sinh ra một ít ảnh hưởng. Chỉ là như vậy ảnh hưởng đối với Trần Tông mà nói, vẫn tương đối yếu. Chạy chạy chạy. Trần Tông triển khai thân pháp, phi tốc tại trên cầu treo không ngừng đi phía trước chạy vội, cái này cầu treo quy tắc hết sức đặc thù, chỉ có thể ở thượng diện chạy, căn bản là không cách nào ngự không phi hành, nếu không cũng sẽ bị một cổ lực lượng vô hình áp chế xuống dưới. Trần Tông cũng không biết mình đến cùng tại đây trên cầu treo chạy trốn bao lâu, đoán chừng mấy canh giờ là có. Theo lý thuyết dùng chính mình tốc độ chạy trốn, mặc dù không phải tốc độ cao nhất, nhưng là hết sức kinh người, liên tục không ngừng chạy trốn mấy canh giờ, đủ để chạy ra rất xa, nhưng bây giờ nhìn không tới cầu treo cuối cùng, có chút khó tin. Không ổn, chiếu tình huống như vậy xuống dưới, cô tịch cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nội ứng ngoại hợp, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của ta. Trần Tông cảm giác càng ngày càng mãnh liệt cô tịch cảm giác. Trong lòng có chút trầm xuống. Cô tịch, xưa nay là trí tuệ sinh linh vô hình thiên địch. Có người thừa nhận cô tịch năng lực càng mạnh hơn nữa, có thể thừa nhận thời gian càng dài, có người tắc thì càng yếu. Thời gian dài ở vào cô tịch phía dưới, trí tuệ sinh linh bản tính đều sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, nhẹ thì trở nên không thích nói chuyện, nặng thì tâm tính vặn mèo. Ngoại trừ cô tịch, còn có một loại mờ mịt, nhìn không tới cuối cùng mờ mịt, không biết muốn đi hướng phương nào, không biết mục tiêu ở nơi nào. Loại cảm giác này sẽ ở vô hình chính giữa tăng cường cô tịch. Hơn nữa, Trần Tông cũng cảm thấy được một điểm, hoàn cảnh nơi này rất kỳ lạ, tràn ngập vô hình khí tức, như vậy khí tức sẽ ở trong bất chi bất giác ăn mòn người tâm thần, suy yếu tâm trí, lại để cho cô tịch cảm giác lại càng dễ sinh sôi lớn mạnh. Hít sâu một hơi, Trần Tông lo liệu bản tâm bài trừ hết thể tạp niệm, thần sắc kiên nghị ánh mắt lạnh túc, như trước không ngừng đi về phía trước. Tâm kiếm chân kinh tìm hiểu, tới một mức độ nào đó, không ngừng tăng lên Trần Tông tâm trí. Càng thêm kiên cường dẻo dai, đối với ngoại tà có càng mạnh hơn nữa chống cự. Cô tịch cảm giác, ý nào đó bên trên mà nói, tự là ngoại tà một loại. Trần Tông hiện tại còn không có chính thức đạt tới vạn tà bất xâm tình trạng, chỉ là hơi chút có đủ mà thôi. Thời gian không ngừng trôi qua, lại khó có thể cảm giác, rất mơ hồ, cô tịch cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, bắt đầu ảnh hưởng đến Trần Tông tâm trí. Dừng lại. Trầm luân. Làm bạn. Nguyên một đám lại để cho chính mình trầm tĩnh lại dừng lại ý niệm trong đầu không ngừng toát ra, tạp niệm bộc phát, hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Trần Tông bước chân đã ở trong bất chi bất giác trở nên chậm chạp, thời gian dần trôi qua theo trước kia chạy nhanh biến thành luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, lại từ luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ dần dần biến thành đi bộ. Tạp niệm càng ngày càng nhiều, phảng phất vô hình loại quỷ mị không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông trong nội tâm, không ngừng xâm nhập Trần Tông tâm trí dao động tâm thần. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông bộ pháp càng ngày càng chậm. Coi như thừa nhận lấy vô hình tựa như là núi trọng áp nâng lên một bước, vài tức vừa rồi đi phía trước rơi xuống, thân hình như là tạp đốn tựa như lại dừng lại mấy hơi, vừa rồi phóng ra bước thứ hai. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian khoảng cách càng ngày càng dài, cuối cùng, Trần Tông bước chân rơi xuống, không còn có nâng lên, cả người lẳng lặng như là một tòa kiểu tượng điêu khắc đứng tại trên cầu treo vẫn không núp đích. Vô số tạp niệm không ngừng xuất hiện, không ngừng xâm nhập Trần Tông tâm trí, lộn xộn lộ ra. Kỳ quái, chỉ là một hơi tầm đó, liền có mấy trăm loại tạp niệm bộc phát, chém không đứt trừ không hết, phảng phất muốn đem Trần Tông tâm thần đánh tan, đem Trần Tông linh hồn nát bấy đồng dạng, lại để cho hắn biến thành cái xác không hồn, vĩnh viễn ngừng ở tại chỗ này. Một hồi gió lạnh theo sâu không thấy đáy hắc ám ma huyền trong thổi đến mà ra, phảng phất ma long hơi thở tựa như điên lan vòi rồng ngay lập tức cuộn tất cả lên, làm cho cầu treo kịch liệt lắc lư không thôi, đứng tại trên cầu treo Trần Tông thân hình cũng tùy theo đung đưa. Cuồng phong mang tất cả, thổi đến Trần Tông thân hình, Trần Tông thân hình lập tức một hồi, hai chân dần dần thoát ly cầu treo hướng trên không hiện lên, tựa hồ phải ly khai cầu treo rơi vào cái kia vực sâu không đáy. Đồng nhiên, Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra không gì so sánh nổi ánh sao, cường hoành đến cực điểm lăng lệ ác liệt khí tức tựa như thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phát nhẹ minh, không linh thanh tịnh nộn nhạo bát phương, gợn sóng như nước. Mặc ngươi tả ý xâm thể, ta tâm sừng sững bất động. Phá! Khẩu chiến sấm mùa xuân, sấm sét chấn không, cùng không linh thanh tịnh kiếm minh hòa lẫn. Theo Trần Tông trong miệng truyền lại ra từng cái chữ, đều mang theo lôi đỉnh tức giận chi uy, mang theo thiên kiếm lâm không xu thế, đánh nát hết thảy nát bấy hết thảy, vô kiên bất tồi. Nháy mắt, không ngừng xâm nhập tới cô tịch cảm giác một trầu, tiếp theo như bị cuồng phong thổi qua sương mù giống như ngay lập tức tiêu tán. Nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy một loại khó nói lên lời mũi nhọn trong người tràn ngập, tại trong thức hải kích động, tại trong linh hồn ngưng tụ, chém giết hết thảy tạp niệm, bài trừ hết thảy tà ý, ý nghĩ thanh minh tâm linh thấu triệt. Trong bất chi bất giác, Trần Tông tâm cảnh vậy mà tiến thêm một bước tăng lên, mơ hồ tầm đó, Trần Tông có loại muốn đột phá kiếm đạo cảnh giới đệ tam trọng cảm giác. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ là một cái cảm giác mà thôi, muốn chính thức đột phá cũng không có dễ dàng như vậy, hán độ khó so siêu phàm cảnh đột phá đến bán thánh cấp còn muốn khó khăn bên trên rất nhiều lần, thậm chí có thể cùng siêu phàm cảnh đột phá đến nhập thánh cảnh so sánh với. Một khi đột phá, đối với Trần Tông chỉnh thể ảnh hưởng thập phần cực lớn. Thân hình uốn éo, tràn ngập ra một tia khó nói lên lời sắc bén, phảng phất lợi kiếm ngang trời giống như xé rách gió lạnh, lại không bị ảnh hưởng ngay lập tức rơi xuống, một lần nữa đứng đang kịch liệt lay động trên cầu treo, hai chân phảng phất cùng cầu treo dính cùng một chỗ, thân hình tựa hồ cùng cầu treo dung làm một thể, theo cầu treo lắc lư mà lắc lư, lại như thế nào cũng sẽ không thoát ly. Tâm thần thanh minh, tâm trí cứng cỏi, trong ngoài thông thấu, ngoại tà bất xâm. Giờ này khắc này Trần Tông giống như là khai phong chi kiếm, cả người đều tản mát ra một loại khó nói lên lời mũi nhọn. Xông. Một bước ra, thân hình phảng phất hóa thành một ngụm tiểu lưỡi kiếm sắc bén đem không khí xé rách, lực cản xuống đến thấp nhất, làm cho Trần Tông tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Hưu bén nhọn thanh âm vang lên lúc, Trần Tông cũng đã xuất hiện tại ngàn mét có hơn, tốc độ vô cùng kinh người. Hưng hực xông. Thân như kiếm ý như kiếm kiếm phá không, Trần Tông lờ mờ thấy được một vòng hình dáng, một vòng mang theo ánh sáng hình dáng. Chương 67, Thượng Cổ Thái Huyên Vương. Chương 67, Thượng Cổ Thái Huyên Vương. Ý chí bất động, tín niệm kiên định, cho nên bước chân không ngừng. Tâm tàng phong, hàm ý mang, cho nên mũi nhọn ra thân phi kinh chẳng cức, lại vừa chưa từng có từ trước đến nay. Tâm hướng quang minh ngay tại trước mắt. Trần Tông vừa xài bước ra, sau lưng cầu treo biến mất trong bóng đêm. Ánh sáng tràn ngập, mang tất cả toàn thân, rồi sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Cùng Trần Tông suy nghĩ giống như có chút bất động. Trước mắt chỉ là một gian phòng nhỏ đồng dạng đại động nhỏ phủ, động phủ bốn phía vách tường thô ráp, tựa hồ bị cái gì lực lượng sinh sinh oanh kích mở đi ra. Mà ở cái này nho nhỏ trong động phủ dựa vào thanh động, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng lấy. Chứng kiến thân ảnh kia lúc, Trần Tông đồng tử co rút lại, trọng long kiếm cũng tùy theo run lên, tràn ngập ra một cỗ kinh người sắc bén cùng trọng áp. Một hơi về sau, Trần Tông vừa rồi trầm tĩnh lại, bởi vì cái kia một đạo thân ảnh sinh cơ đều không có, không chỉ có là sinh cơ đều không có. Toàn thân càng là một bộ khô quắt quắt bộ dáng, giống như là vạn năm cây khô ra tựa như. Thây khô. Đây là một cỗ không hề khí tức thây khô. Chẳng lẽ là thượng cổ cường giả lưu lại thi thể? Trần Tông hai con ngươi xuyên thấu qua hắc ám, dừng ở cái kia một cỗ áo bào tàn phá mục nát thây khô, thầm suy nghĩ nói. Cẩn thận tìm tòi một phen, ngoại trừ cái kia một cổ thây khô bên ngoài, lại không có phát hiện gì khác lạ, không khỏi có vài phần thất vọng. Trần Tông hai con ngươi rơi vào thây khô trên ngón tay nạp giới. Có lẽ trong lúc này hội có không ít thứ tốt. Tay trái hư không một chảo, linh lực trào lên tầm đó dùng xảo diệu kỹ nghệ cô đọng làm một sợi vô hình dây thừng, phi tốc bao lấy cái kia nạp giới, lại thoáng phát lực, hưu một tiếng, nạp giới liền thoát ly cái kia thây khô ngón tay, lập tức bay vút rơi vào Trần Tông trong tay. Trần Tông linh lực bao vây lấy nạp giới, chợt linh thức khẽ động, lập tức dũng mãnh vào trong nạp giới kia. Làm sao lại như vậy? Trần Tông thần sắc kinh nghi bất định. Cái này thây khô thoạt nhìn chết rất nhiều năm, theo lý thuyết, nạp giới hẳn là vật vô chủ mới đúng, vì sao chính mình linh thức không cách nào tiến vào trong đó, ngược lại bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản. Loại tình huống này một loại là có chủ nạp giới mới sẽ như thế. Đã như vậy, vậy thì cưỡng ép phá giải. Trần Tông thầm nghĩ. Hôm nay Trần Tông linh thức mạnh, đã còn hơn một loại bán thánh cấp, thập phần cường hành, lập tức oanh kích mà ra dục cưỡng ép phá giải nạp giới, nhảy vào nạp giới ở trong. Đồng nhiên, một cỗ hùng hồn bàng bạc khí tức tràn ngập ra đi, chống lại Trần Tông linh thức. Trần Tông thần sắc biến đổi, liền tranh thủ cái kia nạp giới ném ra ngoài, tay phải chế trụ trọng long kiếm chuôi, hai con ngươi vô cùng lợi hại, tinh mang bức bắn rừng ở khảm nạm nhập thành động nạp giới, một thân cường hoành lực lượng trong người trào lên không ngớt, nháy mắt liền có thể đủ bạo phát đi ra, xuyên thấu qua trọng long kiếm phóng xuất ra uy lực kinh người một kích. Chỉ thấy nạp giới bên trên một điểm phát ra ánh sáng, ngay từ đầu rất yếu ớt, thời gian dần trôi qua trở nên mãnh liệt, cuối cùng tựa như mặt trời phát ra hào quang đồng dạng chói mắt, đem bốn phía hắc ám đều xua tán. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, đồng tử co rút lại như châm, chăm chú nhìn cái kia một điểm ánh sáng, dị biến tới quá đột ngột, may mà không có cảm giác đến cái gì nguy cơ. Là ai? Quấy nhiễu ta thương cổ, thanh âm hùng hồn vang lên, tràn ngập tại đây nho nhỏ động phủ ở trong, thanh âm này phảng phất đến từ thượng cổ, xuyên thẳng qua vô tận thời không mà đến, có chứa một loại khó nói lên lời tuế nguyệt tang thương cảm giác. Theo thanh âm vang lên, một vòng quang ảnh hiện hiện, tại giữa không trung ngưng tụ thành một đạo thân ảnh kia ước chừng người bình thường lòng bàn tay lớn nhỏ, ẩn ẩn tản mát ra bên trên cổ thương mang hàm xúc thú vị. Tiền bối xưng hô như thế nào? Trần Tông không có chút nào buông lỏng cảnh giác, một bên mở miệng hỏi lại. Trần Tông thanh âm, tựa hồ mới khiến cho cái kia nho nhỏ bóng người chú ý, một đôi mắt ngưng mắt nhìn tới, mang theo không cách nào hình dung bao la mở mịt chi ý. Nháy mắt, Trần Tông cảm giác mình phảng phất rơi vào hỗn loạn thời không một loại, ở đằng kia một đôi tròng mắt ngưng mắt nhìn xuống, một thân bí mật tựa hồ cũng bị nhìn xem không còn. Ta chính là cái kia nho nhỏ thân ảnh lời nói đứt quãng, tựa hồ bởi vì thời gian quá lâu, lâu đến chính hắn đều quên bộ dạng, một hồi lâu, hắn mới mở miệng lần nữa, ta chính là Thái Huyên Vương. Thái Huyên Vương Trần Tông tư duy thoáng một chuyện, người này tất nhiên là cường giả, ít nhất là nhập thánh cảnh cường giả, chỉ là nhập thánh cảnh cái gì cấp độ lại không biết hiểu. Dù sao nhập thánh cảnh không chỉ có riêng chỉ có một cấp độ. Trần Tông không nói gì, bởi vì trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, mà cái kia tự xưng là Thái Huyên Vương quang ảnh cũng không nói gì, tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ cường hành ý niệm quét ngang mà qua, bao trùm thân thể của mình, phảng phất muốn rót vào trong cơ thể tựa như. Trần Tông lập tức bắn ra cường hành linh thức chống cự, chỉ là, hiệu quả tựa hồ không thật là tốt, chính mình linh thức mặc dù cường đại, nhưng đối phương ý niệm càng mạnh hơn nữa. Loại này cường không phải thể hiện tại lượng bên trên, mà là thể hiện tại chất bên trên. Nhập thánh cảnh cường giả linh thức đã sớm đã xảy ra chất lột xác. Tiền bối, ngươi cái này là ý gì? Trần Tông thanh âm mang lên vài phần lãnh ý. Bị đối phương ý niệm quét ngang, còn muốn thẩm thấu, đây không thể nghi ngờ là tại nhìn xem chính mình hết thảy, loại làm này tại tu luyện giả thế giới chính giữa, là khiêu khích, đủ để khiến cho sinh tử giết chóc. Thân thể của ngươi rất không tồi, linh thức cường đại, khí huyết tràn đầy, linh lực tinh thuần, ta thật là thỏa mãn. Thái Huyên Vương thanh âm lần nữa vang lên, không vui không buồn, bao la mở mị thùng hồn. Thái Huyên Vương ngữ lại để cho Trần Tông trong lòng không tự giác run lên, sắc mặt cũng là hơi đổi. Cảm giác không ổn từ trong tâm chỗ sâu nhất như suối tuôn ra giống như dâng lên mà ra. Hắc quang kích động, trọng long kiếm ra khỏi vỏ phá không chạm sát mà ra, bàng bạc mà lăng lệ ác liệt đến cực điểm đen kịt kiếm quang phấn toái chân không giống như đuổi giết hướng cái kia một đạo nho nhỏ thân ảnh. Hay vẫn là phản kháng ta Thái Huyên Vương suy cười một tiếng, thân hình lóe lên, bình tĩnh tránh đi Trần Tông một kiếm này chém giết, hóa thành một đạo lưu quang phi tốc phóng tới Trần Tông. Nhanh! Thái Huyên Vương tốc độ quá là nhanh. Nhanh đến làm cho Trần Tông cũng khó khăn dùng phản ứng tình trạng, cũng đã xuất hiện tại Trần Tông trước mặt. Lần thứ nhất, Trần Tông cảm giác mình thân thể phản ứng theo không kịp ý thức, tựa hồ thân thể sơ cứng đồng dạng, chém ra trọng long kiếm căn bản là không kịp thu hồi, chỉ có thể nỗ lực giơ lên tay trái cũng chỉ như kiếm, đầu ngón tay hiện ra một vòng lăng lệ ác liệt vô cùng vầng sáng hung hăng một điểm, một ngón tay phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách trường không, thẳng hướng Thái Huyên Vương. Phản ứng rất nhanh, chiến đấu ý thức cao siêu, ta càng thỏa mãn cười nhạo âm thanh truyền vào Trần Tông trong tai, kiếm chỉ điểm không, Thái Huyên Vương đã sớm thông dong tránh đi một kích này. Trọng Long kiếm vung chạm mà ra, huyền diệu vô cùng kiếm pháp triển khai, một kiếm không ngừng thẳng hướng Thái Huyên Vương, kiếm tay trái chỉ phối hợp với nhau, không hề góc chết kín không kẽ hở. Có thể nói, Trần Tông đem kiếm đạo cảnh giới đệ tam trọng dùng tâm ngự kiếm thi triển đến mức tận cùng, cũng đem không phá kiếm vòng thi triển đến mức tận cùng, như thế nhưng vẫn là chút nào không làm gì được cái kia Thái Huyên Vương. Phảng phất Trần Tông mọi cử động tại đối phương trong lòng bàn tay, thậm chí, chiến đấu tiết tấu cũng dần dần bị đối phương nắm chắc. Biết rõ điểm này, Trần Tông lại hết lần này tới lần khác vô lực thay đổi, loại cảm giác này thập phần khó chịu. Sắc mặt trầm lạnh như vạn năm hàn thiết, Trần Tông nội tâm không ngừng sinh sôi ra áp lực, loại này áp lực không cách nào ức chế, nhưng Trần Tông lại không để ý đến những không ngừng này sinh sôi không ngừng lớn mạnh áp lực, toàn tâm toàn ý huy kiếm, không ngừng nhắc đến thăng bản thân. Áp lực càng ngày càng lớn mạnh áp lực, lại để cho Trần Tông khó có thể thở dốc áp lực, loại này thâm trầm cảm giác vô lực, Trần Tông đã thật lâu chưa từng nhận thức đã qua. Gần đây đến nay cùng người khác giao thủ, đều là người khác tại dưới kiếm của mình dần dần không chịu nổi, bị chính mình chủ đạo chiến đấu tiết tấu, nhưng bây giờ trái lại. Trần Tông có thể để xác định, giờ này khắc này chính mình, đã sớm đem một thân kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, mỗi một kiếm đều diệu đến đỉnh phong, đều phá vỡ dị vãng cực hạn, thậm chí làm được hát nước không tiến gió thổi bất xâm tình trạng. Nhưng này Thái Huyên Vương lại càng thêm đáng sợ, không chỉ có bình tĩnh tránh đi Trần Tông mỗi một kiếm cùng mỗi một cái kiếm chỉ, càng là tùy ý ra ra vào vào, phảng phất hết thảy đều đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng tựa như. Cảm giác, Thái Huyên Vương tựa hồ có thể làm đi ở trên hư không khe hở. Kinh hãi. Trần Tông cảm thấy kinh hãi. Điều này chẳng lẽ tiểu là thượng cổ cường giả chỗ có đủ bổn sự. Trần Tông có thể nhìn ra, cái này Thái Huyên Vương cũng không phải là hoàn toàn thể, hoặc là nói. Có lẽ chỉ là chịu tải linh hồn ý thức thân thể, chỗ có đủ thực lực cùng toàn thịnh thời kỳ đối với so với, không biết tương kém bao nhiêu lần, tự là thực lực như vậy, liền lại để cho Trần Tông thúc thủ vô sách. Một phút đồng hồ. Trần Tông cực hạn buộc phát ra kiếm một phút đồng hồ, so di vãng khổ chiến một canh giờ còn muốn mỏi mệt, nhưng chút nào đều không làm gì được đối phương. Cường. Cái này Thái Huyên Vương thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa hắn chỉ là không ngừng né tránh, liền lại để cho Trần Tông như thế thúc thủ vô sách như thế mỏi mệt. Cao như thế cường độ xuất kiếm, mà lấy Trần Tông cường hành khí lực trong lúc nhất thời cũng cảm thấy hai tay tê dại bùn rùn. Dựa vào kiên cường đích ý chí cường trống, khiêu chiến cực hạn của mình một loại, Trần Tông kiếm nhanh chóng chút nào đều không coi chậm lại, thậm chí còn mỗi một kiếm đều càng thêm hòa hợp, mang lên một tia khó nói lên lời vận luật. Ngươi mà lại tiếp ta một kích. Lúc này, Thái Huyên Vương tránh đi Trần Tông một kiếm về sau, tại thanh âm vang lên đồng thời, một ngón tay điểm ra. Thái Huyên Vương thân hình rất nhỏ. Chỉ có Trần Tông lòng bài tay lớn nhỏ, hắn ngón tay tự nhiên nhỏ hơn, cùng Trần Tông đối với so với, quả thực giống như là con chuột cùng voi đối lập. Nhưng theo Thái Huyên Vương một ngón tay điểm ra, Trần Tông thần sắc lại vô cùng ngưng trọng, trước mắt thế giới biến mất, trước mắt Thái Huyên Vương cũng đã biến mất, chỉ có một căn nho nhỏ ngón tay chính đang không ngừng phóng đại lại phóng đại, tràn ngập toàn bộ mắt, tràn ngập toàn bộ thế giới. Cái kia một ngón tay phảng phất kình thiên chi trụ, phảng phất băng thiên chi quang, phảng phất thần ma chi chỉ, bao la mở mịt, hùng hồn, bá đạo. Bao phủ hết thể không chỗ nào ẩn trốn. Một ngón tay ra, thiên băng địa liệt. Một ngón tay ra, hào quang vĩnh viễn hiện. Cái này một ngón tay mang theo không cách nào hình dung như thế, tựa hồ dẫn động chỉnh phiến thiên địa tựa như, lại để cho Trần Tông sinh ra không cách nào chống cự ý niệm trong đầu, càng không cách nào né tránh, chỉ có chờ chết. Nhưng Trần Tông tâm trí vô cùng cứng cỏi, ý chí vô cùng kiên định, tín niệm vô cùng kiên cường, nhất là trải qua cầu treo một chuyến tức thì bị tiến thêm một bước rèn luyện, tựa như kiếm phôi khai phong giống như. Chạm. Tâm niệm duy nhất, Trần Tông sinh sinh tiếp nhận được cái này một cô khổng lồ phảng phất thiên trụ khuynh đảo thiên khung sụp đổ giống như uy áp, chém ra một kiếm. Đây là Trọng Long kiếm chạm, cũng là Trần Tông thân hình chạm, càng là Trần Tông chi ý chạm. Trọng Long kiếm tựa hồ giống ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, đen kịt kiếm quang tách ra, huyền giống như một vòng hắc nhật giống như treo trên bầu trời, nuốt hết hết thể ánh sáng. Nhưng ở đối phương hào quang một ngón tay phía dưới, cái kia màu đen lại nhanh chóng tăng dã. Phảng phất băng tuyết bị liệt dương thiêu đốt một loại, vô thanh vô tức tầm đó, cái kia một ngón tay điểm hướng về phía Trọng Long kiếm. Không âm thanh âm hưởng lên, Trần Tông lại là toàn thân cuồng rung động, như bị sét đánh giống như, một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng không ngừng đánh vào Trần Tông trong cơ thể, tùy ý phá hư. Chương 68, Thức Hải cuộc chiến. Chương 68, Thức Hải cuộc chiến. Phảng phất bị viễn cổ cự thú chính diện xung tới, toàn thân không có một chỗ không đau, chỉ cảm thấy tạng phủ tựa hồ bị nổ nát. Gân cốt tựa hồ bị xé rách, cơ màng da tựa hồ cũng bị hư hao, khí huyết quần quần theo vỡ tan cơ bắp màng da chảy ra, chỉ là ngắn ngủn một hơi, Trần Tông toàn thân huyết nhuộm biến thành huyết nhân đồng dạng. Phình một tiếng, Trần Tông cả người xông tới tại cứng rắn trên vách động, sinh sinh ném ra một cái nhân hình, thân hình lập tức đã bị sức lực lớn trùng kích hai lần bị thương này, đi phía trước bắn ra nháy mắt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đem phía trước nhuộm đỏ. Cả người toàn thân rướm máu ngã sấp trên đất bên trên. Tay phải nhưng vẫn là gắt gao chế trụ Trọng Long kiếm, cánh tay vặn vẹo hiển nhiên là bẻ gãy. Trọng thương. Chỉ là hơi hợt một kích, Trần Tông liền đụng phải trước nay chưa có trọng thương, tựa hồ thân hình bị nát bấy đồng dạng, một cô không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức tại toàn thân cao thấp giống như thủy triều qua lại kích động. Đau nhức. Đau nhức đến trong xương thủy, đau nhức đến sâu trong linh hồn, đau đến không cách nào hô hấp, không cách nào suy nghĩ, lại hết lần này tới lần khác sẽ không đã hôn mê, chỉ dựa vào lấy bản thân vô cùng kiên cường dẻo dai đích ý chí bảo trì thanh tỉnh, cố gắng khống chế lực lượng trong cơ thể muốn một lần nữa đứng lên. Chỉ là, rất khó. Cả ngón tay động thoáng một phát cũng không có so khó khăn. Lần thứ nhất, có chút mơ hồ ý thức nói cho Trần Tông, cái này là mình lần thứ nhất gặp nặng như vậy thương, cơ hồ gần chết. Thái Huyên Vương phi đến Trần Tông trên không, dưới cao nhìn xuống quan sát. Đúng vậy, thụ ta một kích lại vẫn chưa chết. Thái Huyên Vương hết sức hài lòng gật đầu, thân này thân thể mạnh, này căn cơ chi hùng hậu còn muốn còn hơn ta bản thân thể, ngươi cứ yên tâm, đại ta nắm giữ ngươi chi thân hình, ta sẽ gặp dùng ngươi chi thân thể du ngoạn sơn thủy đạo chi đỉnh phong. Thái Huyên Vương vừa nói, một bên kích động lên, hai con ngươi càng là chán bắn ra vô cùng kinh người hào quang. Thượng cổ một trận chiến, muôn đời băng hoàng một kích liền lại để cho bí cảnh đơn giản hình thức ban đầu, mà hắn Thái Huyên Vương cùng cường địch chém giết không ngừng, cuối cùng nhất đã bị trọng thương, ở nơi này mở một chỗ tiểu động nhỏ phủ muốn chữa thương, không ngờ thương thế hoàn toàn chính xác quá nặng đi, vì vậy bố trí xuống thoáng một phát thủ đoạn về sau, liền tại nho nhỏ trong động phủ tọa hóa. Mặc dù đã chết, nhưng linh hồn lại không có nhạt nhòa, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, linh hồn nếu là không chiếm được bổ sung tiểu sẽ từ từ qua đi, cuối cùng nhất tiêu tán không còn. May mà Thái Huyên Vương từng đạt được qua kỳ ngộ, đạt được một quả dưỡng hồn nạp giới, này nạp giới cũng không phải là bình thường nạp giới, mà là một quả đặc thù nạp giới, không chỉ có thật lớn bên trong không gian, càng là khảm nạm có một hạt rất nhỏ dưỡng hồn thạch. Dưỡng hồn thạch chính là cực kỳ chân quý thiên địa chí bảo, có thể ẩn dưỡng linh hồn, thời gian dần qua tăng lên linh hồn cường độ, cuối cùng nhất khiến cho linh hồn sinh ra lột xác. Đương nhiên, Thái Huyên Vương nạp giới bên trên cái kia một hạt dưỡng hồn thạch quá nhỏ, chỗ có đủ lực lượng cũng so sánh yếu, bởi vậy, chỉ có thể đủ trì hoãn linh hồn thân thể lực lượng trôi qua, đem hắn suy yếu đến một phần ngàn trình độ, mới có thể tồn lưu đến nay, nếu không coi như là còn tồn giữ lại, cũng trở nên vô cùng suy yếu, huyền như trong gió cây đèn tẩy sắp tắt chi hỏa, tùy thời đều dập tắt. Ẩn thân tại dưỡng hồn thạch nội, Thái Huyên Vương linh hồn ý thức cũng một mực tại ngủ say, thẳng đến Trần Tông đã đến trùng kích nạp giới lúc đem hắn tỉnh lại. Đương nhiên, tại dĩ vãng cũng từng có người tiến vào, lại qua không được cầu treo cái kia một cửa. Cái kia một cửa liền Trần Tông bực này kinh người đến cực điểm linh hồn cùng ý chí đều thiếu chút nữa chúng chiêu đã chết, huống chi là người khác. Theo thức tỉnh, Thái Huyên Vương tiểu quan sát Trần Tông, càng xem lại càng là thỏa mãn, về sau càng là ra tay thăm dò, phát hiện kẻ này thân hình so với chính mình bản thân thể còn muốn kinh người. Đương nhiên, hắn bản thân thể thế nhưng mà nhập thánh cảnh cấp bậc, còn không phải bình thường nhập thánh cảnh. Tự nhiên không phải Trần Tông hiện tại đủ khả năng so sánh với, Thái Huyên Vương đối lập này đây đồng dạng cấp độ, chưa từng đạt tới nhập thánh cảnh lúc đối lập. Khi đó hắn tiểu tồn đoạt xá tâm tư. Đoạt xá một cỗ mới đích rất tốt thân thể phục sinh, hoàn toàn khống chế thân hình về sau một lần nữa tu luyện, ngày sau nhất định có thể đạt tới dị vãng thành tựu, tiến tới đuổi kịp và vượt qua, thậm chí trùng kích đại thánh cảnh đều cũng không phải là không có khả năng sự tình. Càng nghĩ càng muốn thỏa mãn, Thái Huyên Vương sở dĩ đem Trần Tông đánh thành trọng thương, cũng là lo lắng Trần Tông sẽ có cái gì chuẩn bị ở sau, hôm nay người bị thương nặng, hoàn toàn không có chống cự chi lực, tự nhiên tùy ý chính mình làm. Thân hình lóe lên, Thái Huyên Vương ý thức thân thể lập tức phóng tới Trần Tông đầu, ngay lập tức chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông đã sớm biết rõ đối phương ác ý, cố mà ra tay, không ngờ thực lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không là đối thủ, chỉ một cú đánh mà thôi, chính mình liền gặp trước nay chưa có trọng thương gần chết, không hề chống cự chi lực. Hiện tại đối phương linh hồn thân thể càng là trực tiếp nhảy vào trong đầu của mình, ý đồ thôn phệ linh hồn của mình cướp lấy thân thể của mình, lại để cho Trần Tông cảm thấy sởn hết cả gai ốc, cảm thấy tuyệt vọng. Tử vong nguy cơ hàng lâm. Trần Tông vô lực ngăn cản, chỉ có thể mặc cho do Thái Huyên Vương ý thức thân thể tiến vào trong thức hải. Mặc dù trải qua rất nhiều năm, Thái Huyên Vương linh hồn cùng ý thức thân thể đã sớm không còn nữa toàn thịnh thời kỳ, nhưng là thập phần cường đại. Tu luyện giả đột phá đến siêu phàm cảnh lúc hội sinh ra đời linh thức, mà đột phá đến nhập thánh cảnh lúc linh thức hội sinh ra lột xác, trở nên càng cường đại hơn, đã không thể xưng là linh thức, mà gọi là thánh niệm. Thánh niệm cùng linh thức có thuộc về khác nhau. Thái Huyên Vương lưu lại linh hồn khống chế một chút thánh niệm ngưng tụ mà thành thánh niệm thân thể, tại thuộc về tiểu thập phần cường đại. Đương Thái Huyên Vương thánh niệm thân thể tiến vào Trần Tông thức hải lúc, Trần Tông liền có loại cảm giác, phảng phất chính mình thức hải quá nhỏ rồi, khó có thể dung nạp Thái Huyên Vương thánh niệm thân thể, sẽ bị triệt phá. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là thức hải nhỏ, mà là Thái Huyên Vương thánh niệm thân thể thuộc về rất cường đại, Trần Tông thức hải mặc dù so tầm thường bán thánh cấp càng mạnh hơn nữa mềm dai vững chắc, nhưng không cách nào cùng chính thức nhập thánh cảnh so sánh với. Trong thức hải, bấp bênh, phảng phất tận thế tiến đến. Trong nháy mắt, Trần Tông cũng ngưng tụ ra chính mình linh thức thân thể vừa xuất hiện, lập tức lại để cho thức hải bình phục lại, tại đây cuối cùng là của mình thức hải, chính mình sân nhà, đã bị chính mình khống chế. Trần Tông thân hình gặp trọng thương, cơ hồ không cách nào nhúc nhích, nhưng linh thức cùng linh hồn nhưng vẫn là hoàn hảo. Chứng kiến Trần Tông lập tức liền ngưng tụ ra linh thức thân thể, Thái Huyên Vương có chút kinh ngạc, kẻ này, lại một lần vượt quá dự liệu của mình. Bất quá càng là như thế càng tốt, đợi đến lúc chính mình đem đối phương linh hồn thôn phệ, liền có thể khôi phục được thêm nữa nhanh hơn. Phải. Trong thức hải, Thái Huyên Vương thánh niệm thân thể phảng phất cao cao tại thượng thần linh một loại khống chế hết thảy, một ngón tay điểm ra, cái kia một ngón tay, phong thiên tỏa địa, mang theo khủng bố vô cùng uy thế phảng phất thiên thần chi chỉ nghiền nát con sâu cái kiến giống như hoành hướng Trần Tông linh thức thân thể. Chạm. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị trầm lạnh, ý niệm khẽ động, linh thức chi kiếm lăng không ngưng tụ nắm trong tay, một tia mũi nhọn tràn ngập ra đi. Huy kiếm, chém giết. Nơi này là trong thức hải, chính mình càng thêm linh hoạt, đủ khả năng vận dụng uy lực tựa hồ cũng càng cường đại hơn. Một kiếm này uy lực nhưng vẫn là so ra kém Thái Huyên Vương cái kia một ngón tay chi uy, nhưng mà một kiếm này lại càng thêm tinh diệu, tựa hồ thoát ly thân hình trói buộc một loại, trở nên càng thêm huyền diệu, càng thêm linh động, càng thêm tự do. Đương một kiếm này giết ra chi tế, Trần Tông đống nhiên thì có loại cảm giác kỳ diệu, một tia linh quang hiện ra, có một loại hoàn toàn mới hiểu ra, nhưng linh quang quá mức nghiền nát. Hơn nữa Trần Tông đang cùng Thái Huyên Vương thánh niệm thân thể chiến đấu, căn bản cũng không có dư thừa tâm tư đi tìm hiểu. Chiến. Mắt thấy mình cái này một ngón tay không chỉ có không có đánh tan đối phương, thậm chí đối với phương còn một kiếm men theo khe hở giết đến, Thái Huyên Vương càng phát khiếp sợ. Thiên tiêu. Yêu nghiệt. Như vậy thiên phú phóng tại thượng cổ thời đại, cũng tuyệt đối là danh chấn thiên hạ thế hệ, so năm đó chính mình còn muốn còn hơn rất nhiều, hoàn toàn còn hơn vương cấp thiên tài, thậm chí có thể đạt tới đế cấp. Thời kỳ thượng cổ, đế cấp thiên tài không nhỏ khả năng đột phá, trở thành đại thánh cảnh cường giả. Nếu là mình chiếm cứ cái này một cỗ thân hình, ngày sau định có thể đột phá, trở thành đại thánh cảnh cường giả, đứng trên thế gian đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Thái Huyên Vương càng phát kích động, lần nữa điểm ra một ngón tay, cái này một ngón tay uy thế càng mạnh hơn nữa, thức hải tựa hồ cũng bị nứt vỡ đồng dạng. Trần Tông lần nữa xuất kiếm. Lúc này đây xuất kiếm, linh quang càng phát đậm đặc. Chỉ là cũng bởi vì cũng không đủ thời gian cùng tâm tư đi tìm hiểu mà có chút tán loạn, mênh mông nhưng. Hết sức toàn lực, không ngừng đào móc bản thân, xuất kiếm ra lại kiếm. Thái Huyên Vương sở mang đến áp lực thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa càng ngày càng mạnh, tựa hồ Thái Huyên Vương cũng tức giận đồng dạng, lại để cho Trần Tông linh thức thân thể tiêu hao gia tăng mãnh liệt. Nhưng loại này tiêu hao, thực sự lại để cho Trần Tông cảm giác tràn trề vui sướng. Không có phía trước dựa vào khí lực chiến đấu lúc cái chủng loại kia thúc thủ vô sách thâm trầm cảm giác vô lực. Càng là chiến đấu, Thái Huyên Vương lại càng là kinh ngạc. Ương ngạnh. Kẻ này thật sự là quá ương ngạnh rồi, ương ngạnh đến nỗi ngay cả Thái Huyên Vương đô cảm thấy kinh hãi, cảm thấy khủng bố tình trạng. Có thể nghĩ nếu là cùng kẻ này sinh vi cùng thế hệ, không biết hội thừa nhận bao nhiêu bóng mờ. Cái loại cảm giác này, không tự chủ được lại để cho Thái Huyên Vương hồi tưởng lại thượng cổ năm đó, chính mình cùng muôn đời băng hoàng đúng là cùng trong đồng lứa người. Nhưng đáng tiếc, muôn đời băng hoàng trở thành đại thánh cảnh, trở thành muôn đời danh tiếng, mà chính mình bất quá đạt tới nhập thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, liền nửa bước đại thánh đều chưa từng đạt tới. Không chỉ có như thế, tại đồng dạng cảnh giới lúc, mình cũng từng cùng muôn đời băng hoàng giao thủ qua, lại hoàn toàn không là đối thủ. Đó là một loại thuộc về chênh lệch. Đó là một loại bất luận chính mình cố gắng như thế nào đuổi theo đều chỉ có thể nhìn qua hắn bóng lưng chênh lệch. Đó là một loại mình cùng cường địch kịch chiến khổ chiến bị thương chí tử cũng không cách nào đền bù tiếc nuối chênh lệch. Nhưng hiện tại, Thái Huyên Vương thấy được hy vọng, thấy được siêu việt chính mình dĩ vãng hy vọng, thấy được truy cản kịp thậm chí siêu việt muôn đời băng hoàng hy vọng, mà hy vọng ngay tại trước mắt, ngay tại lập tức. Một nghĩ đến đây, Thái Huyên Vương quyết định vận dụng toàn lực. Phía trước hắn sở dĩ không có sử dụng toàn lực, là vì vận dụng toàn lực tiêu hao quá lớn, không muốn, dù sao mình hiện tại mỗi một lần tiêu hao về sau đều phải tốn hao không thiếu thời gian cùng tinh lực mới có thể đền bù trở lại. Nhưng mà Trần Tông linh thức thân thể thật sự là quá ương ngạnh rồi, bức bách được từ mình không thể không vận dụng toàn lực. Toàn lực mà làm, Trần Tông linh thức thân thể bỗng nhiên run lên, thức hải bên trên cũng xuất hiện từng đạo vết rách, chỉ thấy Thái Huyên Vương một ngón tay điểm ra, cái này một ngón tay thoạt nhìn bình bình đạm đạm tiện tay chịu, nhưng chỉ ở dưới không gian lại nhao nhao văng tung tóe ra từng đạo màu đen dấu vết, nhìn thấy mà giật mình. Một loại khó nói lên lời rung động bay lên, không cách nào ngăn chặn, phảng phất cái này một ngón tay rơi xuống, chính mình linh thức thân thể cũng sẽ bị điểm toái, không thể chống cự không có nửa phần may mắn, khi đó, chính mình tàn phá linh thức cùng linh hồn các loại đều bị đối phương cho thôn phệ, triệt để tan biến tại ở giữa thiên địa, rồi sau đó, thân thể của mình cũng sẽ bị đối phương sở chiếm cứ, tiến tới bị đối phương triệt để khống chế, dùng bộ dáng của mình tồn tại ở thế gian. Khi đó, là nhất phi trùng thiên hay vẫn là mẫn nhưng tại chúng đều không liên quan đến mình. Chương 69, Thượng Cổ Cường Địch. Chương 69, Thượng Cổ Cường Địch. Thức hải như thiên địa, một ngón tay ngang, như thiên uy giống như hư không hỗn nguyên, hán lực vô song vô cùng vô địch. Một ngón tay phía dưới, thiên sụp đổ. Địa liệt. Sinh cơ tịch diệt. Áp lực cực lớn nô lên cao đánh rơi, Trần Tông linh thức thân thể hoàn toàn ở cái này một cỗ kinh khủng đến cực điểm dưới áp lực không thể động đậy, thậm chí xuất hiện từng đạo vết rách, bắt đầu văng tung tóe mở đi ra. Tiếp theo thức, Trần Tông linh thức thân thể sẽ văng tung tóe, ngay tiếp theo trong đó linh hồn cũng sẽ bị thương nghiêm trọng phá thành mảnh nhỏ. Hết thảy, không thể vãn hồi. Hết thảy, đã đến tuyệt lộ. Tâm kiếm ấn. Lâm nguy chi tế, Trần Tông làm cuối cùng đánh cược một lần. Tâm kiếm ấn, là cuối cùng dựa, chỉ là có thể không hữu hiệu, Trần Tông không xác định, tràn ngập không biết bao nhiêu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể như thế, cuối cùng đánh cược một lần. Thành, sinh, bại, vong. Tuyệt không may mắn đang nói. Chỉ là, tâm kiếm ấn không có mảy may phản ứng. Trong nháy mắt tiểu lại để cho Trần Tông tâm chìm vào đáy cốc, vĩnh viễn rơi xuống vực sâu. Cái kia một ngón tay giết đến, tuyệt vọng như thâm nguyên hàng lâm, đem Trần Tông nuốt hết. Vì sao? Vì sao tâm kiếm ấn hội không phản ứng chút nào? Chẳng lẽ nói lưỡng độ vượt qua thời không, đi tới đi lui tại Thương Lan thế giới cùng Linh Vũ thánh giới tâm đó, đem tâm kiếm ấn chỗ có đủ lực lượng cùng uy năng toàn bộ tiêu hao không còn. Nếu thật sự là như thế, lúc này đây, liền làm mình trúng mục tiêu đại kiếp, nên mệnh vẫn không sai. Lúc sắp chết, Trần Tông tư duy đột phá cực hạn, các loại ý niệm trong đầu lộ ra hiện lên, một vài bức hình ảnh cũng giống như tại trước mắt thoáng hiện một loại, như vẽ cuốn mở ra. Sinh ra, tu luyện, quật khởi, sanh ly tử biệt, từng bước một đi đến bây giờ. Không cam lòng. Trần Tông nội tâm tràn đầy không cam lòng, chính mình còn trẻ, chính mình chỉ là đạp vào tu luyện chi đạo, còn chưa chính thức bước vào cường giả bên trong, càng đừng không có trèo lên đỉnh phong. Sao có thể chết đi như thế? Nhưng, lại có thể không biết làm sao. Một ngón tay điểm rơi, hết thể đem chung kết, chính mình. Đem cùng cái thế giới này vĩnh biệt. Không đến cuối cùng một hơi, Trần Tông dùng không buông bỏ, nhưng hiện tại, chính mình sở hữu có thể nghĩ đến át chủ bài, cũng toàn bộ đều dùng ra rồi, đã không cách nào có thể dùng. Chết đi. Thái Huyên Vương trên mặt hiện hiện một vòng vui vẻ, càng có kích động. Rốt cục. Chính mình rốt cục muốn phục sinh rồi. Cùng lúc đó, tại phía xa Bạch Vân Sơn đệ 212 số Vân Điện ở trong. Một ngụm để đặt tại dương hòm ở trong kiếm chính nhẹ nhàng chấn động lấy, phát ra từng tiếng thấu xương kiếm minh thanh âm, từng sợi kiếm khí tại kiếm trên hạ thể qua lại xoay quanh, kích động không ngớt. Phảng phất xuyên thấu thời không giống như, Trần Tông trong thức hải, rồi đột nhiên, một đám màu xám trắng như sợi tóc một loại lăng không hiện ra mà ra. Cái kia màu xám trắng vừa xuất hiện, một cỗ khó nói lên lời muôn dân trăm họ tịch diệt khí tức liền tùy theo tràn ngập ra đi, nguyên bản cơ hồ muốn nứt vỡ thức hải đã ở nháy mắt trở nên vững chắc xuống. Hết thể vết rách đều biến mất không thấy gì nữa. Màu xám trắng khí tức rơi vào Trần Tông linh thức thân thể trong tay, lập tức đạn thẳng hóa thành một ngụm màu xám trắng trường kiếm, kinh người đến cực điểm phảng phất muốn đem chính mình nứt vỡ áp lực cũng tùy theo bị triệt tiêu, Trần Tông linh thức thân thể vững chắc xuống. Cái này Trần Tông có chút phát ngộng, dù là Trần Tông thiên phú hơn người, ý chí kiên cường dẻo dai, núi lở tại trước mặt cũng sẽ không biến sắc, nhưng giờ này khắc này đã phát sinh một màn, lại làm cho chính mình khó có thể tin. Trong tay cái này một ngụm màu xám trắng trường kiếm, đúng là một đám màu xám trắng khí tức cô động mà thành, phát ra tịch diệt khí tức hết sức quen thuộc, lại để cho Trần Tông kìm lòng không được liên tưởng đến chính mình để đặt tại Bạch Vân Sơn Vân Điện nội tịch diệt tà kiếm. Chỉ là, Bạch Vân Sơn cùng chính mình cách xa nhau vô cùng xa xôi, càng là khoảng cách 3.000 trượng chìm không băng hải, hay vẫn là băng hoàng bí cảnh cái này độc lập không gian. Tịch diệt tà kiếm làm sao có thể xuyên thấu tới? Hay vẫn là nói, kỳ thật lúc trước. Tịch diệt phá tà kiếm một ít lực lượng cũng đã lặng yên không một tiếng động tại chính mình không hề phát giác dưới tình huống tiến vào thân thể của mình chính giữa. Tư duy một chuyện, áp lực cường đại lần nữa đánh út lại, làm cho Trần Tông ngay lập tức tỉnh táo lại. Hiện tại, đúng là cuộc chiến sinh tử, cấp bách. Chạm. Cầm trong tay tịch diệt kiếm khí biến thành trường kiếm, một kiếm nghiêng nghiêng bên trên trọn, nhìn như đơn giản, lại huyền diệu đến mức tận cùng. Một kiếm này phát sau mà đến trước. Càng là trực tiếp tránh được Thái Huyên Vương cái kia cường hành vô cùng một ngón tay, cùng cái kia một ngón tay như hai cái trái ngược đường thẳng song song một loại chém giết mà ra. Nhanh! Thái Huyên Vương đồng tử không tự giác co rút lại, chỉ cảm thấy một cỗ sởn hết cả gai ốc chi ý xâm nhập tới. Cái kia một ngón tay điểm rơi, sắp đánh trúng Trần Tông linh thức thân thể nháy mắt, Trần Tông chém ra một kiếm lại dẫn đầu chém qua Thái Huyền Vương thánh niệm thân thể, kiếm trong tay cũng tùy theo biến mất. Ngay cả là so linh thức thân thể cường đại hơn thánh niệm thân thể cũng ngăn không được tịch diệt kiếm khí uy lực. Dừng lại. Thái Huyền Vương điểm ra một ngón tay dừng lại tại Trần Tông linh thức thân thể trước, phảng phất bị động lại đồng dạng, mà Thái Huyền Vương hai con ngươi trừng lớn, tràn đầy không thể tin thần sắc, toàn thân bị cho bạch sắc quang mang nơi bao bọc, tiếp theo, từng đạo vết rách xuất hiện tại trên thân thể, nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Nứt vỡ. Chỉ là trong một chớp mắt, Thái Huyền Vương thân hình liền nứt vỡ mở đi ra, lưu lại một điểm một chút nói không rõ màu gì quang điểm tràn ngập tại Trần Tông trong thức hải, những quang điểm kia phi tốc hướng Trần Tông linh thức thân thể lan tràn mà đi. Nhao nhao chui vào linh thức thân thể nội. Một hồi bị xuyên thủng kịch liệt đau nhức lập tức truyền ra, càng có một cỗ tin tức như nước lũ giống như trùng kích bạo tạc, phá hủy hết thảy. Kịch liệt đau nhức bị dìm ngập, Trần Tông ý thức phảng phất rơi vào một đạo tản mát ra vô số sáng rọi thông đạo, không ngừng xuyên thẳng qua không ngừng bay vọt, lối đi kia tựa hồ là thời không thông đạo. Cũng không biết đi qua bao lâu, Trần Tông ý thức liền từ trong thông đạo kia thoát ly. Mới đích thiên địa, một mảnh bao la mờ mịt, xa xa có một mảng lớn màu xám đen hào quang tựa như thiên vân mênh mông quần quận bài sơn đảo hải mãnh liệt mà đến, tràn ngập kinh người tà ác chấn động, tràn ngập đáng sợ bạo ngược cùng thị huyết khí tức. Mênh mông quần quận màu xám đen như chỉ như mây trầm trọng khí tức phía dưới, thì là từng đạo tản mát ra đáng sợ khí tức thân ảnh tạo thành đại quân bài sơn đảo hải khống chế trường không bay vút tới, phảng phất châu chấu bầy một loại muốn thôn vệ hết thảy. Chứng kiến những thân ảnh kia, Trần Tông vẻ sợ hãi kinh hãi. Hư không tà ma. Đúng là mình tại Thương Lan thế giới địa ma huyền vệ ma cấm địa nội chỗ tao ngộ hư không tà ma độc nhất vô nhị, chỉ là càng cường đại rồi vô số lần. Mang theo vài phần kinh nghi, Trần Tông hai con ngươi đảo qua hai bên trái phải, từng đạo hào quang khác nhau tuy nhiên cũng tản mát ra kinh người khí tức thân ảnh nô lên cao sừng sững, đúng là tu luyện giả. Mỗi một tu luyện giả chỗ phát ra khí tức chấn động cũng không có so cường hành, hoàn toàn vượt qua siêu phàm cảnh, toàn bộ đều là nhập thánh cảnh cường giả. Đương Trần Tông hai con ngươi rơi vào chính giữa cầm đầu cái kia một đạo thân ảnh bên trên lúc, càng kinh hãi hơn. Băng lam sắc khí tức như liệt diễm giống như hùng hùng, bao trùm phương viên mấy ngàn thước, đông lại thiên địa vạn vật, trong đó có một đạo mặc băng trường bào màu lam thân ảnh, nhìn không tới chính diện, chỉ có thể nhìn đến bóng lưng cùng một vòng bên cạnh. Đương Trần Tông ngưng mắt nhìn lúc liền có loại kinh người hàn ý lan tràn tới, tựa hồ muốn chính mình đông lại. Chẳng lẽ ta trở lại thượng cổ chứng kiến trận chiến ấy? Trần Tông ý tưởng đột phát. Có lẽ là chính mình hấp thu Thái Huyền Vương linh hồn nội trí nhớ. Như vậy, cái kia một đạo liếc mắt nhìn tiểu lại để cho chính mình có bị đóng kết cảm giác thân ảnh, đúng là muôn đời băng hoàng. Mà cái gọi là thượng cổ cương địch, là hư không tà ma. Trong lúc nhất thời, Trần Tông liền có loại hiểu ra cảm giác. Thiên ngai vạn trượng băng. Hư không tà ma đại quân tới gần, mang theo bạo ngược thị huyết cùng hủy diệt giết đến, muôn đời băng hoàng xuất thủ trước, một tay chém ra, nhìn như đơn giản, lại hàm ẩn thiên đạo quy tích, vô cùng huyền diệu. Phảng phất thương thiên chi thủ đánh rơi, chật, vô số băng xương ngưng tụ hư không, kéo vạn trượng, tựa như một tòa vạn trượng băng sơn tựa như sừng sững tại trong hư không, lập tức hoành đẩy hướng trước. Hư không mênh mông cuồn cuộn, phong bạo tàn sát bừa bãi phá hủy hết thảy, phương viên hơn 10 dặm ở trong đều bị khủng bố lực lượng trùng kích tại phía trước nhất đại lượng hư không tà ma thân hình nhao nhao bị đóng băng, lại chợt nổ tung đi. Vạn trượng băng sơn hoành đẩy vô địch, trực tiếp nghiền chết hơn 1000 hư không tà ma. Nhưng hư không tà ma rậm rạp chẳng chỉ xung phong liều chết tới, ra tay hoành kích cái kia băng sơn, đem băng sơn đánh bại. Bị kích phá băng sơn rồi đột nhiên hóa thành một đạo băng lưu phảng phất thiên băng địa liệt giống như trùng kích tới, lại đuổi giết mấy trăm hư không tà ma phương năng lực tận. Một kích, gần kề chỉ một cú đánh liền đuổi giết hơn 1000 gần 2000 thực lực cường đại kém tại nhập thánh cảnh cấp độ hư không tà ma, Trần Tông vô cùng khiếp sợ. Hắn tu luyện của hắn đám người cũng nhao nhao ra tay. Trường ấn phá không, bao trùm phương viên mấy ngàn thước. Một trưởng rơi xuống phảng phất hư không sụp đổ tựa như. Một ngón tay như thiên trụ ngang trường không, nghiền nát vạn vật. Một chân phảng phất thiên trụ khuynh đảo rơi đập, oanh sập đại địa. Đông nhiên, có một đạo kiếm quang sáng lên, sắc trời lại ảm đạm thất sắc, phảng phất chỉ có cái kia một đạo kiếm quang mới là ở giữa thiên địa duy nhất nguồn sáng, mới là vĩnh hằng. Cái này kiếm quang tựa hồ viễn cổ xuyên thấu thời không mà đến, tuyên cổ trường tồn, sắc bén khôn cùng, sắc bén vô cùng, vô kiên bất tồi không có gì không chạm, một kiếm chạm thiên quyết. Một kiếm phân kim cổ. Một kiếm này hoàn toàn hấp dẫn Trần Tông chú ý, phảng phất tâm thần hoàn toàn bị thu nạp đến trong đó, theo cái kia một đạo ngang thiên địa kiếm quang giết ra. Thế như trẻ tre, những nơi đi qua, hư không tà ma như giấy mỏng một mắt bị phách hai, chúng cường hoành thân hình tại dưới một đạo kiếm quang này lộ ra như vậy yếu ớt, thùng rông kêu to. Một kiếm này chỗ chém giết hư không tà ma, chỉ so với muôn đời băng hoàng thiếu một ít. Trần Tông men theo kia kiếm quang đến chỗ nhìn lại, liền chứng kiến một đạo mặc ám màu bạc trường bào trung niên nhân chính vung chém ra một kiếm. Ám màu bạc trường kiếm phá không, trực tiếp đem hư không xé rách ra một đạo tối như mực lỗ hổng. Xé rách không gian. Kiếm của hắn, cường hành đến có thể xé rách không gian. Người này tướng mạo bình thường, thái dương trắng bệnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng lợi hại đến mức tận cùng, lợi hại đến phảng phất có thể đâm rách hết thể xé rách hết thể, lợi hại đến hết thể đều tại dưới mắt không cách nào chống cự. Lợi hại đến mức tận cùng kiếm, chặt đứt hết thể kiếm, vô kiên bất tồi kiếm. Người này kiếm này, mang cho Trần Tông thật lớn xúc động. Sinh tử giết chóc, chiến đấu kịch liệt. Mỗi một hơi đều có hư không tà ma bị chém giết, mỗi một hơi cũng đồng dạng có tu luyện giả tử vong. Một mắt nhìn đi, đông nghịt một mảng lớn, cũng không biết hư không tà ma đến cùng có bao nhiêu. Trần Tông trong lòng giật mình. Những hư không này tà ma yếu nhất cũng là nhập thánh cảnh cấp độ, một mắt nhìn đi vô số, đáng sợ cỡ nào. Nhập thánh cảnh cấp bậc cường giả tạo thành đại quân, tưởng tượng thoáng một phát cái loại này tràn diện, thật là đáng sợ. Tại Trần Tông trong mắt, nhập thánh cảnh tiểu là cường giả, nhưng nhiều như vậy cường giả, không thể nghi ngờ thập phần làm cho người ta sợ hãi. Xem ra, chỉ có đạt tới đại thánh cảnh mới có thể xưng được là sừng sững trên thế gian đỉnh phong cường giả. Trần Tông không khỏi thầm suy nghĩ nói. Một trận chiến này chính giữa, tu luyện giả một phương không cũng chỉ có muôn đời băng hoàng một đại thánh cảnh, còn có những thứ khác đại thánh cảnh, chỉ có điều không có muôn đời băng hoàng cường đại như vậy. Mà hư không tà ma cái kia một phương đồng dạng có tương đương với đại thánh cảnh cường giả tồn tại, đánh cho thiên băng địa liệt. Chương 70, Thượng Cổ Thiên Tài. Chương 70, Thượng Cổ Thiên Tài. Chiến. Chiến. Chiến. Sát khí xông lên trời. Khói báo động bốn phía. Thiên không nghiền nát, đại địa văng tung tóe, sụp đổ, vô số tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Tiếp theo tức, hình ảnh cũng rách nát rồi. Trần Tông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người tựa hồ rơi vào vòng xoáy một loại, đợi cho thanh tỉnh lúc cũng đã quay về thân thể của mình. Rung động. Cái loại này xuyên Việt thượng cổ chứng kiến kinh thế đại chiến một màn, vẫn còn rung động lấy Trần Tông, khó nói lên lời. Chật, thân hình kịch liệt đau nhức giống như thủy triều tập cuốn lan tràn toàn thân, lại để cho Trần Tông tỉnh táo lại. Dựa vào cứng cỏi vô cùng đích ý chí, Trần Tông theo trong nạp giới lấy ra chữa thương đan dược căn vào, theo đan dược chi lực hóa giải khai, khí lạnh leo tức dần dần lan tràn, bắt đầu một chút giảm bớt loại này kịch liệt đau nhức, cũng một chút chữa trị thương thế. Nhưng Trần Tông thương thế thật là quá nặng đi, trước nay chưa có trọng, như không có gì nghịch thiên linh dược muốn khôi phục không dễ dàng như vậy, chỉ có thể một chút. Lần nữa nuốt đan dược khôi phục, đồng thời cũng khôi phục lực lượng của mình. Theo thương thế một chút khôi phục, Trần Tông khí lực vốn có tự lành năng lực cũng bị kích hoạt tựa như, hai tướng hắn hạ khôi phục tốc độ tăng gấp đôi. Liên tục nuốt đan dược về sau, tùy ý đan dược chi lực hóa giải mở đi ra, cùng khí lực tự lành năng lực cùng một chỗ khôi phục thương thế của mình, Trần Tông liền kiểm tra lên Thái Huyền Vương chi nhớ. Vừa rồi ý thức như là xuyên Việt thời không đến thượng cổ thời đại thấy tận mắt chứng nhận cái kia một hồi kinh thế đại chiến, kỳ thật chỉ là Thái Huyền Vương chi nhớ. Thái Huyền Vương ngay tại trong trận chiến ấy, là người tham dự một trong, Trần Tông chỗ đã thấy hết thảy, đều là Thái Huyền Vương chỗ đã thấy hết thảy. Mà cuối cùng hình ảnh nghiền nát, thì là Thái Huyền Vương bị đánh trúng thương thế quá nặng truy lạc chỗ làm cho. Ngoại trừ thượng cổ một trận chiến chi nhớ bên ngoài, Thái Huyền Vương mặt khác chi nhớ cũng bị Trần Tông đạt được, mặc dù không được đầy đủ mặt, thực sự không ít. Cũng may Trần Tông bản thân linh hồn thập phần cường đại, mới có thể thừa nhận xuống. Cùng lúc đó, bởi vì hấp thu Thái Huyền Vương một chút tàn hồn chi lực quan hệ, Trần Tông linh hồn lực lượng cũng càng tiến một bước tăng lên tăng cường. Cảm giác một phen, ước chừng tăng cường hai thành tả hữu. Phải biết rằng Trần Tông linh hồn hóa lỏng về sau, nguyên bản tiểu thập phần cường đại, là rất nhiều nhập thánh cảnh đều vô pháp so sánh, dù sao linh hồn khó có thể trực tiếp tu luyện, trừ phi là đạt được một ít có thể lớn mạnh linh hồn hiếm thấy kỳ chân. Hiện tại lại là lớn mạnh hai thành, hiệu quả hết sức kinh người, lại để cho Trần Tông nộ tính càng tiến một bước tăng lên. Thái Huyền Vương bởi vì linh hồn không ngừng sói mòn quan hệ, một bộ phận trí nhớ cũng tùy theo sói mòn, mặc dù không phải toàn bộ trí nhớ, cũng hết sức kinh người. Những trí nhớ này có quan hệ với các loại kiến thức nhận thức trí nhớ, cũng có công pháp võ học trí nhớ, còn có một chút tu luyện chi đạo trí nhớ các loại. Các loại kiến thức nhận thức trí nhớ hội thật lớn phong phú Trần Tông đối với thế giới nhận thức, mở rộng tầm mắt cùng tâm tình. Công pháp võ học trí nhớ cũng có thể phong phú Trần Tông nội tình, mà tu luyện chi đạo trí nhớ tắc thì có thể cung cấp tham khảo, thiếu đi đường quanh co. Bộ phận thứ nhất trí nhớ rất phong phú nhất cũng phức tạp nhất, Trần Tông chỉ là hơi chút xem một phen, cũng không xâm nhập. Bất quá cái này trí nhớ tồn tại linh hồn của mình bên trong trong óc ở chỗ sâu trong, một khi có chỗ xúc động sẽ hiện hiện. Ví dụ như chứng kiến một cây dĩ vãng chính mình không biết linh dược, mà Thái Huyền Vương trong trí nhớ lại nếu như mà có, như vậy về cái kia một cây linh dược trí nhớ sẽ hiện hiện, do đó lại để cho Trần Tông biết được linh dược hết thảy tin tức. Thương thế từng bước khôi phục, Trần Tông cũng một bên xem xét công pháp võ học trí nhớ. Thái Huyên Vương chính là nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả, tu luyện tuế nguyệt qua ngàn năm, kinh nghiệm vô số, theo nhỏ yếu đến cường đại sở được đến công pháp võ học cũng rất nhiều, diện tích che phủ cũng thập phần rộng khắp. Bất quá đại bộ phận công pháp võ học Trần Tông cũng không để ý, chủ yếu là xem xét thánh cấp công pháp võ học. Thái Huyên Vương trong trí nhớ, thánh cấp công pháp tổng số có 6 môn, trong đó tam môn là thánh cấp hạ phẩm, 2 môn thánh cấp trung phẩm, 1 môn thánh cấp thượng phẩm. Lại để cho Trần Tông nhất chú ý tự nhiên là môn kia thánh cấp thượng phẩm công pháp, cũng là Thái Huyên Vương chủ tu công pháp, tên là Thái Huyên Ma Vân Công, có 27 tầng, tu luyện ra lực lượng mênh mông quần quận như thiên, thâm thúy như huyên, thập phần cường đại. Về phần mặt khác hai môn thánh cấp trung phẩm công pháp tắc thì cùng Bạch Vân Lăng Tiêu Công không sai biệt lắm, Trần Tông cũng không nhiều chú ý. Mặc dù Thái Huyên Ma Vân Công càng cường đại hơn, nhưng muốn chuyển tu công pháp cũng không phải là chuyện dễ dàng, không có hơn nửa năm khó có thể lấy được cái gì hiệu quả. Mà băng hoàng bí cảnh thế nhưng mà chỉ mở ra 3 tháng thời gian, ở đâu có thời gian lại để cho Trần Tông chuyển tu công pháp, chỉ có thể trước giữ lại, đợi đến lúc ly khai tại đây về sau nói sau. Ngoại trừ công pháp bên ngoài, tự là võ học. Võ học cũng có rất nhiều, bất quá lại để cho Trần Tông để ý lại là những thánh cấp kia võ học. Thánh cấp võ học so công pháp nhiều một ít, tổng số có 8 môn. Trong đó tứ môn là thánh cấp hạ phẩm, 2 môn thánh cấp trung phẩm, 1 môn không chọn vẹn thánh cấp thượng phẩm cùng 1 môn nguyên vẹn thánh cấp thượng phẩm. 8 môn thánh cấp võ học riêng phần mình bất đồng, 2 môn là chỉ pháp, theo thứ tự là hạ phẩm cùng thượng phẩm chỉ pháp, 1 môn là đao pháp, thánh cấp hạ phẩm, 1 môn là quyền pháp, thánh cấp trung phẩm, 1 môn là phòng ngự võ học, vi hạ phẩm, 1 môn thân pháp, vi trung phẩm, 1 môn kiếm pháp, thánh cấp hạ phẩm, môn kia không chọn vẹn thánh cấp thượng phẩm võ học là cước pháp. 8 môn thánh cấp võ học mỗi người mỗi vẻ có tất cả đặc điểm. Đối với ta hữu dụng người, là thân pháp kiếm pháp, cái kia chỉ pháp như có thời gian cũng có thể tu luyện. Trần Tông âm thầm suy tư nói, cái này 8 môn thánh cấp võ học Thái Huyên Vương đô có tu luyện, hơn nữa muốn tu luyện đến nhất định được trình độ, ít nhất là đạt tới cơ bản nắm giữ trình độ. Theo Thái Huyên Vương trong trí nhớ, Trần Tông liền biết rõ Thái Huyên Vương đối với cái này 8 môn thánh cấp võ học nắm giữ trình độ. Môn kia thánh cấp thượng phẩm chỉ pháp tinh thông nhất, dĩ nhiên tu luyện tới cực hạn, nắm giữ chân ý, mà môn kia thân pháp cũng đồng dạng nắm giữ chân ý, phòng ngự võ học cùng quyền pháp cùng với cước pháp thứ hai. Về phần đao pháp cùng kiếm pháp chỉ là toàn bộ tu luyện tới thuần thục tình trạng mà thôi. Những trí nhớ này cùng tâm đắc, vừa vặn vi Trần Tông sử dụng, chỉ cần Trần Tông muốn tu luyện, liền có thể tham khảo, rất tốt tu luyện nắm giữ. Thân pháp tên là Thiên Ảnh Thiên Huyễn, kiếm pháp tên là Thiên Nhân Chẳng Cực, về phần cái kia chỉ pháp, tên là Thái Huyên Ma Vân Chỉ, chính là cùng Thái Huyên Ma Vân Công nguyên bộ võ học, loại này cùng công pháp nguyên bộ võ học thường thường có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Tiếp theo, thì là bí pháp. Bí pháp thường thường là tu luyện giả thực lực cấu thành một bộ phận, cường đại bí pháp đủ để thay đổi thắng bại sinh tử. Thái Huyên Vương trong trí nhớ bí pháp cũng có không thiếu, đại bộ phận đều là hắn tu luyện qua, theo tam phẩm đến cửu phẩm. Thất phẩm bí pháp đối với tầm thường nhập thánh cảnh có hiệu quả, bát phẩm bí pháp hiệu quả rất tốt, cửu phẩm bí pháp hiệu quả rất cao, mặc dù bí pháp phẩm cấp càng cao càng tốt, hắn tu luyện độ khó cũng là tùy theo tăng lên, hơn nữa, trụ cột thực lực quá thấp, cũng không cách nào phát huy ra cao phẩm cấp bí pháp xứng đáng uy lực. Cuối cùng bộ phận, thì là tu luyện chi đạo trí nhớ. Cái này một bộ phận trí nhớ cũng làm cho Trần Tông tầm mắt tiến thêm một bước khoáng đạt, hiểu rõ đến thượng cổ tu luyện chi đạo cùng hiện tại khác nhau. Như thiên tài đẳng cấp. Kinh thiên thượng vực nội đối thiên tài đẳng cấp phân chia kỳ thật không có như vậy hoàn thiện, tự là thiên tài, tinh anh thiên tài, siêu cấp thiên tài thậm chí thiên tiêu phân chia. Như Phó Vân Tiêu, Cao Hoàng Cảnh, Bạch Hy Nguyệt cùng Trần Tông trở, đều bị quy kết vi thiên tiêu hàng ngũ, nhưng kỳ thật mọi người tầm đó vẫn có phân chia cao thấp. Mà xuống cổ phân chia, thì là dùng đem, hầu, quân, vương, đế trở đến tiến hành phân chia. Tướng cấp thấp nhất, đế cấp cao nhất. Hắn phân chia phương thức so kình thiên thượng vực càng thêm nghiêm cẩn, không chỉ có là thiên phú còn có tiềm lực các loại tổng hợp nhân tố. Một loại đẳng cấp không đến tướng cấp, là rất khó dùng đột phá đến nhập thánh cảnh. Nói cách khác, chỉ có tướng cấp thiên tài đẳng cấp tài năng bảo đảm đột phá đến nhập thánh cảnh. Đương nhiên, mọi thứ không phải tuyệt đối. Có chút thiên tài đẳng cấp không đến tướng cấp giả cũng có thể đột phá đến nhập thánh cảnh, chỉ là số lượng rất ít, xác suất rất thấp. Hơn nữa, tướng cấp thiên tài cũng không phải 100% đều có thể đột phá đến nhập thánh cảnh. Tướng cấp phía trên hầu cấp thiên tài cơ bản có 100% khả năng đột phá đến nhập thánh cảnh. Hầu cấp phía trên quân cấp không chỉ có 100% có thể đột phá đến nhập thánh cảnh, còn có thể nhập thánh cảnh bên trên đi được xa hơn. Quân cấp phía trên là vương cấp thiên tài không phải chuyện đùa, có một ít khả năng trùng kích đại thánh cảnh. Vương cấp phía trên đế cấp thiên tài, tắc thì có rất lớn hy vọng đột phá đến đại thánh cảnh. Thời kỳ thượng cổ đại thánh cảnh các cường giả, tuyệt đại đa số đều là đế cấp thiên tài. Thái Huyên Vương trong trí nhớ, còn có một loại thiên tài, được gọi là vượt qua cổ cấp, cái gọi là vượt qua cổ cấp, là siêu việt cổ kim thiên tài, áp đảo đế cấp phía trên, bị cho rằng 100% có thể đột phá đến đại thánh cảnh thiên tài. Thiên tài đẳng cấp cao thấp không chỉ là ngày sau thành tựu, cũng là cùng thế hệ ngang cấp lúc thực lực phân chia cao thấp. Tướng cấp thiên tài tại siêu phàm cảnh cực hạn lúc có được thực lực hơn xa một loại siêu phàm cảnh cực hạn, hầu cấp thiên tài tại siêu phàm cảnh cực hạn lúc, không tá trợ ngoại lực có thể có được chống lại một loại cấp thấp bán thánh cấp cao thủ thực lực, quân cấp thiên tài tại siêu phàm cảnh cực hạn lúc có thể có được đánh bại một loại cấp thấp bán thánh cấp thực lực, lại không phải trung giai bán thánh cấp đối thủ, vương cấp thiên tài có thể ở siêu phàm cảnh cực hạn lúc có được chống lại một loại trung giai bán thánh thực lực. Thái Huyên Vương trí nhớ, lại để cho Trần Tông cảm thấy hết sức kinh ngạc. Kể từ đó phán đoán, chính mình chỉ có thể coi là hầu cấp thiên tài. Không, có lẽ không chỉ hầu cấp. Trần Tông lại đả đảo điều phán đoán này, dù sao mình còn không có chính thức đạt tới siêu phàm cảnh cực hạn, luyện thể đã là như thế, mặc dù luyện khí, kỳ thật cũng còn có rất lớn tăng lên không gian, ví dụ như đem thánh cấp công pháp tu luyện tới rất cao cấp độ. Đương nhiên, đây chỉ là thông qua Thái Huyên Vương trí nhớ tiến hành giản lược phán đoán, cụ thể như thế nào Trần Tông cũng không rõ ràng lắm. Đáng tiếc chính là, Thái Huyên Vương trong trí nhớ những thánh cấp kia công pháp, cũng không có luyện thể công pháp, vẫn lấy làm tiếc. Thái Huyên Vương bộ phận trí nhớ cũng thập phần bằng bạc, Trần Tông tỉnh lược mất bộ phận thứ nhất, đến tiếp sau hai bộ phận chậm rãi đọc qua, cũng hao tốn không thiếu thời gian. Ý thức trở về, Trần Tông cũng phát hiện thương thế của mình khỏi hẳn không ít, bất quá vẫn là bởi vì thương thế quá nặng quan hệ, chỉ là khỏi hẳn ba thành, còn lại bảy thành muốn khỏi hẳn, đoán chừng còn cần không thiếu thời gian. Cũng thế, đã như vậy, ta liền trước tiên ở nơi này địa tìm hiểu Thiên Nhận Trảm Cực Kiếm Pháp, nếu là thời gian đầy đủ, lại tham dự Thiên Ảnh Thiên Huyễn Thân Pháp. Trần Tông thầm suy nghĩ nói. Một nghĩ đến đây, Trần Tông nhanh chóng tiến vào tìm hiểu trạng thái. Thiên Nhận Trảm Cực Vi Thánh cấp hạ phẩm kiếm pháp, hắn tinh diệu trình độ hơn xa linh cấp cực phẩm, cả hai tầm đó là ngày đêm khác biệt, may mà Trần Tông ngộ tính cao siêu, hay bởi vì hấp thu Thái Huyên Vương tàn hồn linh hồn đạt được tăng cường, làm cho ngộ tính càng tiến một bước. Cho dù nghĩ như vậy muốn trong thời gian ngắn tìm hiểu gian lận nhận trảm cực kiếm pháp ảo diệu cũng không có dễ dàng như vậy, cũng may Thái Huyên Vương khi còn sống cũng tu luyện qua Thiên Nhận Trảm Cực Kiếm Pháp, lưu lại trí nhớ vừa lúc bị Trần Tông tham khảo. Tìm hiểu. Rất nhanh, Trần Tông hãy tiến vào tìm hiểu trạng thái. Thiên Nhận Trảm Cực Kiếm Pháp có thể chia làm tam trọng. Đệ nhất trọng 10 nhận. Đệ nhị trọng 100 nhận. Đệ tam trọng thiên nhận. Khi còn sống Thái Huyên Vương luyện thành đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng, đệ tam trọng chỉ là sơ bộ luyện thành. Bất quá tiểu hiện tại mà nói, đối với Trần Tông đã đầy đủ rồi. Tìm hiểu trạng thái xuống, Trần Tông trong thức hải tựa hồ có kiếm quang sáng lên, một đạo kiếm quang xẹt qua trường không, mang theo kinh người đến cực điểm mũi nhọn lợi hại xé rách hết thảy. Chạm. Trong thức hải liền lưu lại một đạo chói mắt đến cực điểm kiếm quang. Chương 71, kiếm đạo đệ tứ trọng. Chương 71, kiếm đạo đệ tứ trọng. Ngoại giới, băng hoàng bí cảnh bên trong, nguyên một đám thiên tài không ngừng tìm kiếm cơ duyên, lại không hoàn toàn tao ngộ đến nguy hiểm. Tu luyện thế giới, kỳ ngộ thường thường cùng nguy hiểm thành có quan hệ trực tiếp, không có trả giá, nơi nào đến thu hoạch. Nho nhỏ động phủ ở trong, Trần Tông không có đã bị bất luận cái gì quấy nhiễu, toàn tâm toàn ý tìm hiểu, một thân thương thế cũng theo thời gian trôi qua, dựa vào bản thân tự lành năng lực cùng đan dược chi công dần dần khỏi hẳn, đã đến bảy thành. Khỏi hẳn bảy thành, cơ bản không sẽ ảnh hưởng đến Trần Tông hành động. Dùng chỉ thay kiếm một kiếm kéo lê, lập tức có 9 đạo xâm đủ không đồng đều kiếm quang phá không giết ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều chướng mắt đến mức tận cùng, sắc bén đến mức tận cùng, vô cùng kinh người. 9 đạo kiếm quang trước sau chém giết tại trên vách động, lập tức đem cứng rắn thành động bổ ra cựu đạo trưởng đoạn sâu cạn không đồng nhất vết kiếm. Ngưng mắt nhìn cái kia 9 đạo kiếm quang, Trần Tông khẽ cho mày, lắc đầu, thật là không hài lòng. Vừa rồi chỗ thi triển đúng là Thiên Nhận Trảm Cực Kiếm Pháp, nhưng còn không có đạt tới đệ nhất trọng, bởi vậy thi triển đi ra 9 đạo kiếm quang mới có thể dài ngắn phẩm chất không đồng nhất, uy lực cũng có mạnh có yếu, khác biệt rất lớn. Chỉ có đột phá đến đệ nhất trọng, mới xem như Thiên Nhận Trảm Cực Kiếm Pháp tiểu thành, tài năng chính thức thi triển ra uy lực của nó đến. Chỉ là, Trần Tông đã tu luyện một thời gian ngắn, lại vẫn không thể nào đủ luyện thành, mặc dù có siêu cao ngộ tính cùng Thái Huyên Vương tu luyện trí nhớ dẫn đạo tham khảo, thánh cấp hạ phẩm võ học hay vẫn là thập phần cao minh, dùng Trần Tông không đến nhập thánh cảnh tu vi cùng cảnh giới, cuối cùng có chút miễn cưỡng. Trầm tư suy nghĩ, nhưng lại không biết như thế nào đột phá. Bất chi bất giác, Trần Tông nhớ tới Thái Huyên Vương trong trí nhớ cái kia một kiếm đạo cường giả, mỗi một kiếm phát ra đều là kinh thiên động địa, mỗi một kiếm chém ra đều ẩn chứa khó nói lên lời huyền diệu. Kiếm kia đạo cường giả kiếm pháp kiếm đạo quá mức cao minh, quá mức huyền diệu, xa không phải Trần Tông hiện tại đủ khả năng tìm hiểu, nhưng từ trong đó, Trần Tông nhưng vẫn là có một tia xúc động, lại liên tưởng đến chính mình cùng Thái Huyên Vương tại trong thức hải một trận chiến. Trận chiến ấy chính mình đem hết toàn lực, có một loại khó nói lên lời linh cảm phúng dũng. Bất chi bất giác Trần Tông liền tiến nhập đốn ngộ trạng thái, một mảnh không minh. Phảng phất xuyên thẳng qua tại vô tận trong hư không, du lịch tại vô tận huyền diệu ở trong, vô số linh quang dâng lên mà ra, thời gian dần trôi qua hội tụ thành lưu lao nhanh thành sông hội tụ thành biển. Ông! Vô cùng thanh âm dễ nghe vang lên, Trần Tông hai con ngươi thần quang đại tác, chán bắn ra không gì so sánh nổi lăng lệ ác liệt sắc bén, không linh thanh tịnh như thần kiếm diệu thế. Loại này thần quang, chưa từng có từ trước đến nay, có đại nghị lực đại tín niệm đại quyết tâm, bất luận thế gian có khó khăn bực nào khốn khổ đều không thể ngăn cản mảy may, đơn giản chỉ cần muốn ngăn cản, ngược lại bị hội đánh nát, hóa thành bột biến mất tại cái này ở giữa thiên địa. Ta có một kiếm, có thể chiến thiên địa. Ta có một kiếm, có thể chạm vạn vật. Ta có một kiếm, có thể diệu thời không. Đại triệt đại ngộ, linh cảm phún dũng hội tụ thành sông hóa biển, một vòng kiếm quang theo trên biển bay lên, sông lên trời thẳng lên, phảng phất bổ ra thiên cực kỳ. Chán bắn lăng lệ ác liệt vô cùng thần quang nội liễm, nhao nhao chui vào trong hai tròng mắt, Trần Tông hai con ngươi dị thường hắc bạch phân minh, màu trắng như quang, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, màu đen như uyên, thâm thúy thần bí. Ánh mắt thanh tịnh mà không linh, phảng phất khám phá hết thể mê chướng, đồng tử ở chỗ sâu trong có một tia kiếm quang lập lòe không ngớt. Trong một chớp mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy con đường phía trước thản nhiên, vừa nhìn không tiếp tục mê mang. Vô số kiếm đạo cảm ngộ lộ ra hiện lên, như thủy triều mang tất cả. Trần Tông chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, hết thể huyền diệu cũng giống như biến mất một loại. Ba hơi. Trần Tông hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, tinh mang như lạnh điện kích xạ mà ra. Mới nhận chẳng cực. Quát khẽ một tiếng, thanh âm trầm lạnh, cũng chỉ như kiếm xé trời kéo lê. Mười đạo chướng mắt đến cực điểm kiếm quang lập tức đem hư không mở ra, cái kia mười đạo kiếm quang dài ngắn phẩm chất nhất trí, mỗi một đạo đều có tầm mét trường, đồng thời chém giết tại cứng rắn trên vết động, lưu lại mười đạo thật sâu vết kiếm. Mới nhận chẳng cực. Trần Tông lần nữa huy kiếm, mười đạo kiếm quang phá không, càng phát chói mắt chói mắt. Một lần lại một lần thi triển, thời gian dần trôi qua, đương kiếm quang chói mắt đến mức tận cùng lúc, đống nhiên nội liễm, trở nên phong cách cổ xưa tự nhiên. Trần Tông liền biết rõ, chính mình thật sự đem thiên nhân chạm cực kiếm pháp đệ nhất trọng luyện thành. Trọng Long kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm phá không chạm sát mà ra, mười đạo gần như hai em mở kiếm quang xé rách trường không mang theo không gì so sánh nổi uy thế cùng sắc bén chém giết mà ra. Cứng rắn trên vách động lập tức lưu lại 10 đạo càng sâu vết kiếm. Trần Tông kết hợp luyện thể long lực cùng luyện khí linh lực thi triển ra trầm tâm kiếm, một kiếm phách chạm mà ra. Đen kịt kiếm quang mang theo kinh người hùng hồn bàng bạc quanh kích tại cứng rắn trên vách động, lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Trần Tông cẩn thận đối lập phía dưới phát hiện, trầm tâm kiếm một kích lưu lại ở dưới vết kiếm cùng thi triển 10 nhận chạm cực lưu lại ở dưới 10 đạo vết kiếm bất luận dài ngắn hay vẫn là chiều sâu đều không sai biệt lắm. Nói cách khác, mười nhận chạm cực mỗi một đạo kiếm quang uy lực cũng có thể cùng trầm tâm kiếm so sánh với, tương đương duy nhất một lần thi triển ra 10 chiêu trầm tâm kiếm. Phát hiện này lại để cho Trần Tông hít một hơi lãnh khí. Phải biết rằng, trầm tâm kiếm thế nhưng mà dùng luyện thể long lực cùng luyện khí linh lực hai chủng lực lượng dung hợp thành lực mới lượng thôi động thi triển, theo căn bản trên lực lượng tiểu so một mình luyện khí linh lực càng mạnh hơn nữa ra gấp bội. Mà mười nhận chạm cực lại là luyện khí linh lực thôi động thi triển, uy lực lại cường đại như thế, chỉ có thể chứng minh một điểm. Cái kia chính là thánh cấp võ học cao minh cường đại. Đáng tiếc chính là, mười nhận chạm cực không cách nào dùng định tâm kiếm lực lượng thúc dục, nếu không chỉ biết càng cường đại hơn. Dù sao thiên nhân chạm cực kiếm pháp là thuộc về luyện khí thánh cấp võ học, cùng luyện thể một đạo không có vấn đề gì, mà Trần Tông hiện tại võ học tạo nghệ cùng cảnh giới, cũng không đủ dùng đem hắn cải tiến. Thánh cấp võ học lúc này lấy thánh cấp công pháp lực lượng đến thôi động thi triển, uy lực của nó mới sẽ đạt tới mạnh nhất. Trần Tông âm thầm suy tư, những điều này đều là Thái Huyên Vương nhận thức. So Trần Tông còn muốn vượt qua rất nhiều lần. Đạt được Thái Huyên Vương trí nhớ đối với Trần Tông mà nói, là thật lớn thu hoạch. Bạch Vân Lăng tiêu công. Lần thứ nhất, Trần Tông đi vào tuyết vực tiến vào băng hoàng bí cảnh lần thứ nhất thi triển ra Bạch Vân Lăng tiêu công. Cái môn này thánh cấp trung phẩm công pháp, Trần Tông vừa tu luyện tới tầng thứ tư. Thánh cấp trung phẩm công pháp có thể không dễ dàng, mỗi một tầng tăng lên đều muốn trả giá rất nhiều thời gian. Bất quá đối với so thoáng một phát, Trần Tông tốc độ tu luyện kỳ thật hay vẫn là rất nhanh, dù sao Trần Tông là ở 7 tháng trước mới đạt được Bạch Vân Lăng tiêu công, tính toán đâu ra đấy thì ra là tu luyện 7 tháng thời gian, còn có thể coi là bên trên tìm hiểu thời gian, 7 tháng có thể tu luyện tới tầng thứ 4, không thể nghi ngờ rất kinh người. Ngẫm lại Phó Vân Tiêu, đạt được Bạch Vân Lăng Tiêu công liền có hơn 5 năm thời gian, cũng mới tu luyện tới tầng thứ 4 đỉnh phong, cùng Trần Tông một đôi so, khác biệt hết sức rõ ràng. Mà càng nhiều nữa tu luyện giả tại siêu phàm cảnh lúc, coi như là đạt được thánh cấp công pháp cũng không cách nào luyện thành. Tầng thứ 4 Bạch Vân Lăng Tiêu công vận chuyển, lập tức, Trần Tông trong cơ thể 9 đạo linh luân quá mức chuyển động, linh lực trào lên như điên triều mang tất cả, một lớp ngay sau đó một lớp trong người lưu động quy tích vô cùng phức tạp vô cùng huyền diệu, một chu thiên về sau, cái kia linh lực cũng sinh ra biến hóa, càng phát tinh thuần càng phát cường hành, càng mang lên một loại như có như không khí tức chấn động. Loại này khí tức gáp đảo linh lực phía trên. Tầng thứ 4 Bạch Vân Lăng Tiêu công hoàn toàn vận chuyển, lại không có nửa phần vầng sáng tràn ngập tại thân hình bên ngoài, đại biểu Trần Tông đem cái này một phần lực lượng hoàn toàn khống chế, chút nào cũng sẽ không tiết ra ngoài. Hơn nữa Trần Tông khí lực cường hành, hoàn toàn có thể chịu đựng được ở phụ tải, nói cách khác chỉ cần Trần Tông nguyện ý, liền có thể thời gian dài thi triển Bạch Vân Lăng Tiêu công, thẳng đến một thân linh lực hao hết, điểm này lại là Phó Vân Tiêu bọn người chỗ vô pháp so sánh. Trần Tông sở dĩ đều không có thi triển tầng thứ 4 Bạch Vân Lăng Tiêu công, là bởi vì chính mình phát hiện, nếu là thi triển tầng thứ 4 Bạch Vân Lăng Tiêu công, chính mình một thân linh lực tuy có thể có được tăng lên trở nên càng mạnh hơn nữa, nhưng đối với tại chỉnh thể thực lực lại không có chút nào gia tăng, ngược lại suy yếu rồi. Bởi vì Bạch Vân Lăng Tiêu công lực lượng còn không cách nào cùng luyện thể long lực dung hợp làm một thể, hai chủng lực lượng cấp độ phân biệt cách. Kể từ đó, chỉ bằng vào Bạch Vân Lăng Tiêu công lực lượng tiểu không cách nào cùng Định Tâm kiếm lực lượng so sánh với. Niệm lên tâm động kiếm ra. 10 đạo đen kịt nội liễm kiếm quang phá không chém giết mà ra, tràn ngập ra một tia khó nói lên lời huyền diệu hàm xúc thú vị. Chạm. 10 đạo kiếm quang chém giết tại cứng rắn trên vách động, động phủ lay động, 10 đạo khắc sâu vết kiếm xuất hiện tại trên vách động. Ngưng mắt nhìn cái kia 10 đạo vết kiếm, Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ. Quả nhiên, dùng thánh cấp công pháp đến thi triển thánh cấp võ học, uy lực phát huy được hoàn toàn hơn, dĩ nhiên vượt qua Trầm Tâm kiếm một kích toàn lực, tối thiểu là gấp đôi. Gấp đôi uy lực chi chênh lệch, thực lực của ta xứng đáng dùng đạt tới tầm thường cấp thấp bán thánh cấp cấp độ. Trần Tông hai con ngươi hảo quang lưu chuyển, âm thầm suy tư nói: dùng siêu phàm cảnh cực hạn cấp độ có thể chống lại tầm thường cấp thấp bán thánh cấp, cái này là hầu cấp thiên tài tiêu chuẩn. Bất quá, dựa theo Thái Huyên Vương trí nhớ, thượng cổ có phong hào đẳng cấp thiên tài, cơ hồ đều có tu luyện thánh cấp công pháp, hoặc là tiểu là thần có cường đại huyết mạch. Trần Tông âm thầm suy tư, những tu luyện kia thánh cấp công pháp thiên tài, cũng đã đem thánh cấp công pháp tu luyện tới nhất định được tình trạng, có thể rất tốt nắm giữ, thay thế trước kia linh cấp công pháp. Như Phó Vân Tiêu là tốt rồi, có hay không thúc giục Bạch Vân Lăng Tiêu công, thực lực chênh lệch rất rõ ràng, nhưng bởi vì phụ tải rất lớn, Phó Vân Tiêu mới không cách nào một mực thi triển. Mà xuống cổ những phong hào kia cấp thiên tài, thế nhưng mà có thể đơn giản thừa nhận thánh cấp công pháp chỗ mang đến phụ tải, thậm chí đã đem thánh cấp công pháp tu luyện tới thành làm cơ sở thực lực, mà không phải buộc phát thực lực. Điểm này, Trần Tông còn không có làm được. Vì vậy, Trần Tông cho là mình thiên tài đẳng cấp nếu là ở thượng cổ, chắc có lẽ không thấp hơn hầu cấp, hẳn là vượt qua hầu cấp, đạt tới quân cấp cấp độ. Nếu ta chỉ là tương đương với thượng cổ quân cấp thiên tài, cái kia phía trên vương cấp cùng đế cấp lại hẳn là đáng sợ. Nghĩ tới đây, Trần Tông không khỏi hít một hơi lãnh khí, chớ nói chi là áp đảo đế cấp phía trên vượt qua cổ cấp rồi. Thượng cổ. Cái kia thật đúng là một thiên tài xuất hiện lớp lớp cường giả xuất hiện lớp lớp đích niên đại a, nếu là mình cũng có thể sinh tại thượng cổ, thật là tốt biết bao. Trần Tông không khỏi thầm suy nghĩ nói. Bài trừ tạp niệm, Trần Tông ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ vừa rồi lĩnh ngộ. Kiếm đạo đệ tứ trọng. Đúng vậy, chính là vì đột phá đến kiếm đạo đệ tứ trọng, Trần Tông mới có thể một lần hành động luyện thành 10 nhận chẳng cực. Kiếm đạo đệ tứ trọng tên là Minh Kiếm Lý, đây là một cái rất huyền diệu cảnh giới, tại cảnh giới này phía dưới, đối với mình tương lai con đường sẽ có càng sâu khắc nhận thức, hơn nữa đối với kiếm pháp càng có càng sâu khắc càng ngộ, lại càng dễ tìm hiểu ra huyền diệu, lại càng dễ tu luyện. Nói ngắn gọn, kiếm đạo đệ tứ trọng không sẽ trực tiếp gia tăng Trần Tông thực lực, lại sẽ để cho Trần Tông tại kiếm pháp trên việc tu luyện càng có ích lợi, bằng không thì Trần Tông cũng không cách nào một lần hành động đem thiên nhân trạm cực kiếm pháp đệ nhất trọng luyện thành. Kể từ đó, Trần Tông một thân thực lực tiểu càng cường đại hơn. Chương 72, Sơn Kiếm Hầu. Chương 72, Sơn Kiếm Hầu. Băng Hoàng Bí Cảnh, Băng Thiên Động Địa. Đất chống băng tuyết trên mặt đất, một đạo quang mang ngưng tụ, hóa thành một đạo thân ảnh, đúng là Trần Tông. Thương thế hoàn toàn khôi phục, hơn nữa đem kiếm đạo tìm hiểu đến đệ tứ trọng thiên, còn đã luyện thành thánh cấp hạ phẩm kiếm pháp Thiên Nhân Trảm Cực kiếm pháp đệ nhất trọng 10 nhận trảm cực, cũng đã luyện thành thánh cấp hạ phẩm thân pháp Thiên Ảnh Thiên Huyễn đệ nhất trọng thập ảnh thập huyễn, còn phục dụng đã luyện hóa được băng huyết quả, lại để cho luyện thể tu vi đột phá đến long lực cảnh cửu trọng cực hạn. Đương nhiên, cái này long lực cảnh cửu trọng cực hạn cũng không phải là chính thức long lực cảnh cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên. Mặc kệ theo phương nào mặt mà nói, Trần Tông đều có rõ ràng tiến bộ. Về phần bí pháp phương diện, Trần Tông ngược lại là tu luyện một môn thất phẩm bí pháp, tên là Thiên Tinh Chiến Thể. Nửa năm thời gian quá ngắn, Trần Tông vừa muốn tu luyện Bạch Vân Lăng Tiêu Công, vừa muốn tìm hiểu luyện vân đạo cùng phi vân đạo cùng tâm kiếm chân kinh các loại, căn bản là không đủ dùng, bởi vậy Trần Tông không có tu luyện thất phẩm bí pháp. Thái Huyên Vương trong trí nhớ những bí pháp kia, đại bộ phận Thái Huyên Vương mình cũng tu luyện qua, hơn nữa toàn bộ muốn tu luyện đến cực hạn, lưu lại tu luyện trí nhớ cùng tâm đắc đối với Trần Tông mà nói, chỗ tốt thật lớn, hơn nữa Trần Tông bản thân cường đại hơn ngộ tính, rất nhanh tựu nhập môn. Thái Huyên Vương trong trí nhớ còn có một môn bát phẩm bí pháp cùng một môn cửu phẩm bí pháp, nhưng đáng tiếc, Trần Tông hiện tại vẫn chỉ là siêu phàm cảnh, thất phẩm bí pháp đã là hạn mức cao nhất rồi, mặc dù luyện thành bát phẩm bí pháp cũng phát huy không được uy lực. Về phần Thái Huyên Vương nạp giới không biết cớ gì, tổn hại, đồ vật bên trong tự nhiên cũng tùy theo hư hao. Không biết Ngu sư tỷ cùng Phó sư huynh như thế nào. Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, âm thầm suy tư nói, chính mình trải qua cầu treo ma luyện, lại trải qua Thái Huyên Vương đoạt xá sinh tử, đạt được lớn lao chỗ tốt, nhưng lại không biết Ngu sư tỷ cùng Phó sư huynh hai người cảnh ngộ như thế nào. Là cũng giống như mình đạt được chỗ tốt, hay vẫn là đã gặp bất trắc, không thể nào xác định, cũng không thể nào tìm kiếm. Hết cách rồi, Trần Tông chỉ có thể tiếp tục độc hành. Một hồi cường hoành khí tức từ đằng xa truyền đến, cái kia khí tức uyển tựa như là núi hùng hồn, rồi lại ẩn chứa một tia kinh người đến cực điểm sắc bén, phảng phất kiếm sơn mênh mông cuồn cuộn. Trần Tông thân hình nhanh chóng bay vút mà đi, chỉ là vừa xài bước ra, liền có 10 đạo thân ảnh biến ảo bất định, người dĩ nhiên xuất hiện tại mấy ngàn thước mở đi ra, tốc độ này so với di vãng càng nhanh hơn rất nhiều. Thiên ảnh thiên huyễn thân đệ nhất trọng, thập ảnh thập huyễn. Không bao lâu, Trần Tông thân hình dừng lại, vừa hay nhìn thấy một đạo thân ảnh cao lớn chính giơ lên một ngụm đại kiếm, đột nhiên chém đúng dụng. Chém, hung hồn bá đạo màu đồng cổ kiếm quang phấn toái chân không giống như phá sát mà ra, mơ hồ có một tòa núi cao hư ảnh đi theo. Một đường hoành đẩy, dung nhập trong thân kiếm kia, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trùng trùng điệp điệp chém giết tại một đầu thân cao 4 mét băng phách tà linh trên người. Băng phách tà linh thân cao cùng thực lực cùng một nhịp thở, nếu là đạt tới 5 mét, liền có được tầm thường cấp thấp bán thánh cấp thực lực. 4 mét cao băng phách tà linh mặc dù thực lực không bằng bán thánh cấp, thực sự thập phần tiếp cận. Cương đại như thế băng phách tà linh lại bị người nọ một kiếm từ đầu bộ bổ ra, hơn nữa lực lượng đáng sợ trùng kích nghiền áp, làm cho băng phách tà linh thân hình nứt vỡ mở đi ra, bị chém đứt sau chia 5 x 7. Trần Tông không khỏi đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ hảo cường. Băng phách tà linh khí lực thập phần cường hành, phía trước chính mình không sử dụng xích diễm lưu phong kiếm, cũng khó khăn dùng một kiếm đem chi trọng thương, chớ nói chi là chém giết, còn đem cường hành thân hình nổ nát. Người này thân hình cao lớn cường tráng, mặc một bộ màu đồng cổ chiến giáp trên ngực có đầu hổ văn khắc, thoạt nhìn trông rất sống động tràn ngập lẫm lẫm hung uy, thập phần bá đạo. Tí ti hào quang theo trên người của hắn phát ra mở đi ra, càng phát hùng hồn kinh người, trầm trọng như núi, kiếm trong tay chiều dài đạt tới 1m5, bàn tay rộng, toàn thân màu đồng cổ, phong cách cổ xưa mà thương kình. Trần Tông đồng tử không khỏi co rút lại, có thể khẳng định, người này lúc trước chưa bao giờ thấy qua. Hoặc là nói, kình thiên thượng vực 36 người, cũng không người này. Trần Tông không khỏi nghĩ đến phi vân đạo chủ theo như lời nói, trước đó lần thứ nhất băng hoàng bí cảnh mở ra lúc, liền có thiên nguyên thánh vực thiên tài tiến vào tại đây, chẳng lẽ, lúc này đây cũng đồng dạng có thiên nguyên thánh vực thiên tài tiến vào tại đây. Trần Tông nội tâm không khỏi tràn ngập một tia kích động cùng chiến ý. Thiên nguyên thánh vực gáp đảo tứ đại thượng vực phía trên, trong thiên nguyên thánh vực như vậy thiên tài thực lực lại nên như thế nào? Người nọ cảm giác cực kỳ nhạy cảm, Trần Tông ánh mắt chỉ là hơi chút rơi vào trên người của hắn, lập tức có chỗ cảm thấy, ánh mắt khẽ quét mà qua, tinh mang bức bắn mà ra, mang theo kinh người kiếm uy kéo dài qua mấy ngàn thước, rơi vào Trần Tông trên người. Kinh thiên thượng vực thiên tài người này ánh mắt ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, mở miệng tầm đó, thanh âm hùng hồn trầm thấp, lại có thể nghe ra một tia trêu tức. Nhất là nói đến thiên tài hai chữ lúc, trêu tức thực tế rõ ràng, phảng phất tại hỏi lại kinh thiên thượng vực có thiên tài sao. Đó là một loại trần trụi nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm miệt thị, chỉ cần là người bình thường đều nghe được đi ra. Trần Tông tự nhiên nghe được đi ra, bất quá thần sắc không thay đổi. Chính là ngôn ngữ bên trên miệt thị không đủ để lại để cho chính mình tức giận. Thiên nguyên thánh vực thiên tài ấy ư, tới để cho ta thử xem người cân lượng. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, thuận tiện duỗi ra trái tay khẽ vẫy, phảng phất làm cho đối phương cút nhanh lên tới tựa như, lập tức đem đối phương chọc giận. Một cái bị chính mình xem thường người, vậy mà dùng thái độ như vậy mà đối đãi chính mình, làm sao có thể nhẫn. Tốt, rất tốt, xem ra các ngươi là không nhớ được thiên nguyên thánh vực thiên tài khủng bố. lúc này đây ta Sơn Kiếm Hầu tiểu cho ngươi minh bạch, trêu chọc đến ta, hối hận chí tử. Cái này thân hình cao lớn cường tráng Thiên Nguyên Thánh vực thiên tài lại diện mục âm trầm xuống, không ngớt lời âm cũng trở nên càng phát trầm thấp, phảng phất sơn minh một loại, ông ông tác hưởng, lại để cho người màng thai cổ đãng không thôi. Sơn Kiếm Hầu Trần Tông chút nào đều không thèm để ý đối phương lời nói chính giữa uy hiếp, chỗ chú ý trọng điểm là đối phương tự xưng. Ngươi là hầu cấp thiên tài. Trần Tông hỏi ngược lại. Ngươi vậy mà biết rõ hầu cấp thiên tài. Sơn Kiếm Hầu nghe vậy có chút kinh ngạc. Này thiên tài đẳng cấp phân chia, chính là thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay, thập phần quyền uy phân chia phương pháp, nhưng chỉ giới hạn trong Thiên Nguyên Thánh vực, cũng không truyền lưu đến thánh vực bên ngoài đi. Xem ra tại Kình Thiên Thượng vực chính giữa, ngươi hoàn toàn chính xác cũng coi là một thiên tài, nếu không sẽ không biết nhiều như vậy. Sơn Kiếm Hầu ý niệm trong đầu một chuyện còn nói thêm. Mặc dù thượng cổ thiên tài đẳng cấp phân chia chỉ ở Thiên Nguyên Thánh vực nội truyền lưu, nhưng cũng không thiếu có một ít tứ đại thượng vực cường giả biết rõ, cho dù sẽ không cố ý truyền bá ra đi, nhưng đem chi nói cho một ít xuất sắc hậu bối cũng không phải là không có khả năng. Sơn Kiếm Hầu cho rằng Trần Tông tiểu là như vậy biết đến, thật tình không biết Trần Tông phía trước có thể không rõ ràng lắm, Phi Vân đạo chủ cũng không nói gì, là từ thượng cổ cường giả Thái Huyên Vương tản hồn chính giữa biết được. Nói như vậy, Thiên Nguyên Thánh vực nội cũng có quân cấp cùng vương cấp thiên tài. Trần Tông lần nữa hỏi ngược lại. Sơn Kiếm Hầu từng bước một phóng ra, mỗi một bước phóng ra đều có 10m khoảng cách, mỗi một bước đều tại cứng rắn mặt đất lưu lại một đạo rõ ràng vân chân, khí thế càng phát hùng hồn càng phát cường hành. Tiêu thật giống là một tòa núi cao không ngừng ngưng tụ không ngừng biến lớn lướt ngang mà đến, áp bách rồi danh khí phát ra kinh người kêu to, lại để cho Trần Tông khó có thể hô hấp. Đương nhiên là có, Thiên Nguyên Thánh vực không chỉ có quân cấp thiên tài cùng vương cấp thiên tài, còn có hoành đẩy thế gian vô địch đế cấp thiên tài. Sơn Kiếm Hầu khí thế càng ngày càng hùng hồn ngày càng mạnh mẽ, một bên trùng kích tới một bên lên tiếng giống to. Cái kia vượt qua cổ cấp thiên tài đâu rồi? Trần Tông càng phát hiếu kỳ, hai con ngươi lóe ra một tia hiếu kỳ cùng chiến ý. Vượt qua cổ cấp. Sơn Kiếm Hầu khí thế lập tức một trầu, chợt lộ ra mặt mũi tràn đầy cười lạnh, cái gì vượt qua cổ cấp, đó là cái gì thiên tài? Phản ứng của đối phương lại để cho Trần Tông biết một chút, hoặc là hiện tại đã không có vượt qua cổ cấp thiên tài, hoặc là đối phương cấp độ quá thấp không biết. Bất quá, Sơn Kiếm Hầu, dùng núi kiếm vi phong hào hầu cấp thiên tài, thực lực mạnh như thế nào? Chiến. Tự tay một trận chiến liền có thể biết được. Con đường tu luyện, cho tới bây giờ cũng không phải là bình bằng phẳng, mà là cùng thiên địa tranh phong cùng cường giả tranh phong, đánh bại hết thể đối thủ nát bấy hết thể gặp chắc trở, du ngoạn Sơn Thủy Đỉnh Phong. Vâng. Sơn Kiếm Hầu một bước đột nhiên bước ra, bước chân trùng trùng điệp điệp rơi xuống, mặt đất chấn động đất rung núi chuyển. Một cô đáng sợ hùng hồn khí kình theo mặt đất bay thẳng Trần Tông hai chân, muốn dung chuyển Trần Tông thân hình. Cùng lúc đó, đại kiếm xoáy lên kinh người tiếng thét cử động quá mức đỉnh, trong thân kiếm chính mũi kiếm nhắm ngay Trần Tông, hai tay phồng lên gân xanh nổi lên, cường hoành đến cực điểm lực lượng dũng mãnh vào đại kiếm ở trong, màu đồng cổ hào quang phấn dũng. Mà ra, chạm, đại kiếm chém dụng, một đạo núi cao hư ảnh dung nhập trong đó, làm cho một kiếm này uy thế càng phát cường hoành càng phát mênh mông, tồi núi hủy nhạc chạm phá đại địa. Chút nào đều không kém hơn vừa rồi chém giết 4m cao băng phách tà linh một kiếm kia. Mặc dù trong lời nói miệt thị, nhưng tại hành động bên trên, Sơn Kiếm Hầu lại không có nửa phần khinh thị phóng nước ý tứ, hơn nữa năng lực chiến đấu thập phần cao minh, vốn là một bước trà đạp lực lượng trùng kích, dung chuyển Trần Tông thân hình, tận khả năng lại để cho Trần Tông mất đi cân đối, lại nắm lấy thời cơ một kiếm chém dụng, liền có thể cho đối phương tạo thành lớn nhất tổn thương. Khủng bố màu đồng cổ kiếm quang phá núi chạm nhạc một kiếm đánh rơi, khủng bố vô cùng. Bá đạo khôn cùng, càng ẩn chứa một cô kinh người đến cực điểm kiếm áp như núi truy lạc. Oanh! Kiếm không rơi xuống, phảng phất muốn một kiếm đem Trần Tông thân hình chém nát oanh thành bột. Trần Tông hai con ngươi thần quang trầm tĩnh, không có nửa phần né tránh ý niệm trong đầu, trọng long kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất tiềm long thang nguyên giống như hướng trên không oanh lên, một kiếm toái vân tiêu. Nhìn ra được Sơn Kiếm Hầu lực lượng rất cường đại, sở tu luyện công pháp lực lượng cũng thập phần hùng hồn cường hành, cái kia đại kiếm sức nặng cũng rất kinh người, thấy cái mình thích là thèm. Trần Tông tự nhiên sẽ không né tránh. Cứng đôi cứng. Ai càng mạnh hơn nữa? Vâng. Kinh người thanh âm nổ tung, trùng kích bốn phương tám hướng phấn toái chân không giống như, đáng sợ đến cực điểm gợn sóng theo song kiếm giao kích trô nứt vỡ đại địa chân không. Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ trầm trọng tựa như là núi hùng hồn lực lượng chấn áp trùng kích tới, dục đem thân thể của mình nổ nát. Nhưng Trần Tông thân hình cường đại, đơn giản chỉ cần kháng trụ một kích này, nửa bước không lùi, nhưng dưới bàn chân cứng rắn vô cùng mặt băng nhưng vẫn là sụp đổ một chút. Sơn Kiếm Hầu sắc mặt đống nhiên đại biến, Trần Tông một kiếm kia uy lực cường hoành vô cùng, nhất là lực lượng, càng là thập phần ngang ngược, tựa như một đầu viễn cổ hung thú mạnh mẽ đâm tới tựa như, cái kia một cỗ lực lượng lại để cho Sơn Kiếm Hầu đại kiếm hướng bên trên bắn lên, cánh tay thụ chấn động, thân hình cao lớn cũng tựa hồ muốn hướng bên trên bay lên tựa như, vội vàng vận lực hạ xuống. Nhưng Trần Tông kiếm thứ hai ngay lập tức giết đến. Trầm Tâm kiếm. Một kiếm này, lập tức lại để cho Sơn Kiếm Hầu cảm thấy áp lực. Tự nhiên luyện thể tu vi đột phá đến long lực cảnh cực hạn về sau, lại thi triển Định Tâm kiếm lúc, uy lực tiểu càng cường đại hơn. Định Tâm kiếm mạnh nhất trạng thái là luyện thể long lực cùng luyện khí linh lực ở vào đồng dạng cảnh giới đồng dạng cường độ, mà bây giờ còn không phải, luyện thể long lực tới một mức độ nào đó, hay là muốn lần tại luyện khí linh lực, bất quá đã rất gần, khiến cho Trần Tông thực lực cũng nhận được rõ ràng tăng lên. Oanh! Sơn Kiếm Hầu đại kiếm ngang phía chân trời giống như ngăn trở Trần Tông một kiếm này oanh kích. Chương 73, thập nhận chẳng cực. Chương 73, thập nhận chẳng cực. Kiếm khí cuồng bạo, mỗi một đạo đều sắc bén vô cùng thiết cắt xé rách hết thảy. Mỗi một đạo cũng đều hùng hồn trầm trọng đến mức tận cùng, lực lượng vô song, phảng phất sơn nhạc lướt ngang giống như sông tới mở ra. Đương lực lượng cùng mũi nhọn hợp hai làm một lúc, bắn ra ra uy thế càng thêm kinh người. Giết! Sơn Kiếm Hầu khiếp sợ tại Trần Tông thực lực cùng một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng, sát ý sinh sôi. Sơn Kiếm Hầu chính mình trời sinh khí lực cường hoành, hơn xa tại một loại tu luyện giả, hơn nữa hậu thiên có ý thức tu luyện, khí lực càng thêm cường hoành càng thêm kinh người. Sử dụng đại kiếm trọng đạt 58.000 cân, hết sức kinh người. Sở tu luyện luyện khí công pháp chính là thánh cấp hạ phẩm công pháp, tu luyện ra lực lượng cũng đồng dạng chú trọng hùng hồn cùng lực lượng, đã tu luyện tới nhất định được trình độ, thay thế trước kia linh cấp công pháp, không giây phút nào đều tại vận hành, thành làm cơ sở thực lực, hơn nữa tựa như là núi cường đại kiếm pháp, một thân thực đủ sức để chống cự tầm thường cấp thấp bán thánh cấp cao thủ, thành tựu Sơn Kiếm Hầu hiển hách uy danh. Đơn thuần trên lực lượng, Nam Hầu bên trong có thể không ai có thể cùng mình so sánh với, cho dù là hai quân cũng đồng dạng, ngay cả là một vương cũng khó có thể làm được. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ đơn thuần lực lượng, một người lực lượng chỉ là trong đó cấu thành bộ phận mà thôi. Hiện tại chính mình vẫn lấy làm ngạo trên lực lượng, chính mình vậy mà kém hơn người khác, như nếu như đối phương cũng là thiên nguyên thánh vực thiên tài cũng thì thôi. Không phải. Đối phương là kình thiên thượng vực người, bị chính mình xem thường địa phương nhỏ bé tu luyện giả. Ai có thể nhẫn không có thể nhẫn đủ. Vâng. Càng phát đáng sợ khí tức theo Sơn Kiếm Hầu trên người phún dũng mà ra, hắn hai con ngươi chán bắn ra vô cùng hùng hồn mà lợi hại tinh mang, mang theo kinh người vô cùng áp lực, tựa hồ muốn Trần Tông đè sập tựa như. Sơn Kiếm Hầu khí tức trên thân càng phát hùng hồn càng phát khủng bố. Kinh thiên thượng vực con sâu cái kiến, ngươi rất không tồi, vậy mà có thể làm cho ta lấy ra chính thức bổn sự. Sơn Kiếm Hầu ngữ khí trầm thấp đến mức tận cùng, vẫn còn như núi chiến minh tựa như. Ẩn chứa một loại khó nói lên lời chấn động, biết một chút về bản hầu rời núi kiếm pháp. Rời núi kiếm pháp chính là một môn cường hoành thánh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Cái kia khí tức vừa ra, Trần Tông lập tức có cảm giác. Rời núi đổi nhạc. Theo Sơn Kiếm Hầu một tiếng trầm thấp bạo giống, âm thanh như sấm sét quần quận gào thét hư không, song tay nắm chặt 58.000 cân đại kiếm, đột nhiên huy động. Rầm rầm rầm. Kiếm kia phảng phất trầm trọng gấp 10 lần đồng dạng, huy động tầm đó không khí xoáy lên kinh người sóng lớn. Đáng sợ vô cùng kiếm áp tràn ngập bát phương chấn động mở đi ra, dẫn tới bốn phương tám hướng hư không dung chuyển không ngớt, phảng phất biển gầm tiến đến phá hủy hết thảy. Một tòa núi cao hư không lăng không hiện ra, thuần túy do kiếm khí ngưng tụ mà thành, là một tòa đáng sợ đến cực điểm kiếm sơn hoành đầy vô địch, kinh người uy áp đem cứng rắn mặt đất xé rách ra một đạo cự đại khe rãnh, thế như trẻ tre giống như hoành hướng Trần Tông. Rời núi đổi nhạc. Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng. Dùng thánh cấp công pháp thôi động thi triển ra thánh cấp võ học. Uy lực thật sự rất kinh người. Thiên tinh chiến thể. Không chút do dự, Trần Tông lập tức thi triển ra thất phẩm bí pháp. Cái môn này thất phẩm bí pháp mặc dù chỉ là nhập môn cấp độ, cũng có thể tăng phúc Trần Tông một thân thực lực. Tinh bạch sắc quang mang lập tức tràn ngập ra đi, bao trùm tại Trần Tông trên hai tay, phủ lên ra một tầng sương mù vầng sáng, tản mát ra kinh người hùng hồn kiên cường. Thực tế thiên tinh chiến thể là ở trong thời gian ngắn ngưng tụ ra một cỗ cường hoành thiên tinh chiến lực tràn ngập toàn thân, thành tựu càng mạnh hơn nữa hoành thân hình. Vừa vặn thích hợp chính mình thi triển định tâm kiếm lực lượng. Cả hai tương dung, uy lực càng mạnh hơn nữa. Trầm tâm kiếm. Một kiếm này uy lực càng thêm đáng sợ, một kiếm vung ra, phảng phất hư không muốn sụp đổ tựa như, ánh sáng vằn mèo. Oanh. Song kiếm va chạm, trầm tâm kiếm lực lượng tại nháy mắt bị đánh tan, cái kia một tòa kiếm sơn tiếp tục xông tới, uy lực của nó thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi. Trần Tông bay ngược ba bước, kiếm thứ hai đâm ra. Một kiếm này đâm ra lúc Trần Tông hai con ngươi là trắng xóa một mảnh, phảng phất ẩn chứa một tòa vân hải tựa như, tràn ngập kinh người huyền diệu. Một kiếm kia, vô niệm không muốn vô tâm không có ý, tựa hồ không biết từ chỗ nào khởi xướng, cũng không biết cuối cùng nhất hội đâm tới đâu. Nhưng theo một kiếm này đâm ra, kiếm sơn một trầu, tiếp theo, bắt đầu văng tung tóe. Cùng trầm tâm kiếm va chạm chi tế, rời núi đổi nhạc một chiêu này nhìn như không tổn hao gì, kỳ thực bên trong đã xuất hiện vết rách, bị vô tâm kiếm men theo sơ hở một kích rách ra, vết rách mở rộng trực tiếp sụp đổ. Hảo cường. Mặc dù ngăn trở đối phương một kiếm, Trần Tông thực sự hết sức kinh ngạc. Nếu không phải mình luyện thể tu vi đột phá, nếu không phải mình đạt được thiên tinh chiến thể cũng tu luyện tới nhập môn cấp độ, căn bản tiểu không khả năng ngăn trở một kiếm này. Cho dù chặn, cũng là một thân khí huyết mãnh liệt kích động không thôi, hai tay có chút run lên. Sơn kiếm hầu lại càng phát khiếp sợ. Chặn. Vậy mà chặn chính mình một kiếm, không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Mặc dù rời núi đổi nhạc chỉ là rời núi kiếm pháp chiêu thứ nhất, nhưng thánh cấp võ học cũng không phải là linh cấp võ học có thể so sánh với, hắn bản chất ngày đêm khác biệt, huống chi, chính mình dùng thánh cấp công pháp thôi động, đã sớm đem rời núi đổi nhạc một chiêu này uy lực đầy đủ phát huy ra đến. Ngươi có bí pháp, chẳng lẽ bản hầu sẽ không có bí pháp sao? Sơn kiếm hầu giận dữ, càng phát khủng bố khí thế lần nữa nổ tung, nổ vang thanh âm theo trong cơ thể của hắn truyền đãng không ngớt, giống như núi lở đồng dạng, bắn ra ra kinh người đến cực điểm uy lực. Đại sụp đổ núi kình. Sơn kiếm hầu gào thét tầm đó, gân cốt cơ bắp phồng lên co rút lại, cường hoành kinh lực theo trong cơ thể chỗ sâu nhất hiện lên, hóa thành dòng nước xiết tràn ngập toàn thân cao thấp, một thân khí tức bạo tăng. Đại sụp đổ núi kình, một môn thất phẩm bí pháp, Sơn kiếm hầu hướng chi đem hắn tu luyện tới tiểu thành, một khi thi triển uy lực kia càng thêm đáng sợ. Rời núi đổi nhạc. Tiểu thành đại sụp đổ núi kình xuống, Sơn kiếm hầu lại một lần nữa thi triển ra thánh cấp hạ phẩm rời núi kiếm pháp chiêu thứ nhất. Một chiêu này uy lực so với trước mạnh hơn ba thành không chỉ. Có đôi khi, uy lực tăng cường một tia cũng đủ để quyết định thắng bại thay đổi sinh tử, huống chi là ba thành. Trần Tông chỉ cảm thấy một tòa đáng sợ đến cực điểm kiếm sơn hoành đẩy tới, mặt đất bị sinh sinh xé rách ra một đạo cự đại khe rãnh, kiếm kia núi hào quang phong cách cổ xưa hùng hồn đến cực điểm, vô cùng kinh người, thượng diện càng là tràn ngập một cỗ lực lượng đáng sợ chấn động, tựa hồ có thể nứt vỡ hết thảy văng tung tóe hết thảy. Đại sụp đổ núi kình. Trong đó ẩn chứa đúng là đại sụp đổ núi kình lực lượng, có thể tan rã ngoại lực nứt vỡ ngoại lực, nếu là bị đánh trúng, thân hình cũng sẽ bị lập tức nứt vỡ. Cường đại linh thức lại để cho Trần Tông biết rõ, một kiếm này, chính mình không cách nào kháng trụ, trừ phi là thiên tinh chiến thể đột phá đến tiểu thành mới có vài phần hy vọng. Đã như vậy, chỉ có thể động dụng hắn thực lực của hắn rồi. Trong nháy mắt, Trần Tông lập tức thúc dục tầng thứ tư Bạch Vân Lăng tiêu công, linh lực bị công pháp chuyển biến làm càng thêm lực lượng cường đại, gần như tại bán thánh lực lượng. Tràn ngập Trần Tông toàn thân cao thấp, khí tức lại hoàn toàn bị phong tỏa ở, chút nào đều không ngoài tiết. Cường đại linh hồn cùng linh thức, lại để cho Trần Tông đối với lực lượng của mình có gần như hoàn mỹ tuyệt đối khống chế, bởi vậy coi như là thúc dục thánh cấp trung phẩm Bạch Vân Lăng tiêu công cũng không cần bao nhiêu thời gian, ngay lập tức là được. Trọng Long kiếm bên trên, vầng sáng nội liễm, hóa thành một tia vầng sáng như dòng nước trôi. Chạm. Thập nhận chẳng cực. Mười đạo đen kịt vô cùng kiếm quang tùy theo phá không chạm sát mà ra. Thiên tinh chiến thể lực lượng phía dưới, làm cho một kiếm này uy lực càng tiến một bước tăng lên. Sơn kiếm hầu càng phát khiếp sợ, hắn có thể cảm giác được Trần Tông chỗ thi triển kiếm pháp, chính là thánh cấp kiếm pháp, cũng giống như mình, thuộc về thánh cấp hạ phẩm. Quả thực khó có thể tin. Tại hắn xem ra, kinh thiên thượng vực chẳng khác nào vắng vẻ ở nông thôn đồng dạng, cùng thiên nguyên thánh vực có chút bản chất chênh lệch, bởi vậy theo chủ quan bên trên tiểu xem thường thiên nguyên thánh vực ngoài ý muốn tu luyện giả, cho rằng bọn họ coi như là gia lại sắc cũng có hạn. Không cách nào cùng thiên nguyên thánh vực người so sánh với. Mười đạo đen kịt kiếm quang phong cách cổ xưa tự nhiên, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng chém giết tới, kiếm sơn hoành đẩy giết đến, va chạm, đáng sợ vô cùng khí tức quanh kích bốn phương tám hướng. Kinh thiên động địa sơn băng địa liệt giống như, kinh người đến cực điểm kiếm khí bài xích hư không, bài sơn đảo hải hoành hành không sợ. Kiếm sơn toái, kiếm quang phá, rời núi đổi nhạc. Sơn kiếm hầu một bước trà đạp, đột nhiên lại là một kiếm vung chạm mà ra. Kiếm sơn ngưng tụ hành đẩy tới. Trần Tông cũng là một kiếm giết ra, thập nhận chẳng cực. Va chạm. Lần thứ hai kịch liệt vô cùng va chạm, mặt đất đều nghiền nát, tàn phá vô cùng. Một lần lại một lần va chạm, kiếm sơn cùng kiếm quang nhau nhau tán loạn, cường hoành lực lượng không ngừng trùng kích song phương, khí huyết quần quận không thôi, liên tiếp lui về phía sau. Sơn kiếm hầu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vậy mà, dựa vào chính mình thực lực cường đại, vậy mà không làm gì được đối phương. Không thể tưởng tượng nổi. Cứng đôi cứng chiến đấu, lại để cho Trần Tông cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tràn trề vui sướng. Vậy là đủ rồi. Thầm nghĩ một tiếng về sau, Trần Tông một bước phóng ra, lập tức, liền có 10 đạo thân ảnh biến ảo bất định, thiệt giả khó phân biệt hư thật khó phân, lại để cho Sơn kiếm hầu hai mắt mê mang, không cách nào phân biệt thiệt giả. Rời núi đổi nhạc. Lần nữa một kiếm đuổi giết mà ra, muốn bằng lấy cường hoành lực lượng sinh sinh đem Trần Tông nổ nát, nhưng không cách nào đánh trúng Trần Tông chân thân. Thập nhận chẳng cực. Mười đạo kiếm quang phá không, theo bên cạnh chém giết tới, sắc bén vô cùng, càng là ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy lực. Sơn Kiếm Hầu sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng huy kiếm chống cự, nhưng vội vàng tầm đó mặc dù chống lại thập nhận chẳng cực, người lại bị cường hoành lực lượng trùng kích đến nỗi ngay cả luyện lui về phía sau. Trần Tông lại là vừa xài bước ra, lần nữa xuất kiếm. Thập ảnh thập huyễn cùng thập nhận chạm cực phối hợp với nhau, lại để cho Trần Tông có đủ vô cùng linh hoạt cùng cường hoành uy lực, trực tiếp đem Sơn Kiếm Hầu ngăn chặn. Không có khả năng. Sơn Kiếm Hầu giống to. Chính mình thế nhưng mà Thiên Nguyên Thánh vực hầu cấp thiên tài, làm sao có thể hội bị đối phương áp chế? Nhưng sự thật tiểu là sự thật, chính mình bị áp chế rồi, do không phải không thừa nhận. Sơn Kiếm Hầu rất nhanh tỉnh táo lại. Ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức, trong tay đại kiếm thay đổi. Vẫn là đại kiếm bộ dáng, chỉ là thoạt nhìn tựa hồ càng thô thêm vài phần, phát ra khí tức chấn động cũng càng phát kinh người. Bán thánh khí. Thân là Thiên Nguyên Thánh vực hầu cấp thiên tài, có được bán thánh khí cũng là chuyện rất bình thường. Đối phương đều vận dụng bán thánh khí, Trần Tông tự nhiên cũng muốn vận dụng bán thánh khí, hay không thì không phải vậy đối thủ. Xích Diễm Lưu Phong kiếm tản mát ra kinh người nóng bỏng khí tức chấn động, lại để cho Sơn Kiếm Hầu trái tim đột nhiên nhảy dựng. Chết tiệt, người này như thế nào cũng có bán thánh khí. Dùng bán thánh khí thi triển ra thánh cấp kiếm pháp, uy lực càng thêm đáng sợ, phá hủy hết thể giống như. Sơn Kiếm Hầu y y nguyên bị áp chế, không có chút nào cải biến. Đi. Ý niệm trong đầu lập tức bay lên, Sơn Kiếm Hầu bộc phát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi khí thế, trùng kích bốn phía hết thảy, chật, cả người bị một tầng hào quang bao vây lại, cái kia hào quang hùng hồn, ngưng tụ vi một tòa núi cao hư ảnh, lập tức trùng kích hết thảy kiếm quang hoành đẩy mà đi, tốc độ kinh người, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất ở Trần Tông trước mắt. Bí bảo. Sơn Kiếm Hầu vận dụng nào đó bí bảo lực lượng, rất nhanh rời đi. Chương 74, Băng Linh Huyền Cực Quả. Chương 74, Băng Linh Huyền Cực Quả. Một đạo quang ảnh bay vút trường không, ngay lập tức vạn mét không ngừng đi xa, thẳng đến lực lượng hao hết phương mới dừng lại. Vậy mà để cho ta không thể không sử dụng chuyển rời bí bảo, tiếp theo gặp lại, ta định đem ngươi chạm dưới kiếm. Sơn Kiếm Hầu mặt mũi tràn đầy dữ tợn hận đến nghiến răng nghiến lợi sát ý xông lên trời. Cái này chuyển rời bí bảo chính là tông môn cho hắn bảo vệ tánh mạng chi vật, chỉ có thể sử dụng một lần, thập phần chân quý. Tông môn cho hắn cái này chuyển rời bí bảo mục đích, tự nhiên là vì bảo vệ tánh mạng, tại tao ngộ đến không thể chống cự nguy hiểm lúc, có thể nhanh chóng thoát thân bảo trụ một mạng. Nhưng thật không ngờ, như vậy bảo vệ tánh mạng cơ hội vậy mà dùng xong rồi, còn là vì một cái đến từ kình thiên thượng vực tu luyện giả, sỉ nhục, lớn lao sỉ nhục. Thật tình không biết như vậy cảm thụ, theo Trần Tông xuất đạo đến nay, tuyệt đối không phải hắn một người. Không có thể đủ lưu lại đối phương, Trần Tông bao nhiêu có chút tiếc nuối, bất quá cũng không có cảm thấy vẻ vải. Ta thực lực bây giờ đương ở vào hầu cấp thiên tài tiêu chuẩn, bất quá cùng đối phương so sánh với, ta còn không nhỏ tăng lên không gian. Một phen giao thủ xuống, kết hợp Thái Huyên Vương trí nhớ, Trần Tông càng thêm khẳng định chính mình thiên tài đẳng cấp. Quân cấp. Chính mình thiên tài đẳng cấp có lẽ tương đương với thượng cổ thời đại hoặc là Thiên Nguyên Thánh vực quân cấp. Quân cấp phía trên còn có vương cấp, còn có rất cao đế cấp, quân cấp mà thôi, căn bản là không tính là cái gì à. Nếu như mình thiên tài đẳng cấp thật sự là quân cấp, trên kình thiên như vậy vực bên trong cao nhất thiên tài đẳng cấp, cũng chỉ là quân cấp mà thôi à. Như thế cùng Thiên Nguyên Thánh vực đối lập, trên lệch quá lớn quá lớn. Nghĩ đến mặt khác tam đại thượng vực thiên tài đẳng cấp cũng không sai biệt lắm. Cũng khó trách hồ cái kia Sơn Kiếm Hầu hội đối với chính mình như thế miệt thị, cái loại này miệt thị chỉ sợ không phải châm đối với chính mình, mà là nhằm vào toàn bộ kình thiên thượng vực tu luyện giả, thậm chí nhằm vào tứ đại thượng vực tu luyện giả. Giống như là thượng vực cùng hạ vực ở giữa chênh lệch đồng dạng. Xanh ở thượng vực, tu luyện ở trên vực tu luyện giả đối đãi hạ vực tu luyện giả ánh mắt tiểu là như thế đi. Nguồn gốc từ tại thực chất bên trong cảm giác về sự ưu việt. Đánh bại Sơn Kiếm Hầu, nghiệm chứng chính mình thực lực bây giờ, Trần Tông giẫm trận tại chỗ mà đi tốc độ bay nhanh, bất quá lúc này đây Trần Tông lại là không có thi triển thập ảnh thập huyễn thân pháp, đây là thánh cấp hạ phẩm thân pháp, một thi triển tuy tốc độ cực nhanh hơn nữa thập phần huyền diệu, nhưng tiêu hao lực lượng cũng rất kinh người. Bởi vậy, Trần Tông muốn đem chi tắc làm một loại át chủ bài đến hữu ích, thiết thực. Đi về phía trước, một bên tìm kiếm đối với chính mình hữu dụng chi vật, một bên nhìn xem có thể không gặp lại Phó Vân Tiêu hoặc là Ngu Niệm Tâm. Dù sao Bạch Vân Sơn chỉ có 3 người tiến vào băng hoàng bí cảnh, tốt nhất cũng là đều có thể còn sống ly khai. Trần Tông không ngừng xâm nhập băng hoàng bí cảnh, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, phảng phất ít ai lui tới. Ngẫu nhiên, Trần Tông có thể chứng kiến một ít dấu vết, tựa hồ là thượng cổ cuộc chiến lưu lại dấu vết, bất quá nếu không có vết kiếm, đối với Trần Tông giá trị rất thấp. Đương nhiên, giá trị thấp không đợi với không có giá trị, tìm hiểu một phen, bao nhiêu đối với tu luyện của mình chi đạo tích lũy có trợ giúp. Đi về phía trước, tìm kiếm, tìm hiểu, như thế nhiều lần tuần hoàn, vô hình chính giữa Trần Tông tích lũy càng ngày càng thâm hậu. Băng phong gào thét thổi đến mà đến, mang theo kinh người hàn ý mang tất cả mà qua, vụn băng xương tuyết phô thiên cái địa, phảng phất muốn đem Trần Tông đông lại tựa như, Trần Tông lại đón phong tuyết không ngừng đi về phía trước, rồi đột nhiên, hai con ngươi chán bắn ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm ánh sao, ngưng mắt nhìn phía trước. Băng tuyết phong bạo bên trong, một cây hàn băng cây phảng phất gì thế độc lập, mặc cho băng tuyết thổi đến sừng sững ngật đứng không ngã, không chút nào dao động. Cái kia hàn băng cây có chừng 5 mét cao, chắc cây kéo dài hơn 3 mét, phảng phất do hàn băng điêu khắc mà thành, trông rất sống động. Cái này hàn băng cây mặc dù ngoại hình tinh xảo, giống như tác phẩm nghệ thuật, nhưng đối với Trần Tông mà nói cũng không có gì lực hấp dẫn, chính thức hấp dẫn Trần Tông chính là hàn băng trên cây chỗ ngưng kết 3 quả trái cây. Nếu là ở phía trước, Trần Tông nhận không ra đây là cái gì trái cây, bởi vì biết có hạn, nhưng hấp thu Thái Huyên Vương tàn hồn đạt được Thái Huyên Vương trí nhớ về sau, Trần Tông kiến thức gia tăng lên vô số lần, cho dù không có hoàn toàn hấp thu, lại rõ ràng tồn tại, chỉ muốn nhìn thấy tương ứng chi vật sẽ hiển hiện tương ứng tin tức. Chứng kiến cái kia 3 quả trái cây, Thái Huyên Vương bộ phận trí nhớ cũng tùy theo hiển hiện, lại để cho Trần Tông biết rõ trái cây là vật gì. Băng linh huyền cực quả. Đây là một loại hiếm thấy thiên địa kỳ trân, chính là thánh dược, cho dù là tại thượng cổ thời đại cũng không nhiều gặp. Băng linh huyền cực quả không cách nào tăng lên tu vi, cũng không cách nào khôi phục thương thế, tác dụng thập phần chỉ một, nhìn như rất phế, nhưng kỳ thật có lớn lao giá trị. Băng linh huyền cực quả tác dụng duy nhất tiểu là phụ trợ công pháp tu luyện. Ví dụ như, chuyển tu công pháp thường thường cần hao phí rất dài thời gian, nhưng nếu là có băng linh huyền cực quả với tư cách phụ trợ, tắc thì có thể đem thời gian sâu sắc rút ngắn, về phần rút ngắn hiệu quả cùng cá nhân có quan hệ, ít thì gấp 10 lần, gấp 20, 30 lần thậm chí 50 lần cũng có thể. Thái Huyên Vương trong trí nhớ, tựa hồ có người đem thời gian rút ngắn gần 100 lần, tương đương hiệu suất tăng lên gần 100 lần, gấp 100 lần. Cái này lại để cho Trần Tông vô cùng khiếp sợ. Băng linh huyền cực quả công hiệu mặc dù chỉ một, nhưng đối với chính mình mà nói, có thể là có thêm lớn lao tác dụng a. T-E-Z-U-I-I E-N-C-U-A-T-U-I V-N chuyển tu công pháp cũng tốt, hay vẫn là tăng lên công pháp cấp độ cũng thế, hiệu quả đều thập phần lộ ra lấy. Nói cách khác, nếu là mình phục dụng băng linh huyền cực quả tu luyện nữa Bạch Vân Lăng Tiêu Công, liền có thể tại trong thời gian ngắn tu luyện tới tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ 6, uy lực càng mạnh hơn nữa, thậm chí đem chi triệt để nắm giữ, thay thế mất nguyên bản Bạch Vân cực chân công, thành vì chính mình trụ cột thực lực cũng không phải là không được sự tình. Đối với tuyệt đại đa số siêu phàm cảnh mà nói, thành cấp công pháp căn bản là không cách nào tìm hiểu, càng không cách nào luyện thành, số rất ít siêu phàm cảnh có thể tìm hiểu tu luyện thánh cấp công pháp, nhưng là chỉ giới hạn ở như thế, chỉ có thể với tư cách át chủ bài đến sử dụng, như cao hoàng cảnh Bạch Hy Nguyệt Phó Vân Tiêu bọn người. Muốn đem thánh cấp công pháp tu luyện tới thay thế mất nguyên bản linh cấp công pháp tình trạng, rất khó rất khó. Thứ nhất cần đầy đủ cao minh thiên phú, thứ hai cần tương ứng truyền thừa. Toàn bộ kình thiên thượng vực chính giữa, siêu phàm cảnh tu luyện giả nhóm căn bản cũng không có người đem thánh cấp công pháp tu luyện tới thay thế mất nguyên bản linh cấp công pháp tình trạng, chính giữa có thiên phú nhân tố, nhưng là không hoàn toàn đúng thiên phú nhân tố, còn có tương ứng truyền thừa. Đầy đủ thiên phú tăng thêm chính xác phương pháp kết hợp, tài năng tạo nên phi phàm. Thiên nguyên thánh vực chính giữa, như vậy truyền thừa mặc dù chân quý, thực sự tồn tại, đương nhiên, cũng chỉ có những thế lực cường đại kia mới có được, riêng phần mình bất đồng, đã thành vi tông môn truyền thừa bí mật, tuyệt không truyền ra ngoài, bởi vậy, Sơn Kiếm Hầu tài năng có được như thế thực lực, liền là vì hắn đã đem thánh cấp công pháp tu luyện tới thay thế mất nguyên bản linh cấp công pháp tình trạng. Thái Huyên Vương trong trí nhớ, tiêu tồn tại như vậy một môn truyền thừa, cũng là Thái Huyên Vương sở tu luyện qua, Trần Tông tự nhiên có thể đơn giản học hội. Chỉ là, coi như là có tương ứng truyền thừa, cũng phải có đầy đủ thời gian tu luyện mới được. Trong trí nhớ Thái Huyên Vương tựa hồ hao tốn gần nửa năm thời gian vừa rồi luyện thành, như vậy chính mình đoán chừng cũng phải tốn hao mấy tháng thời gian tài năng luyện thành, lại để cho Bạch Vân Lăng Tiêu Công thay thế Bạch Vân Cực Chân Công. Mấy tháng thời gian đặt ở bình thường không coi vào đâu, nhưng phóng đến bây giờ mà nói, quá dài rồi, băng hoàng bí cảnh đều đóng cửa. Nhưng chỉ cần ta được đến cái này 3 khỏa băng linh huyền cực quả, ta liền có thể thử tại trong thời gian ngắn luyện thành. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi. Trong thời gian ngắn luyện thành, thực lực tăng nhiều, đến lúc đó lưu lạc băng hoàng bí cảnh đem càng có ưu thế. Linh thức bao trùm 100 mét, Trần Tông đem Bạch Vân Lăng Tiêu Công vận chuyển lại, một thân tinh thuần linh lực cũng tùy theo biến hóa, càng thêm tinh thuần càng cường đại hơn. 3 khỏa băng linh huyền cực quả ngay tại trước mắt, Trần Tông cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Ai cũng không biết có thể hay không đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Ngay tại Trần Tông tiếp cận hàn băng cây, chuẩn bị ngắt lấy viên thứ nhất băng linh huyền cực quả nháy mắt, một tiếng rất nhỏ đến mức tận cùng âm thanh xé gió lên, vô cùng bén nhọn. Cái kia âm thanh xé gió khởi lúc, đáng sợ đến cực điểm công kích đã giết đến Trần Tông phần lưng, so thanh âm tốc độ nhanh hơn bên trên gấp bội. Trần Tông sớm có phòng bị, hàn quang giết đến, đem trường không xé rách, cũng đồng thời xé rách Trần Tông thân hình, nhưng đây chẳng qua là một đạo tàn ảnh. Thập ảnh thập huyền thi triển, thiệt giả khó phân biệt, Trần Tông xuất hiện ở đằng kia tập sát người bên cạnh thân, trọng long kiếm ra khỏi vỏ mang theo một vòng ảo ảnh lại nhanh chóng chém rụng. Thập nhận chẳng cực. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, là lôi đỉnh tức giận một kích. Trần Tông phản ứng quá nhanh, tốc độ càng là kinh người, 10 đạo đen kịt kiếm quang phá không chém rụng, lập tức bổ chung cái kia thân cao 5 mét băng phách tà linh thân hình, đem cái này có được bán thánh cấp thực lực băng phách tà linh một kiếm đánh bay, hơn nữa cường hoành một kích, càng là ở đằng kia băng phách tà linh cường hoành trên thân thể lưu lại vài đạo vết kiếm. Bán thánh cấp băng phách tà linh thân hình quá mức cứng rắn, không có dễ dàng như vậy phá hư, đổi thành phía trước, Trần Tông thi triển trầm tâm kiếm cũng chỉ có thể lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết kiếm mà thôi. Hiện tại mỗi một đạo kiếm quang đều có thể lưu lại thật sâu vết kiếm, uy lực tăng lên hết sức rõ ràng. Thập ảnh thập huyễn, 10 đạo thân ảnh biến ảo bất định, lại để cho cái kia bán thánh cấp băng phách tà linh căn bản là không cách nào công kích được Trần Tông chân thân, không khỏi đêm dài lắm ngộng, tốc chiến tốc thắng, trọng long kiếm trở vào bao, xích diễm lưu phong kiếm hiện. Thập nhận chẳng cực. Chạm chạm chạm. Băng phách tà linh cánh tay trái bị chém đứt bay lên, không bao lâu, cánh tay phải cũng bị chém đứt bay lên. Tiếp theo, cái này bán thánh cấp băng phách tà linh cổ cũng bị chém đứt, triệt để tử vong. Giết chết đối phương về sau, Trần Tông thân hình thi triển, 10 đạo ảo ảnh biến ảo bất định, phảng phất đồng thời duỗi ra 10 chi cánh tay tựa như, phảng phất bàn tay trắng non nghiêm hoa, ba khỏa băng linh huyền cực quả nhau nhau rơi vào Trần Tông trong tay, thu nhập nạp giới ở trong. Cái kia hàn băng trên cây bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, vỡ vụn ra đi, hóa thành trên đất băng cặn bã. Tìm một chỗ bế quan tu luyện. Trần Tông hai con ngươi khẽ quét mà qua, cẩn thận tự hỏi, hồi tưởng chính mình phía trước chỗ trải qua đường xá, phải chăng có thích hợp bế quan chỗ tu luyện. Ước chừng hơn 10 tức về sau, Trần Tông liền nghĩ tới một chỗ bí ẩn. Thân hình lóe lên, Trần Tông trở về lộ mà đi, sau nửa canh giờ liền dừng bước lại, tìm được một chỗ che giấu băng động, lại đem băng động cửa vào phong tốt, lao đi mất một ít dấu vết, khiến cho từ bên ngoài thoạt nhìn không hề sơ hở, lại đang băng động trong thông đạo bố trí xuống một ít thủ đoạn, Trần Tông liền xâm nhập băng động ở trong bắt đầu bế quan. Cái này băng động là trước kia Trần Tông tao ngộ đến vài đầu băng phách tà linh nghỉ lại chi địa, đều bị Trần Tông cho chém giết, hiện tại cũng biến thành Trần Tông tạm thời tu luyện bế quan nơi. Ngồi xếp bằng tốt, Trần Tông lấy ra một khỏa băng linh huyền cực quả nhìn kỹ. Băng linh huyền cực quả ước chừng hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngoại hình như người trái tim một loại, toàn thân lại là băng lam sắc, thượng diện có từng sợi đường vân phảng phất huyết mạch huyết quản đồng dạng là gấn, tràn ngập một tia huyền bí khí tức chấn động. Trần Tông cũng không có trực tiếp nuốt băng linh huyền cực quả, mà là trước tìm hiểu công pháp. Lúc này đây Trần Tông mục đích cũng không phải là Bạch Vân Lăng Tiêu Công, mà là Thái Huyền Ma Vân Công. Với tư cách thánh cấp thượng phẩm công pháp, thế nhưng mà so Bạch Vân Lăng Tiêu Công càng mạnh hơn nữa ra rất nhiều. Chương 75, Thái Huyền Ma Vân. Chương 75, Thái Huyền Ma Vân. Băng động ở trong nhiệt độ thập phân thấp, thép tinh một ném ra bên ngoài sẽ tại nháy mắt bị đóng kết, rơi xuống đất nghiền nát, dưới nhiệt độ siêu thấp như vậy, Trần Tông cũng cảm thấy không thích ứng. Cũng may Trần Tông khí lực cường hoành khí huyết tràn đầy, lại có Tử Vân Hắc Tinh Viêm loại này địa chi kỳ hỏa tại thân, thật lớn trình độ bên trên chống cự hàn ý xâm lấn, sợ bị tổn thương do giá rét, cũng tránh cho chịu ảnh hưởng. Thái Huyền Ma Vân Công chính là thánh cấp thượng phẩm công pháp, hay vẫn là thánh cấp thượng phẩm chính giữa vị thuộc đỉnh tiêm, hắn huyền diệu trình độ hơn xa Bạch Vân Lăng Tiêu Công, tối thiểu kém gấp 10 lần. Trần Tông tự phó dựa vào chính mình lại phải đến tăng cường ngộ tính muốn tìm hiểu ra Thái Huyền Ma Vân Công tầng thứ nhất ảo diệu, ít nhất cần nửa tháng thời gian, nếu là tìm hiểu tầng thứ hai, tối thiểu cần một tháng thời gian. Nói cách khác, nếu là muốn tìm hiểu ba tầng trước ảo diệu, đoán chừng 3 tháng thời gian là muốn. Mà tìm hiểu, gần kề chỉ là tu luyện bước đầu tiên chuẩn bị, chỉ có tìm hiểu ra ảo diệu bên trong về sau tu luyện nữa, tài năng làm chơi ăn thật, không đến mức tao ngộ đến trùng trùng điệp điệp nan đề. Bảo thủ đoán chừng, 3 tháng chỉ có thể tìm hiểu ra 3 tầng trước ảo diệu, băng hoàng bí cảnh đã sớm đóng cửa. Mặc dù Trần Tông hấp thu Thái Huyên Vương tàn hồn đạt được hắn trí nhớ, cũng đã là cực lớn thu hoạch, chuyến đi này không tệ, nhưng còn có thời gian, Trần Tông tự nhiên cũng muốn có càng nhiều thu hoạch, càng tiến một bước tăng lên chính mình tích lũy. Dưới tình huống bình thường, Trần Tông là chỉ có thể ngoan ngoãn tu luyện Bạch Vân Lăng Tiêu Công, nhưng Thái Huyên Vương đã sớm đem Thái Huyên Ma Vân Công tu luyện tới cực hạn, hơn nữa lĩnh ngộ nắm giữ công ý. Có Thái Huyên Vương trí nhớ cùng tu luyện tâm đắc với tư cách tham khảo cùng dẫn đạo, Trần Tông muốn tìm hiểu Thái Huyên Ma Vân công độ khó tiểu hạ thấp rất nhiều lần. Đủ loại tổng hợp nhân tố phía dưới, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu, bất quá ngắn ngủn 2 canh giờ mà thôi, Trần Tông tiểu tìm hiểu ra Thái Huyên Ma Vân công tầng thứ nhất ảo diệu. Tiếp tục tham ngộ. Tầng thứ 2 phức tạp một ít, tốn hao 3 canh giờ. Tầng thứ 3 càng phức tạp một ít, tốn hao 4 canh giờ. Tầng thứ 4 vừa muốn phức tạp một hơi ngạch, tốn hao 5 canh giờ. Trước sau tốn hao hơn 2 ngày không đến 3 ngày thời gian, Trần Tông là được công tìm hiểu ra Thái Huyên Ma Vân công trước 6 tầng, hiệu suất như vậy nói ra, không biết muốn hủ chết bao nhiêu người. Đây chính là thánh cấp thượng phẩm công pháp A, hắn huyền diệu phức tạp trình độ hơn xa tại thánh cấp trung phẩm, cho dù là chính thức nhập thánh cảnh cường giả muốn tìm hiểu cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp, như Phó Vân Tiêu thiên tài như vậy đến tìm hiểu, cũng là không hiểu ra sao. Trước 6 tầng, có lẽ vậy là đủ rồi. Trần Tông thầm nghĩ, bắt đầu tìm hiểu mặt khác một môn truyền thừa bí thuật, tên là Huyền Linh Chín Chuyển. Huyền Linh Chín Chuyển tác dụng duy nhất, tự là đem thánh cấp công pháp thay thế linh cấp công pháp. Có Thái Huyên Vương trí nhớ cùng tu luyện tâm đắc, Huyền Linh Chín Chuyển bất quá ngắn ngủn một canh giờ liền tìm hiểu ra ảo diệu, đó lấy, Trần Tông cũng tu luyện một phen, có thâm hậu căn cơ ăn ngồi tăng thêm cường đại đến cực điểm linh thức khống chế, cả buổi về sau, Trần Tông đã luyện thành Huyền Linh Chín Chuyển. Kể từ đó, cơ bản đi qua 3 ngày thời gian, hết thảy chuẩn bị hoàn toàn, bắt đầu tu luyện. Trần Tông thần sắc nghiêm túc và trang trọng, hết thảy tạp niệm tại lập tức toàn bộ bài trừ, một khỏa băng linh huyền cực quả cũng bị Trần Tông phục dụng. Thái Huyên Ma Vân công tầng thứ nhất, bắt đầu tu luyện. Tầng thứ nhất Thái Huyên Ma Vân công lộ tuyến quy tích tiểu so tầng thứ nhất Bạch Vân Lăng Tiêu công phức tạp không chỉ một lần. Toàn tâm toàn ý hết sức chăm chú, hoàn toàn quên ngoại giới hết thảy hỗn loạn, đắm chìm tại tu luyện thế giới chính giữa, băng linh huyền cực quả lực lượng phát ra mở đi ra, một tia lạnh buốt khí tức tràn ngập toàn thân cao thấp, loại này lạnh buốt tựa hồ đem ngoại giới nhiệt độ siêu thấp cho chống cự đồng dạng, lại để cho Trần Tông toàn thân thư thái. Cùng lúc đó, một loại khó nói lên lời huyền diệu cảm giác tràn ngập toàn bộ ý nghĩ, tư duy trở nên càng phát nhạy cảm, càng ẩn chứa khó nói lên lời huyền bí, tựa hồ có thể hóa không có khả năng vì khả năng. Cường đại linh hồn, siêu phàm linh thức cùng cao siêu ngộ tính cùng với Thái Huyên Vương trong trí nhớ tu luyện tâm đắc cùng với băng linh huyền cực quả lực lượng kết hợp phía dưới, lại để cho Trần Tông tu luyện, thế như trẻ che thông suốt. Bất quá ngắn ngủn 4 canh giờ mà thôi, Trần Tông tiểu đã luyện thành Thái Huyên Ma Vân công tầng thứ nhất. Cái này dù là đặt ở Thiên Nguyên Thánh vực chính giữa cũng có thể nói kỳ tích. Siêu phàm cảnh cấp độ, 4 canh giờ luyện thành thánh cấp công pháp tầng thứ nhất, Thiên Nguyên Thánh vực không phải là không có, nhưng chỉ là thánh cấp hạ phẩm công pháp, cùng thánh cấp thượng phẩm thế nhưng mà khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, bằng Trần Tông năng lực của mình có thể không pháp làm được, rất lớn trình độ bên trên dựa vào Thái Huyên Vương trong trí nhớ tu luyện tâm đắc. Nếu là Thái Huyên Vương khi còn sống không có đem Thái Huyên Ma Vân công tu luyện tới cực hạn, hơn nữa tìm hiểu ra rất nhiều ảo diệu, Trần Tông cũng không cách nào làm được. Dù sao phía trước Trần Tông chính mình tu luyện Bạch Vân Lăng Tiêu công tầng thứ nhất, trọn vẹn hao tốn 20 ngày thời gian. Mà Bạch Vân Lăng Tiêu công là thánh cấp trung phẩm, Thái Huyên Ma Vân công là thánh cấp thượng phẩm, dựa theo tình huống bình thường, Trần Tông dựa vào chính mình chi năng, không có 40-50 thiên khó có thể luyện thành. Ngày nay, 4 canh giờ liền luyện thành tầng thứ nhất, ở trong đó Thái Huyên Vương trong trí nhớ tu luyện tâm đắc rất quan trọng yếu, băng linh huyền cực quả lực lượng lại phát ra nổi thật lớn tác dụng. Một loại huyền diệu khó giải thích không cách nào nói rõ lực lượng đẩy mạnh lấy công pháp vận hành. Nhất cổ tắc khí, Trần Tông lập tức tu luyện tầng thứ 2. Tầng thứ 2 lộ tuyến tại tầng thứ nhất trên cơ sở mở rộng, càng phức tạp không ít, phía trước Bạch Vân Lăng Tiêu công, Trần Tông tầng thứ nhất tốn hao 20 ngày, tầng thứ 2 trọn vẹn tốn hao 1 tháng thời gian. Thái Huyên Vương trí nhớ tu luyện tâm đắc sẽ không biến mất, băng linh huyền cực quả lực lượng lại không ngừng sói mòn. 6 canh giờ về sau, tầng thứ 2 cũng bị Trần Tông luyện thành. Bắt đầu tầng thứ 3 tu luyện. Lúc này đây, trọn vẹn hao tốn 8 canh giờ vừa rồi luyện thành, cái kia một khỏa băng linh huyền cực quả lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Trần Tông thử tu luyện tầng thứ 4, phát hiện mặc dù có Thái Huyên Vương trong trí nhớ tu luyện tâm đắc, tầng thứ 4 tu luyện cũng trở nên thập phần gian nan tối nghĩa, giống như là lao mã kéo trọng xe đồng dạng, mỗi trước tiến thêm một bước đều muốn trả giá rất nhiều lực lượng, mỏi mệt không chịu nổi. Thánh cấp thượng phẩm công pháp đối với ở hiện tại Trần Tông mà nói, hay vẫn là rất khó khăn tu luyện. Cấp độ. Đây là cấp độ chênh lệch, gần như tại bản chất chênh lệch. Chiếu này tốc độ, ít nhất cần mấy tháng thời gian tài năng luyện thành tầng thứ 4. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Cái gọi là mấy tháng đoán chừng, hay vẫn là tại có Thái Huyên Vương trí nhớ dưới tình huống, nếu là không có, đoán chừng không còn nửa điểm hy vọng. Trần Tông không biết là, tại toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực chính giữa, dùng siêu phàm cảnh cấp độ bằng chính mình chi năng tu luyện thánh cấp thượng phẩm công pháp người, từ xưa đến nay theo không có người thành công qua. Phải mượn nhờ ngoại lực mới có hy vọng. Lần nữa lấy ra một khỏa băng linh huyền cực quán ướt, theo lạnh buốt khí tức tràn ngập thân hình cùng linh hồn chi tế, Trần Tông lần nữa tu luyện. Lão Mã phảng phất bị rót vào sinh cơ, khôi phục đến tuổi trẻ trạng thái, hơn nữa bị gấp 10 gấp trăm lần tăng cường, theo bình thường ngựa một lần hành động trở thành có được long chi huyết mạch long mã, bắn ra ra lực lượng kinh người, đơn giản kéo động trước xe ngựa đi, cái này là Trần Tông giờ này khắc này cảm giác. Thật không hổ là thượng cổ kỳ chân băng linh huyền cực quả, cái này hiệu quả quả nhiên là vô cùng kinh người. Đáng tiếc, chỉ có 3 khỏa mà thôi. Tu luyện, toàn tâm toàn ý tu luyện, buộc phát hết thể tu luyện, đào móc bản thân cực hạn tu luyện. Một ngày sau đó, Trần Tông đã luyện thành tầng thứ 4 Thái Huyên Ma Vân Công, thừa dịp dược lực vẫn còn lập tức tu luyện tầng thứ 5. 6 canh giờ về sau, tầng thứ 5 còn không có luyện thành, viên thứ 2 băng linh huyền cực quả lực lượng lại một lần nữa hao hết, chỉ còn lại có cuối cùng một khỏa, Trần Tông bất chấp tiếc hận, lập tức lấy ra phục dụng, tiếp tục tu luyện. Lại đi qua 8 canh giờ về sau, Trần Tông đem tầng thứ 5 Thái Huyên Ma Vân Công luyện thành. Một khỏa băng linh huyền cực quả tiếp tục thời gian không sai biệt lắm là 18 canh giờ, viên thứ 3 lực lượng còn có thể tiếp tục 10 canh giờ, căn bản là không đủ tu luyện tầng thứ 6 Thái Huyên Ma Vân Công. Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại, ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Ngoại trừ nhiều một khỏa băng linh huyền cực quả mới có hy vọng luyện thành tầng thứ 6. Đã không có, như vậy mà bắt đầu tu luyện huyền linh chín chuyển, tranh thủ tại 10 canh giờ nội, đem Thái Huyên Ma Vân Công thay thế Bạch Vân Cực Chân Công, thành vì chính mình trụ cột thực lực. Đến lúc đó thực lực của mình sẽ bạo tăng. Huyền linh chín chuyển vận chuyển lại, một tia thần diệu lực lượng tràn ngập ra đi, phảng phất hóa làm cầu nối tựa như, đem Thái Huyên Ma Vân Công cùng Bạch Vân Cực Chân Công liên quan. Một tia Thái Huyên Ma Vân Công huyền diệu bắt đầu dung nhập đạo thứ nhất linh luân bên trong, khiến cho linh luân sinh ra lột xác. Loại này lột xác lại phải khống chế tại nhất định được trong phạm vi. Siêu phàm cảnh đột phá đến bán thánh cấp, là linh lực lột xác vì bán thánh lực. Đối với rất nhiều siêu phàm cảnh cực hạn tu luyện giả mà nói, bọn họ là trăm phương ngàn kế muốn đem lại để cho linh lực lột xác vì bán thánh lực, trở thành bán thánh cấp cao thủ, lại thời gian dần qua trùng kích nhập thánh cảnh. Còn đối với những đỉnh tiêm kia đám thiên tài bọn họ mà nói, lại là tận khả năng hạn chế chính mình linh lực lột xác vì bán thánh lực, không ngừng đầm căn cơ, theo từng cái phương diện tăng lên bản thân, thẳng đến mức tận cùng, thẳng đến không cách nào áp chế lúc đi thêm đột phá, hắn hiệu quả hội càng tốt hơn rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, đạo thứ nhất linh luân bị Thái Huyên Ma Vân Công cải tạo. Trong đó ẩn chứa linh lực cũng đã xảy ra lột xác, không phải bán thánh lực, uy lực lại thập phần cường hành, chút nào đều không kém gì bán thánh lực. Cái này chính là tinh thuần cực hạn cường hành đến mức tận cùng linh lực, dựa theo Thái Huyên Vương trí nhớ, loại lực lượng này có một loại xưng hô, vượt qua linh lực. Vượt qua linh lực, không giống với bán thánh lực, không chút nào cũng sẽ không so bán thánh lực yếu. Chật, đạo thứ hai linh luân cũng bắt đầu bị Thái Huyên Ma Vân Công cải tạo. Một đạo theo một đạo, chậm rãi cải tạo, thời gian trôi qua. Băng linh huyền cực quả lực lượng cũng dần dần biến mất. Đương Trần Tông đem đệ cửu đạo linh luân cũng triệt để dùng Thái Huyên Ma Vân Công ảo diệu cải tạo về sau, một cỗ cường hành vô cùng khí tức theo Trần Tông trong cơ thể vọt lên, phảng phất hư không nổ lớn giống như, cho dù là Trần Tông siêu cường linh thức tại lập tức cũng không cách nào khống chế. Oeng! Toàn bộ băng động đều tại lắc lư, bị cái kia cường hành khí tức trực tiếp trúng kích. Này khí tức như huyền chi thâm thúy thần diệu, sâu không thấy đáy, như thiên độ cao xa vô ngân, nhìn không thấy cuối cùng. Nguyên bản thâm thúy, vân bản minh ngông, hai chủng dung làm một thể, càng phát thần diệu kinh người. Cương hành khí tức hóa thành kinh người khí diễm, cuồn cuộn thiêu đốt phóng lên trời phấn toái chân không giống như, hán cường đại lại để cho Trần Tông mình cũng vô cùng khiếp sợ. Mười tức về sau, Trần Tông dựa vào siêu cường linh thức đem phóng lên trời khí tức thu liễm nhập vào cơ thể, thời gian dần qua dẫn đạo thời gian dần qua thích ứng, đem cái này một cỗ bạo tăng được rồi hoàn toàn khống chế. Cũng may mắn Trần Tông linh hồn hóa lỏng về sau thập phần cường đại, khiến cho linh thức cũng trở nên thập phần cường đại, hơn xa siêu phàm cảnh, cho dù là rất nhiều bán thánh cấp cao thủ cũng không cách nào so sánh, tài năng triệt để khống chế bạo tăng lực lượng. Nội thị, nhìn xem cái kia chín đạo tràn ngập như huyên như ngục như mây như thiên thâm thúy thần diệu rộng lớn mênh mông khí tức linh luân, Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ. Thực lực của mình, có lẽ cường lớn hơn rất nhiều a. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Cổ Kiếm Tà. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Cổ Kiếm Tà. Băng động bên ngoài, một khối cao 10 mét băng thạch đứng vững, tràn ngập băng lam sắc xâm lánh vầng sáng, kinh người hàn khí không ngừng từ trong đó lan tràn mà ra. Như vậy băng thạch chính là vô số hàn khí trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt không ngừng ngưng tụ áp xúc mà thành, hắn sức nặng là ngoại giới đồng dạng thể tích tảng đá nghìn lần, hắn độ cứng cũng tự nhiên càng thêm kinh người. Trần Tông đứng ở nơi này một khối cao 10 mét băng thạch trước, hai con ngươi ngưng tụ dừng ở, lúc này đây lại là muốn dùng cái này một khối băng thạch làm mục tiêu, kiểm tra một chút thực lực của mình, hoặc là nói lực công kích. Không có rút kiếm, chỉ là dùng chỉ thay kiếm, ngay lập tức vận dụng một đám vượt qua linh lực khí tức tùy theo tràn ngập ra đi, như huyên giống như thâm thúy thần diệu, như thiên giống như cao viễn vô ngân, có một loại khó nói lên lời bàng bạc cùng bá đạo. Kiếm chỉ nhẹ nhàng vẽ một cái, một đám màu sắc thâm thúy phảng phất hắc ám đến mức tận cùng lại phảng phất tái nhợt đến mức tận cùng kiếm quang đống nhiên xẹt qua trường không, thẳng hướng hơn 10m có hơn băng thạch. Cách nhẹ tiếng vang lên, cái kia một đạo bao lam mở mịt hùng hồn mà bá đạo đến mức tận cùng kiếm quang thế như trẻ tre, trực tiếp đem 10m băng thạch từ đó xé ra. Chân Tông có chút khiếp sợ. Tính ra một phen, như vậy một khối băng thạch phóng lúc trước, chính mình vận dụng định tâm kiếm lực lượng tài năng đơn giản phá vỡ, hiện tại chỉ là dùng chỉ thay kiếm vận dụng một đám vượt qua linh lực, liền có thể đơn giản phá vỡ, hơn nữa, còn không có thi triển bất luận cái gì kiếm pháp. Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại, không ngừng tính ra lấy chênh lệch. Tầng thứ 5 Thái Huyên Ma Vân công lực lượng tương đương với tầng thứ 7 Bạch Vân Lăng Tiêu công lực lượng. Tầng thứ 4 Bạch Vân Lăng Tiêu công lực lượng không bằng định tâm kiếm lực lượng. Tầng thứ 5 Bạch Vân Lăng Tiêu công lực lượng cùng định tâm kiếm lực lượng không sai biệt lắm. Tầng thứ 5 Thái Huyên Ma Vân công lực lượng, tắc thì hơn xa tại định tâm kiếm lực lượng. Dùng tầng thứ 5 Thái Huyên Ma Vân công lực lượng chỗ phóng xuất ra tùy ý một kích, đều so với trước thi triển linh cấp cực phẩm kiếm pháp uy lực càng mạnh hơn nữa một ít. Hiện tại định tâm kiếm lực lượng đã không cách nào vận dụng, bởi vì luyện thể long lực cấp độ theo không kịp, không cách nào cùng vượt qua linh lực dung hợp làm một thể, bất quá ta một thân luyện khí thực lực mạnh, đủ để đánh bại dễ dàng phía trước Sơn Kiếm Hầu a. Trần Tông âm thầm suy tư nói. Nói cách khác, mình bây giờ có lẽ có quân cấp thiên tài thực lực. Nhưng rốt cuộc là hay không như thế, Trần Tông cũng không phải rất xác định, chỉ có gặp được đối thủ cường đại một trận chiến, tài năng càng thêm minh xác. Nói cách khác, Trần Tông hiện tại một thân thực lực đã cường đại đến mình cũng không cách nào chuẩn xác kế tính ra tình trạng. Thực lực cường đại chỗ mang đến chính là cường đại hơn tin tưởng, Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng tràn ngập tự tin vui vẻ, hai con ngươi thần quang trầm tĩnh, thân hình lóe lên, xa ngút ngàn dặm vô tung dấu vết. Đương Thái Huyên Ma Vân công tầng thứ 5 thay thế Bạch Vân cực chân công về sau, mỗi một lần vận chuyển lực lượng đều là vượt qua linh lực, còn thuộc về linh lực giới hạn, uy lực của nó lại không chút thua kém tại bán thánh lực, trụ cột lực lượng cường đại hơn. Thi triển ra công kích cũng tùy theo trở nên càng cường đại, thi triển thân pháp, tự nhiên cũng là càng phát nhanh chóng rất nhanh. Linh thức tràn ngập tại, bao trùm phương viên 100m, Trần Tông cũng không có bởi vì thực lực tăng nhiều mà đắc ý quên hình quên hết tất cả thư giãn cảnh giác. Thực lực tăng cường là chuyện tốt, tự tin tăng cường cũng là chuyện tốt, lại cần càng thêm cảnh giác, tài năng rất tốt sống sót. Không bao lâu, Trần Tông liền cảm giác được một cỗ sắc bén vô cùng kiếm uy tràn ngập tại không khí chính giữa. Phảng phất có vô số vô ảnh kiếm khí rời rạc xé rách trường không. Thật kinh người kiếm uy. Trần Tông âm thầm kinh hãi. Bực này kiếm uy, chứng minh đối phương tại kiếm chi nhất đạo bên trên tạo nghệ kinh người. Chật, kiếm kia uy tựa hồ phát hiện Trần Tông một loại, nhao nhao mang tất cả tới, xoáy lên một hồi vô hình kiếm khí phong bạo, không lưu tình chút nào trùng kích Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông rảo sát xé nát một loại. Cổ kiếm tà. Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại. Cái này kiếm khí có chút quen thuộc. Lập tức tiểu lại để cho Trần Tông liên tưởng đến Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông thủ tịch đệ tử Cổ Kiếm Tà. Cái này một phần kiếm khí so về tại Phi Tuyết Bí cảnh bên ngoài rằng có lúc mạnh hơn không ít, nói rõ Cổ Kiếm Tà tại Băng Hoàng Bí cảnh bên trong có không tệ thu hoạch, tiến thêm một bước tăng lên thực lực bản thân. Ở bên ngoài, ngươi cái thứ nhất ly khai Phi Tuyết Bí cảnh, hiện tại, dùng kiếm của ta thử xem ngươi phải chăng có đệ nhất tư cách. Sắc bén vô cùng kiếm quang lóe lên, phảng phất đem trường không xé rách. Lưu lại một đạo vết kiếm chậm rãi tiêu tán, một đạo tản mát ra kinh người kiếm khí chấn động thân ảnh xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, ngựa khí lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng. Cổ kiếm tà. Cổ kiếm tà một đôi mắt chán bắn ra không gì so sánh nổi ánh sao, phảng phất mũi kiếm giống như sắc bén, có thể đâm rách hết thể rừng ở Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông đâm thủng đồng dạng. Cổ kiếm tà cả người giống như là một đám sắc bén vô cùng kiếm khí, không ngừng tản mát ra kinh người sắc bén chấn động. Khí tức của hắn lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Thu hoạch thật đúng không nhỏ, bất quá cổ kiếm tà lại là lại để cho Trần Tông có chút im lặng. Tiêu bởi vì chính mình cái thứ nhất ly khai Phi Tuyết Bí cảnh, cho nên liền cùng với chính mình phân cái cao thấp, tranh đoạt đệ nhất. Đây là cái gì đạo lý? Đứng tại Trần Tông góc độ, nhưng thật ra là rất khó có thể lý giải cổ kiếm tà loại tâm tính này. Dù sao Trần Tông từ nhỏ tiểu thể chất nhược khí huyết yếu, căn bản cũng không có cái gì tu luyện thiên phú, nếu không có đạt được tâm kiếm ấn phạt mạch tẩy tùy thoát thai hoàn cốt. Căn bản tiểu không khả năng đạp vào tu luyện chi đạo. Về sau đạp vào tu luyện chi đạo, cũng không phải xuôi gió xuôi nước, mà là không ngừng bị gặp cường địch, không ngừng trải qua gặp trắc trở, bị các loại đuổi giết, trải qua đủ loại sinh tử, vừa rồi từng bước một tăng lên, từng bước một đi đến bây giờ. Lúc ấy Trần Tông vừa đạt được tâm kiếm ấn lúc, phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoán cốt thiên phú tăng nhiều, nhưng cũng không cách nào cùng hiện tại so sánh với. Có thể nói, Trần Tông thiên phú là theo thời gian trôi qua theo không ngừng sinh tử ma luyện mới từng bước một tăng lên. Nếu là không có đầy đủ sinh tử ma luyện kích phát tiềm lực, hiện tại thiên phú khẳng định không phải như thế, hội thấp hơn. Cổ kiếm ta bất đồng, chính là thất phẩm gia tộc đệ tử, từ nhỏ tiểu thể hiện ra kinh người thiên phú, nghe nói sinh ra lúc, liền có kiếm quang sông lên trời 300 trượng, bị dẫn vi tương lai kiếm đạo cường giả. Vì vậy mới bị Ngũ Tuyệt Thiên Cung kiếm tuyệt nhất mạch trưởng lão mang về Ngũ Tuyệt Thiên Cung kiếm tuyệt nhất mạch tỉ mỉ bồi dưỡng. Từ nay về sau cổ kiếm tà tốc độ phát triển cũng hết sức kinh người, che áp Ngũ Tuyệt Thiên Cung cùng thế hệ, các loại trong tông môn tỉ thí đều là đệ nhất. Bất luận là thế lực khác đến Ngũ Tuyệt Thiên Cung làm trao đổi hay vẫn là Ngũ Tuyệt Thiên Cung đến thế lực khác làm trao đổi, cùng thế hệ bên trong cổ kiếm tà đều là thứ nhất, thậm chí có thể đánh bại một ít niên kỷ lớn hơn mình không ít người. Đệ nhất thứ nhất, xưa nay đều là thứ nhất, đã sớm xâm nhập cổ kiếm tà trong nội tâm, cố gắng đệ nhất. Trần Tông bất đồng, không có thực chất tính chỗ tốt bài danh đối với Trần Tông mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Tranh giành thứ nhất, thường thường là vì đạt được đệ nhất có càng lớn chỗ tốt, đối với chính mình tu luyện cùng thực lực tăng lên có trợ giúp lớn lao, nếu là không có, Trần Tông hào không thèm để ý, lại để cho hắn chắp tay nhường cho cũng có thể. Cổ kiếm tà đã muốn động thủ, vậy thì động thủ tốt rồi, Trần Tông cũng muốn nhìn một chút cổ kiếm tà thực lực như thế nào, nhất là cổ kiếm tà kiếm pháp như thế nào. Cổ kiếm tà đem Trần Tông đương làm đối thủ, cho rằng đối thủ cường đại, không có chút nào khinh thị. Sắc bén vô cùng khí tức tràn ngập quanh thân, hóa thành một ngụm vô hình lợi kiếm bay thẳng đến chân trời, phảng phất muốn đem vân tiêu xuyên phá. Chợt, cổ kiếm tà sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một nhúm chói mắt vô cùng kiếm quang xé rách trường không, mang theo kinh người tuyệt chi hàm xúc thú vị phá không ám sát tới. Nhanh như thiểm điện, đường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, cũng đã vượt qua vài trăm mét giết đến Trần Tông trước mặt. Loại này kiếm nhanh chóng nhanh đến làm cho Trần Tông kinh ngạc, Trần Tông tự phó nếu là đột phá phía trước, đoán chừng không dễ dàng như vậy tiếp được một kiếm này. Nhưng hiện tại, không cần rút kiếm, một tia vượt qua linh lực vận chuyển bao trùm ngón tay, dùng chỉ thay kiếm nhẹ nhẹ một chút, lập tức vô cùng chuẩn xác điểm trúng mũi kiếm. Ken một tiếng, một cỗ lực lượng đáng sợ bắn ra mở đi ra, hóa thành gợn sóng quần quần không ngừng trùng kích bốn phương tám hướng, xé rách hết thảy nát bấy hết thảy. Cổ kiếm tà sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chính mình một kiếm lại bị ngăn trở, hay vẫn là bị đối phương một ngón tay ngăn trở. Điều này sao có thể? Mặc dù một kiếm này chỉ là thăm dò tiến hành, chỉ là vận dụng năm thành lực lượng mà thôi, cũng không cần phải như thế đơn giản bị ngăn trở mới đúng. Ý thức được Trần Tông thực lực cường đại, cổ kiếm tà sắc mặt càng phát ngưng trọng, hai con ngươi cũng càng phát lợi hại. Nín hơi ngưng thần, hai con ngươi sáng chói đến mức tận cùng lợi hại đến mức tận cùng, một thân khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo càng thêm đáng sợ, tràn ngập ra một loại lạnh lạnh kiên quyết hương vị, phảng phất tuyệt thiên tuyệt địa một loại. Giết! Lại là một kiếm giết ra, phản phát quy chân một kiếm, không có hoa lệ kỹ xảo, có chỉ là lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp, là chuyên môn vi chiến đấu vi giết địch mà sinh một kiếm. Một kiếm này, đem cổ kiếm tà tinh khí thần toàn bộ đều thôi phát đến đỉnh phong. Một kiếm này, không tiếp tục lưu thủ, chỉ vì đem Trần Tông đánh bại, dùng chứng nhận chính mình đệ nhất. Vi đệ nhất mà chiến, vi đệ nhất mà ra kiếm. Quyết tâm, kiên quyết, thập phần mãnh liệt, theo cổ kiếm tà ánh mắt xì ra, Trần Tông có thể vô cùng cảm giác được rõ ràng. Mà cổ kiếm tà một kiếm này càng là vô cùng tinh diệu, tại Trần Tông xem ra trong đó ẩn chứa rất nhiều loại ảo diệu, đủ loại ảo diệu hết sức kinh người, chính là cổ kiếm tà đem nhiều loại kiếm pháp tu luyện tới cực hạn về sau, hấp thu đủ loại kiếm pháp tinh túy dung luyện làm một lô hóa thành một kiếm, tập một thân kiếm pháp to lớn thành. Tay trái ngón cái bắn ra, trọng long kiếm rồi đột nhiên hóa thành một nhún kiếm quang xì ra, tay phải khẽ bóp, trọng long kiếm nhẹ như không có gì giống như đi phía trước đuổi giết mà ra. Tự nhiên Thái Huyền Ma Vân công thay thế Bạch Vân Cực Chân công về sau, Trần Tông tiểu không cách nào vận dụng Định Tâm kiếm lực lượng, bất quá vượt qua linh lực uy lực so với Định Tâm kiếm lực lượng càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều lần. Ước chừng đánh ra thoáng một phát cổ kiếm tà một kiếm này uy lực, Trần Tông chỉ là vận dụng một phần nhỏ vượt qua linh lực, hạn chế thực lực của mình, không đến mức đem cổ kiếm tà một kiếm đánh bại. Cổ kiếm tà thực lực có mạnh hơn nữa cũng không phải là của mình đối thủ, điểm này Trần Tông thập phần có lòng tin, mà Trần Tông muốn kiến thức chính là cổ kiếm tà kiếm pháp. Thân là Ngũ Tuyệt Thiên Cung kiếm tuyệt nhất mạch truyền nhân, lại là Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông thủ tịch đệ tử, cổ kiếm ta kiếm pháp thập phần cao minh, kiếm chi nhất đạo cảnh giới cũng rất cao siêu, cái này đối với Trần Tông mà nói, bao nhiêu sẽ có một ít trợ giúp, mở rộng mình ở kiếm pháp bên trên tích lũy cùng lắng đọng. Một kiếm bị Trần Tông ngăn trở, cổ kiếm ta thần sắc trầm lạnh ánh mắt càng phát lăng lệ ác liệt, lần nữa xuất kiếm. Kiếm chi tuyệt. Một kiếm theo một kiếm, khiến cho kinh người kiếm nhận phong bạo, điên cuồng đuổi giết hướng Trần Tông, mỗi một kiếm uy lực đều thập phần cường hành, đạt tới vừa rồi một kiếm kia năm thành. Trần Tông không khỏi kinh ngạc, thực lực như vậy hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, hơn nữa Trần Tông cũng cảm giác được, cổ kiếm tà thế mà thay đổi dùng lực lượng, cũng không phải là thuần túy linh lực, cũng không phải bán thánh lực, mà là một loại so linh lực càng lực lượng cường đại. Vượt qua linh lực. Đúng vậy, cổ kiếm tà cũng đem thánh cấp công pháp thay thế linh cấp công pháp, thành làm cơ sở lực lượng, khiến cho linh lực lột xác vi vượt qua linh lực, một thân thực lực tăng nhiều. Chương 77, cổ chiến bia, thượng. Chương 77, cổ chiến bia, thượng. Kiếm tam thất. Liên tục nhiều kiếm vi từng phá vỡ Trần Tông phòng ngự, cổ kiếm tà cảm nhận được lớn lao áp lực. Thế công một trầu, một thân cường hoành khí tức cũng tùy theo cứng lại, phảng phất trong gió cây đèn cầy sắp tắt giống như muốn dập tắt, cũng tại lập tức tăng vọt. Oeng. Mơ hồ có kinh người nổ vang chi tiếng vang lên, bay thẳng cửu tiêu, phấn toái chân không một loại. Cổ kiếm tà trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm hoành trước người, thân kiếm run rẩy, phát ra từng đợt dồn dập kiếm minh thanh âm, kinh người vượt qua linh lực tại trên thân kiếm chấn động không ngớt. Giết. Nháy mắt, chỉ là nháy mắt, cổ kiếm tà liền đuổi giết ra mọi việc kiếm, mỗi một kiếm uy lực đều đạt đến cực hạn, mỗi một kiếm uy lực đều thập phần đáng sợ. Một chiêu này bất luận là tại tinh diệu trình độ bên trên hay vẫn là tại lực lượng cùng tốc độ bên trên, đều đạt đến một cái kinh người độ cao, lập tức lại để cho Trần Tông con mắt đống nhiên sáng ngời. Cao siêu. Cổ kiếm tà kiếm pháp hoàn toàn chính xác thập phần cao siêu, vẫn lấy làm thán. Bất quá như vậy, còn thì không cách nào đem chính mình đánh bại, dù sao Trần Tông kiếm pháp có thể không kém hơn cổ kiếm tà, mà vượt qua linh lực tầm đó cũng là có mạnh yếu có khác. Muốn hình thành vượt qua linh lực, liền cần tu luyện thánh cấp công pháp. Càng là cao siêu thánh cấp công pháp càng khó dùng thay thế trước kia linh cấp công pháp, như Trần Tông sở tu luyện Thái Huyên Ma Vân Công, nếu là không có Thái Huyên Vương Chí Nhớ cùng với Băng Linh Huyền Cực Quả tương trợ, cho dù là có Huyền Linh Cửu Chuyển như vậy bí thuật, Trần Tông cũng khó có thể đem chi thay thế Bạch Vân Cực Chân Công. Cổ kiếm tà sở tu luyện là Ngũ Tuyệt Thiên Cung kiếm tuyệt nhất mạch thánh cấp trung phẩm công pháp, cũng nhận được qua kiếm tuyệt nhất mạch cường giả truyền công trợ giúp, này đây không chỉ có đem môn kia thánh cấp trung phẩm công pháp tu luyện tới tầng thứ 5, càng là không ngừng dung hợp cải tạo linh luân. Nhưng cường giả tương trợ, đối với cường giả tiêu hao quá lớn, cuối cùng nhất vẫn không thể nào đủ hoàn toàn cải tạo linh luân, chỉ là sơ bộ cải tạo mà thôi. Tiến vào băng hoàng bí cảnh về sau, cổ kiếm ta đạt được một ít kỳ ngộ, rốt cục phóng ra một bước cuối cùng, đem chín đạo linh luân triệt để cải tạo, chính thức có đủ vượt qua linh lực. Nhưng mà, tầng thứ 5 thánh cấp trung phẩm công pháp có thể không pháp cùng tầng thứ 5 thánh cấp thượng phẩm công pháp so sánh với. Chút nào không làm gì được Trần Tông. Cổ kiếm tà thần sắc càng phát ngưng trọng. Chật, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thần sắc hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông, như ngươi tiếp được ta một kiếm này, liền tính toán ta thua. Cổ kiếm tà thanh âm trở nên phiêu hốt, cả người cũng tựa hồ mất đi hết thể sức nặng giống như, cơ hồ phiêu nhiên bay lên, thân hình cũng tựa hồ tại chập chờn lấy, quanh thân không khí như nước đẩy ra tầng tầng gợn sóng, tràn ngập ra khó nói lên lời huyền diệu chấn động. Trần Tông không có đoạt động thủ trước, mà là chờ đợi cổ kiếm tà ra tay. Bởi vì Trần Tông muốn nhìn một cái tiếp được đi, cổ kiếm tà hội thi triển ra cái dạng gì kiếm pháp, cái dạng gì công kích. Suy đoán, hẳn là thánh cấp kiếm pháp. Có được kinh người kiếm đạo thiên phú cổ kiếm tà, tất nhiên cũng có tìm hiểu tu luyện thánh cấp kiếm pháp mới đúng. Chỉ là không biết, cổ kiếm tà tu luyện chính là cái gì đẳng cấp thánh cấp kiếm pháp, nghĩ đến hẳn là thánh cấp hạ phẩm, thực sự không biết tu luyện tới cái gì cấp độ. Cùng thế hệ bên trong, Trần Tông cũng đã gặp Sơn Kiếm Hầu Trô thi triển rời núi kiếm pháp chiêu thứ nhất. Đó là thánh cấp hạ phẩm kiếm pháp, uy lực rất cường. Một kiếm. Phiêu tuyết. Cổ kiếm tà thanh âm cũng trở nên phiêu hốt bất định, đương hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, chập chân thân hình cũng tùy theo một trầu, tiếng rít bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng vang lên, đó là gió lạnh cuồng loạn thổi đến, càng có đầy trời băng tuyết theo ở giữa thiên địa mang tất cả tới, phất phất nhiều mang theo không hiểu thiên uy, trời đông giá rét. Chỉ là nháy mắt, phương viên vài trăm mét đã bị cuồng bạo vô cùng hỗn loạn hàn băng tuyết hoa trùng kích bao trùm. Trần Tông cùng cổ kiếm tà thân hình cũng đều biến mất ở trong đó, tựa hồ bị nuốt hết đồng dạng. Lạnh. Kinh người lạnh. Một kiếm phiêu tuyết chính là thánh cấp hạ phẩm kiếm pháp chiêu thứ nhất, một khi thi triển sẽ chế tạo ra đầy trời phiêu tuyết trắng cảnh, hàn ý kinh người, còn lại là tại băng hoàng bí cảnh nội thi triển, càng hội dẫn động băng hoàng bí cảnh nội kinh người hàn ý, lại để cho nhiệt độ thấp hơn. Nếu là Trần Tông không đủ cường, một kiếm này dẫn dắt động hàn ý cũng đủ để đem Trần Tông thân hình đông lại, mất đi hết thể năng lực chống cự. Nhưng giờ này khắc này, Trần Tông lại hoàn toàn tiếp nhận được loại này kinh người hàn ý xâm nhập, chỉ là vượt qua linh lực trong người chậm rãi lưu chuyển mà thôi. Trần Tông vẫn không có động, mặc cho cổ kiếm tà thi triển. Mà cổ kiếm tà cũng biết điểm này, bởi vậy, không có sốt ruột thi triển ra một kiếm này, mà là không ngừng ủ nhưỡng, khí thế không ngừng tăng lên. Lập tức, cổ kiếm tà cũng có thể thi triển ra một kiếm phiêu tuyết một chiêu này, nhưng cùng có thời gian xúc thế ủ nhưỡng thế nhưng mà tồn tại không nhỏ chênh lệch, tối thiểu uy lực có thể tại nguyên bản trên cơ sở lại đề thăng một thành hai thành. Dùng cổ kiếm tà thực lực như vậy, uy lực lại đề thăng một thành hai thành, thập phần đáng sợ. Giết. Ba hơi về sau, cổ kiếm tà khí thế tích lũy đến mức tận cùng, rốt cuộc không cách nào tích lũy, không cách nào ngăn chặn, một kiếm đâm ra. Sáng như tuyết đến mức tận cùng kiếm quang xé rách trường không, kiếm ra nháy mắt, đầy trời tung bay băng tuyết đã ở nháy mắt một trầu, cuồng phong dừng. Chật, dừng dừng lại cuồng phong băng tuyết dùng càng tốc độ kinh người cùng lực lượng nhau nhau hoành hướng Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông chấn áp đồng dạng. Một nhúm lạnh như băng đến mức tận cùng kiếm quang theo đầy trời cuồng loạn băng tuyết bên trong sỏ xuyên qua mà ra, vô thanh vô tức tầm đó thẳng hướng Trần Tông. Không tính nhanh, lại cùng bay đầy trời dương băng tuyết dung làm một thể, khó có thể phân chia, đương nhiên, đây là tương đối mà nói. Đối với Trần Tông mà nói lại không coi vào đâu, cường đại cảm giác đã sớm lại để cho Trần Tông xem được nhất thanh nhị sở. Thái Huyên Ma Vân Công thay thế Bạch Vân Cực Chân Công về sau, linh lực hóa thành vượt qua linh lực cũng làm cho Trần Tông cảm giác đột phá nguyên bản giới hạn, trở nên càng cường đại hơn. Trọng Long kiếm run lên, phát ra kinh người rồng ngâm thanh âm, gào thét trường không, chợt, một nhúm đen kịt kiếm quang nát bấy phương viên băng tuyết, phảng phất oanh kích ra một mảnh chân không tựa như mang theo cổ xưa núi cao khủng bố uy thế, trùng trùng điệp điệp chém rụng. Một kiếm này lập tức lại để cho cổ kiếm tà sắc mặt đại biến, phảng phất mình ở hắn trước mặt trở nên nhỏ bé, cho dù là toàn lực thi triển ra một kiếm phiêu tuyết như vậy thánh cấp kiếm pháp cũng là như thế, tựa hồ đứng tại một tòa núi cao trước mặt, cao sơn ngưỡng dừng lại. Đây là cấp độ chênh lệch cũng là cảnh giới chênh lệch. Phải biết rằng, Thái Huyên Ma Vân công thế nhưng mà đỉnh tiêm thánh cấp thượng phẩm công pháp, mà Trần Tông kiếm đạo cảnh giới tắc thì đạt đến đệ tứ trọng, bất luận cái đó một cái phương diện đều áp đảo cổ kiếm tà phía trên. Loại này chênh lệch, tự là cảnh giới bên trên nghiền áp, không thể siêu việt nghiền áp. Phá. Một kiếm phiêu tuyết lực lượng lập tức tại Trần Tông nhất kiếm ở dưới bị kích phá, lực lượng đáng sợ trùng kích mà đi, làm cho cổ kiếm tà liên tiếp lui về phía sau, trường kiếm chấn động không thôi. Cánh tay run lên, khí huyết cuồn cuộn vượt qua linh lực cũng hỗn loạn không ngớt. Thất bại. Không thể tránh né, là chân chính thất bại. Phải biết rằng, một kiếm này đã là của mình mạnh nhất một kiếm rồi. Đương nhiên, mình còn có bí pháp chưa từng thi triển, nhưng mà, đối phương cũng chưa từng thi triển bí pháp a. Ngươi thắng. Cổ kiếm tà thần sắc vô cùng phức tạp, lại không hề cam lại có bội phục đối với Trần Tông nói ra. Từ nhỏ đến lớn tu luyện đến nay, cổ kiếm tà đều là xuôi gió xuôi nước. Đánh bại vô số cùng thế hệ mọi người, siêu việt rất nhiều một đời trước, cũng may tâm tính của hắn cũng thập phần cứng cỏi, không đến mức chịu không được thất bại mà điên cuồng. Trần Tông âm thầm gật đầu, cổ kiếm tà người như vậy trải qua ngăn trở, khiêng qua ngăn trở, sẽ gặp có càng lớn tiến bộ. Cáo tử. Cổ kiếm tà thoại âm rơi xuống thân hình lóe lên, biến mất tại tung bay trong gió tuyết. Ngưng mắt nhìn cổ kiếm tà bóng lưng rời đi, Trần Tông thu hồi ánh mắt, lần nữa đi về phía trước. Cái này cổ kiếm tà thực lực hoàn toàn chính xác rất không tồi. Chút nào đều không kém gì phía trước cái kia Sơn Kiếm Hầu, thậm chí hai người giao chiến, Trần Tông cảm thấy cổ kiếm tà phần thắng hội lớn hơn một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cổ kiếm tà cũng có được bán thánh khí. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông đối với mình thực lực bây giờ có rõ ràng hơn tích nhận thức. Cổ kiếm tà thực lực cũng không yếu tại Sơn Kiếm Hầu, lại không làm gì được chính mình, thậm chí, Trần Tông cũng không có thi triển thánh cấp hạ phẩm thiên nhân trảm cực kiếm pháp đối kháng. Chỉ là vận dụng vượt qua linh lực mà thôi liền lại để cho cổ kiếm tà không thể làm gì. Bất quá chính mình thực lực bây giờ mạnh như thế nào, hoàn toàn chính xác còn không có một cái nào ngọn nguồn. Nhưng không biết lần này thiên nguyên thánh vực tiến vào băng hoàng bí cảnh nội thiên tài có mấy cái. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe, không biết trong đó có hay không so Sơn Kiếm Hầu càng mạnh hơn nữa thiên tài. Trần Tông thiệt tình hy vọng có, cũng hy vọng có thể cùng giao thủ, xác minh thực lực của mình, cũng biết một chút về thiên nguyên thánh vực thiên tài tiêu chuẩn. Cổ chiến bia, lúc này đây thậm chí có cổ chiến bia xuất hiện, cao 10 mét, chớ không phải là vương cấp cổ chiến bia. Bùn vương quả thật là trời sinh đại vận chi nhân. Thiên nguyên thánh vực một vương trung thực Nhật vương dừng ở phía trước một tòa cao 10 mét hắc sắc thạch địa, cảm thụ hắn phát ra vô cùng kinh người mà huyền diệu khí tức chấn động, lập tức lộ ra một vòng vui vẻ. Cổ chiến bia, chính là thượng cổ thời đại cường giả còn sót lại một loại tấm bia cổ, ẩn chứa cao thâm mặt chắc lực lượng, cũng là một loại khảo hạch, nếu là có thể đủ thông qua hắn khảo hạch. Liền có thể đủ từ trong đó đạt được chỗ tốt. Nay cổ chiến bia còn chưa từng bị xung qua, liền để ta làm đả thông. Thực Nhật Vương mỉm cười, trong tươi cười tràn ngập ra không gì so sánh nổi tự tin, phảng phất thần minh giống như quan sát trần thế tự tin. Chật, Thực Nhật Vương thân hình lóe lên, trực tiếp phóng tới cổ chiến bia, không có phát sinh va chạm, thân thể của hắn tại nháy mắt dung nhập cổ chiến bia nội, phảng phất tiến vào trong nước đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Một vòng hào quang lập lòe mà qua, cổ chiến bia khí tức cũng tùy theo nội liễm, trở nên bình thường. Đây là cái gì? Đông Ly Thanh Giao dừng ở phía trước cao 6m hắc sắc thạch bia, âm thầm nghi hoặc. Thanh Giao đại ca, tấm bia đá này thoạt nhìn rất là bất phàm a. Đông Ly thị một cái khác đệ tử nói ra. Cái này là kình thiên thượng vực chỉnh thể nội tình không bằng thiên nguyên thánh vực một loại thể hiện, bọn hắn nhận không xuất ra đây là cổ chiến bia, không biết là một loại kỳ ngộ, cũng bởi vì băng hoàng bí cảnh đã thật lâu chưa từng xuất hiện qua cổ chiến bia, Đông Ly thị trí cường giả cũng không có đề cập. Đối đại ta nhìn xem. Đông Ly Thanh Giao thân hình lóe lên, giống như rắn linh động, lập tức tiếp cận cái kia tấm bia đá, rồi ra trái tay bao bọc lấy một tầng linh lực, nhẹ nhàng đụng vào cái kia tấm bia đá. Nhưng tấm bia đá phảng phất mặt nước cái bóng đồng dạng, vậy mà đẩy ra tầng tầng tình tế gọn sóng, lại để cho Đông Ly Thanh Giao vô cùng khiếp sợ. Chợt Đông Ly Thanh Giao tay trái càng đi phía trước, chui vào trong đó. Chẳng lẽ một cái suy đoán xuất hiện, Đông Ly Thanh Giao cả người cũng đi phía trước cất bước mà ra, thân hình tùy theo chui vào tấm bia đá ở trong biến mất không thấy gì nữa. Không thấy rồi hả? Sau lưng cái kia Đông Ly thị thiên tài trường lớn hai mắt ngưng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc la lên, Thanh Giao đại ca. Không có người đáp lại. Cái này Đông Ly thị thiên tài cũng tiếp cận cái kia tấm bia đá, vươn tay ra tiếp xúc, lại đụng chạm đến một hồi cứng rắn cùng lạnh như băng, lạnh được thấu xương, lại để cho hắn kìm lòng không được toàn thân đánh một cái run rẩy, vội vàng buông tay ra. Không dám lại đụng vào, ngược lại vây quanh cái kia hắc sắc thạch bia cẩn thận quan sát, lại cái gì huyền diệu cũng nhìn không ra. Đợi, ta ngay ở chỗ này chờ Thanh Giao đại ca, ba ngày, nếu như ba ngày đại ca còn không có xuất hiện, ta tiểu ly khai tại đây. Người này lầm bầm lầu bầu nói ra. Ngay tại tấm bia đá bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, một bên chờ đợi một bên tu luyện. Chương 78, cổ chiến bia, hạ. Chương 78, cổ chiến bia, hạ. Từng tòa hắc sắc thạch bia theo lòng đất thoát ra, phảng phất trồi chui từ dưới đất lên mà ra một loại, đứng vững tại băng hoàng bí cảnh đại địa phía trên. Trần Tông dừng ở trước mắt một tòa hắc sắc thạch bia, cẩn thận bắt đầu đánh giá. Mặc dù Phi Vân đạo chủ chưa từng đề cập, nhưng Trần Tông có Thái Huyền Vương trí nhớ, bởi vậy rất nhanh đã biết rõ trước mắt tấm bia đá đại biểu cái gì. Cổ chiến bia. Một loại thượng cổ cường giả hao phí tâm lực mới có thể chế tạo ra đến bí bảo, ở trong chứa khảo hạch hoặc là nói khiêu chiến, xông qua về sau, liền có thể đạt được lưu ở trong đó ban thưởng. Tại thượng cổ thời đại, cổ chiến bia so sánh lưu hành, đến ở hiện tại, Trần Tông khẳng định kình thiên thượng vực nội không tồn tại, có lẽ thiên nguyên thánh vực nội còn có tương ứng truyền thừa. Kỳ thật Trần Tông hoặc là nói Thái Huyên Vương cũng không hiểu biết, thượng cổ một hồi huyết chiến, tu luyện giả một phương toàn diệt hư không tà ma hậu. Bản thân cũng xuất hiện trọng đại tổn thương, liền muôn đời băng hoàng cũng chưa từng tránh cho bị thương. Về sau, thương thế khôi phục muôn đời băng hoàng liền vào nhập đã hình thành hình thức ban đầu băng hoàng bí cảnh, tìm được những người bị thương nặng kia gần chết các cường giả, những cường giả này đã không cách nào khôi phục, chỉ có thể theo thời gian trôi qua mà chết đi. Tại muôn đời băng hoàng hiệp trợ xuống, những gần chết này cường giả đã làm ra nguyên một đám cổ chiến địa, ở lại băng hoàng bí cảnh nội, chờ đợi người hữu duyên. Nhưng những điều này đều là bí mật. Người biết rất ít rất ít. Hơn nữa, cổ chiến bia xuất hiện cũng là có điều kiện tài năng gây ra, bởi vậy tại dị vãng băng hoàng bí cảnh mở ra lúc, cổ chiến bia cực nhỏ xuất hiện, kình thiên thượng vực một phương mới không có hiểu rõ bao nhiêu, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì đặc biệt giao cho. Như thế, cũng tự sáng tạo ra kình thiên thượng vực một phương đám thiên tài bọn họ gặp được cổ chiến bia lúc không rõ ràng lắm cái kia là vật gì, có khả năng sai sót cơ duyên. Nhưng thiên nguyên thánh vực truyền thừa thập phần nguyên vẹn, biết rõ cổ chiến bia, vừa phát hiện liền lập tức tiến vào trong đó tranh thủ cơ duyên. Nếu không có Thái Huyên Vương trí nhớ, Trần Tông cũng không biết trước mắt tấm bia đá là vật gì. Cao 10 mét, vương cấp cổ chiến bia. Trần Tông thầm nghĩ, một bước phóng ra, thân hình tiếp xúc đến cổ chiến bia lúc, cổ chiến bia thân như mặt nước nhộn nhạo ra tầng tầng gợn sóng rung động, Trần Tông thân hình cũng dần dần chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Dựa theo Thái Huyên Vương trí nhớ, cổ chiến bia xưa nay chia làm 5 cấp bậc. Tướng cấp, hầu cấp, quân cấp, vương cấp, đế cấp. Đúng vậy, cổ chiến bia đẳng cấp đang cùng thượng cổ thiên tài đẳng cấp đối ứng đẳng cấp, ý nghĩa cổ chiến bia nội khảo hạch cũng là đồng dạng đẳng cấp. Trần Tông tiến vào cổ chiến bia là vương cấp, đây cũng là Trần Tông muốn biết, thời kỳ thượng cổ phong vương cấp thiên tài thực lực mạnh như thế nào. Hào quang đen kịt, phảng phất rơi vào thâm nguyên giống như, lại bỗng nhiên sáng ngời, hào quang chiếu xạ bát phương. Trần Tông liền xuất hiện tại một cái hiện ra ánh sáng nhạt trong không gian, giống như là một cái phong bế gian phòng, không có vật gì. Lúc này, răng rắc tiếng răng rắc gầm hưởng lên, phía trước trên vách tường rạn nứt ra một đạo khe hở, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh cũng tùy theo giẫm trận tại chỗ đi ra, một thân kinh người khí tức tràn ngập, như gió vân tương theo mênh mông quần quần khôn cùng. Ta. Hạo Nguyên Vương. Cái kia to lớn cao ngạo thân ảnh phát ra hùng hồn đến cực điểm thanh âm, phảng phất rung trời động địa, ngươi đã nhập ta cuộc chiến địa, chiến bại ta. Hoặc bị ta chiến bại. Từng cái lời mang theo kinh người hùng hồn bá đạo, tràn ngập kinh người đến cực điểm chiến ý, lại để cho Trần Tông không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên, chiến ý trong người không ngừng sinh sôi tựa như bách xuyên quy lưu tựa như hội tụ, phóng lên trời. Ầm ầm. Kinh người khí tức theo Trần Tông cùng Hạo Nguyên Vương hai người trên người không ngừng trùng kích mở đi ra, giúp nhau va chạm phía dưới, chấn động bốn phương tám hướng, phảng phất khai thiên tích địa giống như, thương hải tang điền biến ảo, nho nhỏ gian phòng không ngừng kéo rũi mở rộng, cuối cùng nhất biến thành một phiến vân hải. Một mảnh mênh mông vô tận vô biên vô hạn vân hải, vân hải bước lên không ngớt, mà Trần Tông cùng Hạo Nguyên Vương liền đứng tại trên biển mây, cách xa nhau vạn mét xa xa tương đối. Một vòng kim mặt trời mọc, thiêu đốt lên phóng xuất ra ngàn vạn chùm tia sáng, chùm tia sáng như kiếm, phổ chiếu vân hải, lại để cho vân hải phủ lên bên trên một tầng màu vàng kim óng ánh vầng sáng, rộng lớn mà mênh mông. Vân hải, kim dương, lập tức cấu thành một bộ tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Mà Trần Tông đem cùng thượng cổ thời đại phong vương cấp cường giả Hạo Nguyên Vương lúc này quyết chiến. Đương nhiên, trước mắt Hạo Nguyên Vương cũng không có thượng cổ thời đại thực lực như vậy. Thái Huyên Vương trí nhớ lại để cho Trần Tông biết rõ, thượng cổ thời đại phong vương cấp cường giả thật không đơn giản, phải có cường hoành thực lực, còn cần sông phong vương tháp tài năng đạt được phong hảo, đạt được tán thành. Như Phủ Vân vực Phủ Vân Vương, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, xưng hô hắn là Phủ Vân Vương Vương, địa vị tối cao thực lực mạnh nhất, không hơn. Cũng không phải là chính thức phong vương cấp cường giả, trừ phi Phủ Vân Vương đi sông phong vương tháp lấy được phong hảo. Mà cái này Hạo Nguyên Vương, thế nhưng mà tại thượng cổ thời đại sông qua phong vương tháp người, đã nhận được phong hảo Hạo Nguyên Vương. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, không, gần cây một phần vạn thực lực liền đủ để đem Trần Tông miểu sát. Siêu phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh cường giả ở giữa chênh lệch quá lớn, cùng chính thức phong vương cấp cường giả chênh lệch càng lớn. Trước mắt Hạo Nguyên Vương cấp độ, là siêu phàm cảnh, không đến bán thánh cấp. Đã có vương cấp thiên tài thực lực, cái này lại để cho Trần Tông nhiệt huyết sôi trào. Hầu cấp thiên tài hoàn toàn không phải là của mình đối thủ, quân cấp thiên tài thực lực như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng muốn đến chính mình cũng có thể chống lại mới là. Về phần vương cấp thiên tài, Trần Tông không có gì khái niệm, chỉ có một trận chiến lại vừa biết được. Như vậy, chiến, càng phát cường hoành khí tức theo Trần Tông trong cơ thể nổ tung, tựa như thiên cổ núi lửa bộc phát đồng dạng, phóng lên trời, gột rửa cửu tiêu. Thiếp ta một quyền. Hạo Nguyên Vương càng là trực tiếp, cường hành vô cùng khí tức tại trên thân thể nổ tung, hạo hạo đáng đáng hùng hồn bá đạo, hắn lực lượng hùng hồn như biển một loại, âm thanh như kinh lôi vang vọng trường không, một quyền mang theo mênh mông hùng hồn lực lượng oanh kích mà ra. Quyền kính như thiên long ra biển, khống chế cửu thiên, những nơi đi qua không khí nhao nhao bạo liệt, kinh người khí lưu chấn động mở đi ra, hóa thành đáng sợ vô cùng lực lượng rung động nát bấy bát phương, dày đặc vân hải cũng từng khúc vang tung tóe mở đi ra. Một quyền chi uy so về cổ kiếm tà toàn lực thi triển một kiếm phiêu tuyết còn muốn cường hoành hơn rất nhiều lần, đủ để đem cổ kiếm tà một quyền đánh bại, cũng làm cho Trần Tông thần sắc lẫm nhiên. Cường. Phi thường cường. Một quyền này chưa đến, lại cho Trần Tông mang đến trầm trọng vô cùng uy áp như núi trầm trọng như biển hùng hồn, thậm chí đem Trần Tông bốn phía hư không đều chấn áp phong tỏa cứng lại, trong lúc nhất thời Trần Tông chỉ cảm giác thân thể của mình trở nên vô cùng trầm trọng vô cùng cứng ắc, tựa hồ muốn động thoáng một phát đều rất khó khăn. Đồng tử ngay lập tức co rút lại, Trần Tông khiếp sợ tại Hạo Nguyên Vương chỗ bày ra cường hoành thực lực, áp lực như núi. Hít sâu một hơi, như trường kinh hấp thủy giống như, nhưng Trần Tông cũng cảm giác được chính mình hít sâu, cũng không hô hấp đến bao nhiêu không khí, dưới một quyền kia, trực tiếp tạo thành một mảnh chân không. Nhưng mà, Trần Tông hít sâu chỉ là một loại xúc thế bộc phát khúc nhạc dạo. Vâng! Tầng thứ 5 Thái Huyên Ma Vân Công toàn lực thúc dục, chín đạo linh luân toàn lực vận chuyển, vượt qua linh lực 10 thành bộc phát ra. Trong nháy mắt cường hành vô cùng lực lượng liền từ trong cơ thể lao ra, nát bấy bát phương giống như đem kinh người quyền áp, làm cho Trần Tông ngay lập tức thoát khỏi đáng sợ quyền áp trói buộc. Đen kịt kiếm quang xé rách trường không, như một đạo tàn nguyệt giống như phá không chạm sát mà ra, đem dày đặc vân hải mở ra một đạo vết rách thẳng tắp đi phía trước lan tràn mà đi. Chạm. Một kiếm này dùng 10 thành vượt qua linh lực thúc dục, bộc phát ra huy lực, hết sức kinh người, đáng sợ kiếm áp phảng phất có thể nát bấy thiên địa giống như cùng quyền áp va chạm. Bắn ra ra mênh mông quần quận thanh thế, xoáy lên 18 cấp vòi rồng phá hủy hết thảy, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí xé rách vân hải, từng đạo vài trăm mét vết kiếm trải rộng bát phương. Cái này, gần như chỉ là kiếm áp cùng quyền áp va chạm chỗ tạo thành. Cái kia tàn nguyệt giống như màu đen kiếm quang mang theo xé rách thiên địa khủng bố sắc bén cùng lực lượng chém giết tới, mà một quyền kia cũng giống như ma long giống như mênh mông quần quận khôn cùng. Rầm rầm rầm. Kiếm cùng quyền va chạm, Đáng sợ đến cực điểm lực lượng rung động điên cuồng nổ tung trùng kích mang tất cả vài trăm mét, liền không khí chính giữa vi trần đều bị hoành kích được nát bấy đồng dạng. Vậy mà có thể ngăn ở ta một quyền. Hạo Nguyên Vương tựa hồ có chút kinh ngạc, Trần Tông mình cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình lại có thể cùng vương cấp thiên tài giao thủ. Chẳng lẽ nói chính mình đối với chính mình thiên tài đẳng cấp tính ra là sai lầm hay sao? Chính mình thiên tài đẳng cấp không chỉ là quân cấp, có lẽ đạt tới vương cấp. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông lại không có xâm nhập đa tưởng, bởi vì Hạo Nguyên Vương thứ hai quyền đuổi giết tới, một quyền này khí thế mạnh hơn vài phần. Trần Tông lần nữa bổ ra một kiếm về sau, vừa xài bước ra, bộc phát ra kinh người vô cùng tốc độ tới gần Hạo Nguyên Vương, theo bên cạnh chém ra một kiếm, đen kịt kiếm quang tại trong hư không kéo duôi, tựa hồ vô thủy vô chung. Hai người đều không có thi triển thánh cấp võ học, mỗi một chiêu mỗi nhất thức cũng chỉ là vận dụng bản thân lực lượng một kích, này đây bản thân đối với võ học lĩnh ngộ cùng tạo nghệ thi triển mà ra công kích. Kỳ thật tại điểm này bên trên, Trần Tông là chịu thiệt. Dù sao Hạo Nguyên Vương khi còn sống tu luyện hơn 1000 năm, có thập phần hùng hồn tích lũy, tại võ đạo cảnh giới bên trên thập phần cao siêu, tích lũy vô cùng kinh lôi, những điều này đều là Trần Tông chỗ vô cùng so sánh với. Đương nhiên, đã bị hạn định tại vương cấp thiên tài cấp độ, có chút phương diện cũng đồng dạng sẽ phải chịu hạn chế, bằng không Trần Tông đã sớm bị thua. Cùng Hạo Nguyên Vương không ngừng giao thủ không ngừng chiến đấu, càng ngày càng nghiêm trọng, Trần Tông lại càng ngày càng hưng phấn, nhiệt huyết cơ hồ muốn bốc cháy lên, một luồng sóng cường hoành lực lượng không ngừng trùng kích toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Cao như vậy áp chiến đấu, không chỉ có đang đào móc Trần Tông bản thân tiềm lực, cũng đồng thời đem Thái Huyên Vương trong trí nhớ một ít chiến đấu tâm đắc dung nhập Trần Tông chính mình chiến đấu chính giữa, không ngừng hấp thu, phát triển bản thân. Một trận chiến này là nửa canh giờ, khó phân thắng bại. Trần Tông càng phát khẳng định, chính mình thiên tài đẳng cấp hẳn không phải là quân cấp, mà là vương cấp. Đương nhiên, phải chăng thật sự là vương cấp, còn không cách nào xác định, dù sao đến bây giờ mới thôi, Trần Tông không có buộc phát ra toàn lực, Hạo Nguyên Vương cũng đồng dạng không có buộc phát ra toàn lực. Bất quá là lúc này rồi. Hạo Nguyên Vương khí tức trở nên càng phát hùng hồn mênh mông, lại là một quyền oanh ra, một quyền này cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, uy lực của nó cường hoành rất nhiều, phảng phất một quyền đem Vân Hải đánh nát giống như, khủng bố vô cùng. Trần Tông thân hình lóe lên, thập ảnh thập huyễn thân, trọng long kiếm vung chạm mà ra. Mười đạo đen kịt kiếm quang xé rách trường không chém giết mà ra. Thập nhận chẳng cực. Song phương đều vận dụng thánh cấp hạ phẩm võ học. Vương cấp thiên tài có thể tu luyện thành thánh cấp hạ phẩm võ học hữu ích, thiết thực tự nhiên, Trần Tông lại lâm vào một cái hoàn cảnh xấu chính giữa. Dù sao Trần Tông tu luyện thiên nhân chạm cực kiếm pháp, thời gian còn rất ngắn tạm, mà Hạo Nguyên Vương sở tu luyện thánh cấp hạ phẩm võ học, đã sớm tu luyện tới cực hạn, mặc dù bởi vì đã bị hạn chế không cách nào đem uy lực triệt để phát huy ra đến, kỳ cảnh giới lại cũng không phải Trần Tông có thể so sánh với. Chiến. Không bao lâu, Trần Tông liền cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, phảng phất muốn đem chính mình đánh nát. Chương 79, dưới áp lực đột phá. Chương 79, dưới áp lực đột phá. Thượng cổ thời đại, Hạo Nguyên Vương cũng là một tiếng tăm lừng lây vương giả, bất luận tu vi cảnh giới hay vẫn là võ học từng cái phương diện đều đạt đến kinh người độ cao, mặc dù hiện tại chỉ là một đám ý thức, không có thượng cổ vương giả thực lực cường đại cùng bản lĩnh, nhưng là có đủ bộ phận năng lực. Một thi triển, đối với thánh cấp võ học hữu ích, thiết thực cùng khống chế còn muốn tại Trần Tông phía trên, cho Trần Tông mang đến áp lực thật lớn, bất quá Trần Tông cũng không cách nào mũi kiếm, một thân tiềm lực kinh người, đơn giản chỉ cần kháng trụ Hạo Nguyên Vương công kích. Tại loại này dưới áp lực không ngừng đào móc bản thân tiềm lực không ngừng nhắc đến thăng bản thân, đối với thánh cấp kiếm pháp khống chế càng ngày càng tinh thuần linh hoạt. Thánh cấp võ học cùng linh cấp võ học bất đồng, đó là lưỡng cấp độ, là cho nhập thánh cảnh cường giả chuẩn bị võ học, dùng siêu phàm cảnh tu vi đến tu luyện thánh cấp võ học, nguyên vốn là vượt qua đẳng cấp cực kỳ khó khăn sự tình, muốn đem chi khống chế tự nhiên, độ khó càng lớn. Hạo Nguyên Vương tiểu tương đương với một cái thật tốt bồi luyện, lại để cho Trần Tông đối với thánh cấp kiếm pháp khống chế cùng hữu ích. Thiết thực đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, Hạo Nguyên Vương cũng không phải là thật sự bồi luyện, nếu như Trần Tông chính mình không đủ cường đại, sẽ bị Hạo Nguyên Vương đánh bại hoanh bạo. Sinh tử ma luyện đi qua tiểu là sinh, ma luyện không qua tiểu là chết. Lúc này đây, Trần Tông không chỉ có muốn ma luyện đi qua, còn đánh bại Hạo Nguyên Vương cái này một cỗ thân hình, như thế tài năng đả thông vương cấp cổ chiến địa, đạt được ban thưởng. Chiến. Hạo Nguyên Vương thánh cấp hạ phẩm quyền pháp không ngừng thi triển. Mỗi một quyền đều ngưng tụ lấy đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hùng hồn vô cùng bá đạo khôn cùng, mỗi một quyền oanh ra, đều bị Trần Tông cảm giác phảng phất khắp Vân Hải lực lượng đều tùy theo đuổi giết tới. Tựa hồ, Hạo Nguyên Vương vận dụng không phải bản thân lực lượng, mà là thiên địa lực lượng. Thiên địa lực lượng áp lực thật lớn phía dưới, Trần Tông vẻ sợ hãi cả kinh, một vòng linh quang bắn ra. Mặc dù có Thái Huyên Vương trí nhớ, nhưng trí nhớ chung quy là trí nhớ, chỉ có thể với tư cách tham khảo, với tư cách một loại dẫn đạo, mà không cách nào rõ ràng lại để cho chính mình chính thức nắm giữ. Muốn chính thức nắm giữ thánh cấp võ học ảo diệu, càng nhiều nữa ở chỗ bản thân. Nói cách khác, Thái Huyên Vương trong trí nhớ tu luyện tâm đắc, tương đương cho Trần Tông thả một đầu tiến lên con đường cùng một cánh cửa, nhưng Trần Tông muốn tiến lên, nhất định phải theo dựa vào hai chân của mình đi qua, lại đem môn đẩy ra. Mà phía trước, Trần Tông chỉ là dọc theo đường, không ngừng tiếp cận cái kia một cánh cửa, bây giờ đang ở Hạo Nguyên Vương thánh cấp quyền pháp kinh người dưới áp lực, bị một cổ áp lực vô hình thôi động ra tốc đi phía trước, tới gần cái kia một cánh cửa. Rồi sau đó phát lực, đem cái kia một cánh cửa đẩy ra. Một hồi hào quang lập tức từ lúc mở đích trong khe cửa chiếu xạ mà ra, rơi vào Trần Tông trên người. Ý nghĩ thanh minh, linh quang lộ ra hiện lên, vô số ảo diệu thoáng hiện mà ra, toàn bộ đều là về thiên nhận trảm cực kiếm pháp ảo diệu, nhất là thập nhận trảm cực một chiêu này ảo diệu thêm nữa. Thái Huyên Vương trong trí nhớ tu luyện tâm đắc, nguyên bản có một ít Trần Tông không phải rất lý giải, không hiểu ra sao, nhưng bây giờ không ngừng bị Trần Tông nắm giữ. Thập nhận trảm cực thâm ảo nhất diệu, là đem 10 nhận quy nhất hóa thành một kiếm. Một tia hiểu ra rồi đột nhiên toát ra, lại để cho Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ. Suy nghĩ một chút, thập nhận trảm cực vừa ra tay, là 10 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều cường hoành vô cùng, nếu là đem 10 đạo kiếm quang đều dung hợp làm một đạo, chẳng phải là có thể tăng phúc gấp 10 lần uy lực. Gấp 10 lần. Suy nghĩ một chút, Trần Tông tiểu kích động không thôi. Gấp 10 lần uy lực tăng phúc, một kiếm giết ra, cái loại này uy lực lại nên cường hoành đến mức nào, không cách nào tưởng tượng a. Hạo Nguyên Vương một quyền đuổi giết tới, Trần Tông bay ngược, bắt đầu nếm thử dung hợp kiếm quang. Nghĩ đến thời điểm rất tốt đẹp, tựa hồ rất đơn giản, nhưng làm lúc Trần Tông liền phát hiện, rất khó khăn. Muốn đem 10 đạo kiếm quang dung hợp được, căn bản chính là hữu tâm vô lực. Cảm giác giống như là chính mình có 100 cân lực lượng, lại muốn kéo động 1000 cân vật nặng đồng dạng, đem hết toàn lực, nhưng vẫn là không làm gì được. Chẳng lẽ ý nghĩ của ta sai rồi? Trần Tông không khỏi nghĩ đạo, một bên thi triển thập ảnh thập huyễn thân pháp, không ngừng cùng Hạo Nguyên Vương cùng nhau. Thập ảnh thập huyễn thân pháp biến ảo bất định, 10 đạo thân ảnh rời rạc bát phương tốc độ cực nhanh hơn nữa linh hoạt đến cực điểm, nhưng ở Hạo Nguyên Vương hai đấm phía dưới bị không ngừng đánh nát, thiếu một ít sẽ hoanh kích đến Trần Tông thân hình, mỗi một lần đều hung hiểm vô cùng. Nếm thử mấy lần dung hợp, thủy chung không cách nào làm được, quá khó khăn, như là có một cỗ mãnh liệt lực lượng tại phản kháng, cưỡng ép dung hợp lực phản chấn, lại để cho Trần Tông khí huyết cuồn cuộn, một thân vượt qua linh lực cơ hồ tán loạn. Cưỡng ép dung hợp cái này một con đường căn bản là không thể thực hiện được. Mà Hạo Nguyên Vương hai đấm càng phát đáng sợ, tựa hồ theo thời gian trôi qua đang không ngừng tăng cường, uy áp càng kinh người, mỗi một quyền oanh ra long trời lở đất giống như, cho Trần Tông mang đến áp lực càng kinh người. Không được, chỉ sợ ta còn không có đem 10 nhận quy nhất lĩnh ngộ nắm giữ đã bị Hạo Nguyên Vương bắn cho giết. Trần Tông bị một quyền đánh bay, khí huyết quần quận không chỉ, một ngụm máu tươi cũng nhịn không được nữa phụt lên mà ra, rồi đột nhiên tỉnh ngộ. Tìm hiểu, cần cơ hội, cũng cần phải thời gian. Hiện tại cơ hội đã có. Nhưng thời gian không đủ, dù sao Trần Tông bản thân nội tình hay vẫn là không đủ, loại này nội tình trực tiếp thể hiện tại thánh cấp võ học tích lũy bên trên.